Nghe Diệu Quân mắt đẹp trợn lên, nghiến răng nghiến lợi, nếu không căng thẳng khớp hàm, đánh run rẩy tiếng liền ngăn không được mà phát ra. Nàng hai tay che đầy mặt đỏ ửng, trái tim nhảy mau theo lồng ngực nhảy ra. Trên người cảm giác càng là đặc dị, lỗ chân lông đứng đấy, giống như chính diện lâm sống còn nguy hiểm, tới xấu hổ đóa hoa lại giống như ngửi được cái gì đặc thù mùi vị, âm đạo mỗi một phần đều tại vui mừng. Ách, tùy theo côn thịt không chút lưu tình xâm nhập, huyệt xâm bị vững vàng bò vào ở, ngực bị một đoàn khí phá hỏng, chỉ có thể phát ra một chút gần chết dãy ruộng giống nhau mỏng manh lên tiếng. Nghe Diệu Quân mồm to thở dốc, lồng ngực hơi hơi nâng lên, lại thật sâu rơi vào. Hai luồng búp măng nhũ cho dù nằm cũng vẫn như cũ không giảm thẳng tắp, thoáng rơi vào phía dưới làm nhũ căn càng thêm đầy đặn, nhũ phong run run dày dày dị thường phì nộn. Kia côn thịt một đường thẳng tìm được đề, cắm thẳng vào tử cung, đem tử cung thịt mềm hung hăng nghiền rơi. Kịch liệt khoái ý như muốn đem thân thể nổ tung, Nghe Diệu Quân nhất thời đã quên thân ở phương nào. Mềm mại miên nhục giống một đóa bạch vân đem chính mình khinh phiêu phiêu nâng lên, nhưng là âm đạo khoái ý vừa giống như hùng tùy giống nhau trào ra, đem chính mình đưa thân vào sóng giữa trung bị cuốn rơi. Ngô Trinh không có cho nàng cơ hội thở dốc, hung hăng nhất bổng rốt cuộc sau chậm rãi rút ra. Nghe Diệu Quân chỉ cảm thấy ê ẩm xương khó nhịn âm đạo bỗng dưng lộ ra một chút khe hở, nan có thể nhẹ nhàng thở ra. Có thể tăng lên như ô quy đầu tạp sơ xì vậy thịt lồi, hút ra được mặc dù chậm, lực đạo lại lớn thần kỳ, giống như một thanh lưỡi dao, một lời mị thịt đều phải bị sinh sôi rút ra ngoài. Mỹ Diệu Sơ Vân thân thể không chỉ có cấp Ngô Trinh thật lớn khoái ý, cũng để cho nữ lang thoán lai thoán khứ điện lưu đánh một thân tê dại. E hèm, cho dù che lại mặt, quyến rũ rên rỉ tiếng vẫn như cũ không thể ức chế hừ lên. Âm đạo thịt mềm triền miên tại côn thịt phía trên, tùy theo ái lang thong thả động tác, mỗi một phần cảm giác đều rõ ràng như thế chân thật. Âm đạo một trận khoan khoái, tùy theo mà đến chính là càng thêm khó chịu không rơi cảm giác, làm cho nhân cơ hồ nổi điên. Diệu Diệu còn sợ hãi sao? Người biết rõ nhân gia xấu hổ, Nghe Diệu Quân tức giận nhất ném hai tay nhìn chằm chằm Ngô Trinh, tức giận chung lại có vô hạn ủy khuất. Tập võ người dũng mãnh tinh tiến, càng là sợ hãi càng phải vượt qua. Người chính là nhiều nghiêng lý, a, ngươi, không muốn, che khuôn mặt, tầm mắt một lát sau mới khôi phục thanh minh. Nữ lang lúc này mới phát hiện ái lang tư thế quả thực khủng bố cực kỳ. Hắn hai chân đạp ở mặt giường, đâm cái sâu đậm trung bình tấn, hai người trong quần tương đối, côn thịt cơ hồ vuông góc xuống phía dưới. Kia băng bó khởi đùi cơ bắp vô cùng lực lượng cảm giác, một khi đong đưa hẹp mông lên xuống, lực đạo chi đại, đâm vào sâu, nữ lang biết rõ chính mình đem phải như thế nào không chịu nổi. Không muốn, gì, cái này không phải là Diệu Diệu thích nhất tư thế sao? Ngô Trinh ra vẻ nghi hoặc, mờ mịt không biết lên xuống hai hồi, hình như nghĩ nghiệm chứng một chút phải chăng nhớ lộn. Quả nhiên này hai cái quất cắm lại thâm sâu vừa nặng, to dài côn thịt nhất cắm vào lút cán, mãnh liệt nhét đầy mẫn cảm âm đạo. Nam nhi cứng cỏi xương hông cùng nữ lang phong kiều non mềm mông đẹp chạm vào nhau, ba ba âm thanh lại thúy lại vang. Nghe Diệu Quân buồn bã tô đề, hoàn toàn không có chống cự khả năng. Thân trên nhất than, lơ lửng mông đẹp lại kịch liệt đánh lên bệnh sốt rét phối hợp côn thịt rút ra đút vào. Một mảnh lầy lội sớm bảo cỏ thơm dán sát ở thân, rượu hồng âm đạo thịt mềm theo vỡ ra âm đạo dán lại cùng côn thịt phía trên, gắt gao dán liền khó bỏ khó phân. Tiểu cô dâm thủy giống vừa bị tạc mở con suối, chính ồ ồ từ âm đạo toát ra. Xấu hổ tư thế, xấu hổ để âm thanh, Nghe Diệu Quân đã co khóc âm. Nhưng là Ngô Trinh hôm nay thập phần bá đạo, phấn nhiên lên xuống, một chút đã gần trăm hồi rút ra đút vào mới đưa côn thịt cắm vào tới sâu nhất sau ngừng lại xuống. Nữ lang ai để âm thanh không ngừng, nàng vài lần muốn cắn nha ngừng lại nơi nào có thể làm được. Lâm Đàn Thúy chúc thật là nàng thích nhất tư thế, mỗi một hồi đều dục tiên dục tử. Mà từ trước cùng ái lang hoàn hảo, mặc dù cũng là bị sắp xếp thành mông đẹp lơ lửng, huyệt dâm hướng lên trời. Dù nhuận đùi bị hướng lên ban lên, một đôi thon dài bắp chân cũng là khuất. Lần này hai cái đồng môn cùng nhau làm phản, hai chân bị thẳng tắp kéo duỗi, huyệt dâm càng thêm mẫn cảm. Ngô Trinh chính là dùng ngón tay một điều miệng âm đạo khiến cho nàng như bị sét đánh, bị côn thịt sâu cắm vào cạn quất, cùng với giày như mưa rơi giống nhau ba ba giòn vang, nữ lang quả thực hồn bay lên trời. Quả nhiên là nha, vi phu cũng nhớ không lầm, Ngô Trinh đắc chí vừa lòng xoay eo gấu, côn thịt tạm chỉ rút ra đút vào. Cũng không ở lật khuấy âm đạo đồng dạng làm nữ lang liên tục phát run. Kia mật như sơ xì mị thịt gắt gao cắn côn thịt, thỉnh thoảng kịch run dày mông đẹp giống như nữ lang tự động biên độ nhỏ rút ra đút vào, làm hắn tâm thần đều thích. Hoại tử, xấu hổ bộ dáng bị người khác nhìn một lần, nữ lang như khóc như tố ủy khuất vạn phần. Âm đạo thịt mềm trước bị cắm vào biến thành rối tinh rối mù, lại bị rất lớn quấy, cổ kia sền sệt dính dính hoa lộ bị lật khuấy âm thanh. Mang theo vô cùng dính ngấy vang dội được liền mình cũng chưa từng nghĩ tới. Không mở miệng còn thôi, vừa mở miệng, vốn mang theo ngấy nhân tiếng mỗi lời nói càng là đậm đến tan không nổi. như thế nào nghe đều là uyển chuyển ngâm nga, hầu hạ không đủ. À, cái này phá hư chết rồi, còn gì nữa không? Ngô Trinh cười hắc hắc, chống không hai tay lòng bàn tay tương đối, phân biệt theo hai bên bắt lấy lay động mỹ nhũ hung hăng nắm chặt. Bộc màng nhũ thẳng tắp mà mềm mại, móng vuốt sói lấy xuống, mỹ nhũ tại khe hở ở giữa tràn đầy mà ra. Nhất là hổ khẩu chỗ khe hở chỗ lộ ra, vừa lúc kia mảng lớn hồng phấn quầng vú, bị Ngô Trinh tập lực sờ, nhũ phong bí lên, giống hai quả hồng phấn mê người viên thịt. Ngô Trinh mặc dù đang cười, chẳng như thoải mái, vừa thấy này thê xa hoa sắc hai mắt trông sấm ra tia máu đến, giống như nhanh không nhịn nổi cắn người khác mãnh thú. Nội lực thâm hậu, rắn chắc hữu lực thân thể, cũng chưa có thể ngăn cản sâu chát trung bình tấn một trận lắc lư không xong. Hắn cắn chặt răng thở sâu ổn định thân hình tâm tình, chiều bàng quan hai thầy trò đưa cái ánh mắt nói rượu rượu còn kém một chút xíu, các ngươi bỏ được nhìn nàng đến mức khó chịu sao. Hai thầy trò phân biệt nằm ở nghe rượu quân thân nghiêng, ôm lấy chân dài tế trượt rắn chắc, xúc cảm thật tốt. Côn thịt quất cằm âm thanh có tồi hồn lực, nghe rượu quân quyến rũ rên gì cũng có đoạt phách khả năng, chính là bàng quan cũng nghe được hai nữ kiều nhan mây hồng. Lãnh nguyệt quyết mị nhãn như tơ, thường thường duỗi lưỡi tiêm ngày ngày khô cạn môi thơm, lại như thế nào cũng khó mà xoa dịu cô kia khát ý. Mềm mại tiếp tuyết khí thức dồn dập, nàng nội lực trùng tu không lâu, càng thêm khó có thể tự giữ, chỉ có thể gắt gao khép kín du nhuận hai chân, để tránh chân tâm lý dâm thủy nhi lậu sắp xuất hiện. Nữ ni tối tiện bảo vệ chặt bản tâm, lúc này vẫn linh quang chợt lóe, Ngô Trinh cũng đến thời điểm mấu chốt. Ngô Trinh bộ này đạo lý bí quyết phương pháp song tu cùng hoa mai thư thất, loan ra hệ gia đồng nguyên, lại lớn không hề cùng. Tạc đảng lộ vẻ thái bổ nữ tử âm nguyên công, suy đoán loan ra cũng kém không nhiều lắm. Ngô Trinh chính là tại giao hợp khi tình đầu ý hợp, song song sướng nhanh đến cực điểm, âm dương giao hòa khi công hiệu tốt nhất. Không biết là đạo lý bí quyết nguyên bản như thế, vẫn là Ngô Trinh tính tình ảnh hưởng tu hành hướng đi. Thiên hạ võ học, trăm sông đổ về một biển, thích hợp mình chính là tốt nhất. Nghe Diệu Quân lúc trước tiết ra vài hồi, hiện nay đúng là lại một lần nữa đem tiết chưa tiết thời điểm. Mà nhìn nàng thân thể yêu kiều phiếm hồng, khí tức tán loạn mà trầm trọng, đại khỏa mồ hôi đang từ ngấy trượt làn da thấu sắp xuất hiện đến, lần này chắc chắn là tuyệt đỉnh thủy triều, cũng là âm nguyên tối thịnh, tối thuần thời điểm. Ở Ngô Trinh là đại bổ, như Ngô Trinh cũng có thể đang xuất tinh, hai người vận chuyển xong tu công pháp, đối với Nghe Diệu Quân cũng là tuyệt hảo trả lại. Cánh tay ngọc cổ tay trắng, chân dài mỹ nhũ, tam nữ cơ hồ đan vào tại cùng một chỗ. Không chỉ có là Nghe Diệu Quân thân thể yêu kiều xúc cảm mỹ diệu, chỉ là nhìn đều nhìn xem nhân ngũ sắc mê ly, Ngô Trinh đang ở này lúc, nhẫn nại lực cũng so bình thường rất là ngã xuống. Đúng là việc này không nên chậm trễ. Mềm mại tiếp tuyết cũng đau lòng nhà mình sư muội, hôm nay thụ ức hiếp xác thực có chút nhiều, đến bây giờ đều chậm bất quá tắc vuông. Nhưng việc tại trước mắt, tạm thời cũng không để ý tới rất nhiều, dù sao Ngô Trinh dỗ nhân bản lãnh lớn, tự có biện pháp dụ được sư muội hồi tâm nguôi giận. Lại nhìn Nghe Diệu Quân bộ dạng, trong lòng ngượng ngùng không muốn, thân thể yêu kiều cũng là sung sướng phi thường khó khăn chia lìa, thật muốn tại hiện nay hơi ngừng, chỉ sợ cơn tức còn muốn càng lớn rất nhiều. Nàng sâu kín thở dài, đạo lý đều nói xuôi được, Ngô Trinh tâm tư cũng xác thực là phá hư. Bị nhéo xoa lấy mỹ nhũ thay đổi hình, hổ khẩu ở giữa nhô ra mỹ nhũ giống quả phấn viên thịt tử. Nàng cũng là hôm nay mới biết được Nghe Diệu Quân mỹ nhũ như thế đặc biệt, này mảng lớn phấn choáng váng xác thực là cực kỳ mê người. Mỹ nhũ thượng phấn choáng váng vốn mẫn cảm, lại bị Ngô Trinh sờ nhồi máu trướng lên sau đó, cho dù là mềm mại đầu lưỡi liếm lên đi đều giống kim đâm giống nhau dịch cảm giác. Huyệt dâm lấp chỉ đại côn thịt, mỹ nhũ còn muốn đang gặp nạn, kia sung sướng cảm giác chỉ là nghĩ nghĩ đều thấy ăn không tiêu. Mềm mại tiếp tiết dùng mình, run run ở giữa ướt đẫm dưới hông cố gắng nhịn không thể, lọt nhất thường lớn hoa sữa đi ra, thuận theo chân ngọc nhỏ giọt rơi. Bên cạnh Lãnh Nguyệt quyết rất có nóng lòng muốn thử hình dạng, mềm mại tiếp tuyết ở trên giường cũng không có ái đồ như vậy kiến thức rộng rãi, nhiệt tình hào phóng. Nữ ni vẫn là nhắm mắt, sử dụng kia một bộ nhập định công phu, vểnh lấy viên môi đem chừng hạt gạo đầu vú nhẹ nhàng ngậm. Tô tiếng nổi lên, lại khóc lại thích, đúng là nữ nhi ra xương mỹ tới cực điểm tùy tâm mà phát mị âm. Mềm mại tiếp tuyết không dám quấy phá, trong lòng lại có ý xấu hổ, chính là miệng nhỏ hút một cái nhất ngậm. Có thể Ngô Trinh cũng không buông tha nàng. Lại hạ lệnh mau niệm sóng như ba la mật đa tâm kinh. Mềm mại tiếp tiết mọi cách không thuận theo nũng nịu rên gì, đây vốn là hai người ở giữa lén lút bí mật nhỏ. Nữ ni miệng chứa côn thịt, ngâm tụng này thiên tiết tấu cực nhanh kinh văn, mặc dù không phát sinh, lưỡi thơm co giãn run run liên tục không ngừng, lấy Ngô Trinh sức chịu đựng đều đối kháng không được, bắn ra rối tinh rối mù. Liền này hãng nhất kỹ xảo, liền chân cùng đa dạng trồng chất ngọc lung yên, thiên phú dị bẩm Lãnh Nguyệt quyết đánh đồng. Nghe Diệu Quân chính ở thiên đường cùng địa ngục ở giữa nhiều lần lặp đi lặp lại luân hồi, bị này kinh văn tại nhồi máu mẫn cảm mỹ nhũ thượng niệm thượng vừa đọc, tám phần muốn chống đỡ chết rồi. Của ta tốt sư muội, thật là khổ cho ngươi. Mềm mại Tiếc Tuyết thầm than một tiếng, đem nãi viên thịt nghi ngậm vào trong miệng, mặc niệm khởi kinh văn. Ân a, Nghe Diệu Quân cánh tay phải bắn lên, phanh nện ở mặt giường, gắt gao nắm giường gấm tay mềm đầu ngón tay hoàn toàn rút đi huyết sắc, bóp trắng bệch. So với chưa thấy qua đại quen mặt Mềm mại Tiếc Tuyết, thói quen bực này chiến trận Lãnh Nguyệt quyết không chỉ có không nên Ngô Trinh phân phó, đa dạng cũng phiền phức nhiều lắm. Nàng một tay vòng Nghe Diệu Quân chân ngọc phàn được chặt chẽ, nữ nhi ra tâm tư nàng đương nhiên cũng minh bạch, bị tình lang sủng ái được hồn bay lên trời cái nào không vui. Thẹn thùng tuy là Nghe Diệu Quân nhược điểm, trước mắt tổng không kịp hoàn toàn phóng thích một hồi tới trọng yếu. Kia nhồi máu xương đỏ huyệt dâm mỗi một hồi côn thịt rút ra thời điểm, đều mang theo dâm thủy liên liên, lại thẳng xuống dưới cắm vào liền hóa thành châu toái vậy vẩy ra, thật sự mỹ tới cực điểm. Một khác cánh tay tắc đưa ra ngoài, hai ngón tay niêm một con khác mỹ nhũ đỉnh núi hòn le xoay tròn, mỗi một toàn đều phải chuyển hơn nửa vòng mới vừa rồi dừng tay. Mặt khác ba ngón tắc như khay đàn huyền, như có như không điểm làm mảng lớn quần vú. Trống không miệng nhỏ cũng không nhàn rỗi, Nghe Diệu Quân liên chân dài nhọn non nớt, ngón chân nộn như xuân hành. Bằng búp bê miệng dục vốn quá mức cường, động tình thời điểm chính ngại hư không khó nhịn, đơn giản há mồm tướng liền, đem Nghe Diệu Quân hai cây ngón chân ngậm vào trong miệng. Nghe Diệu Quân xác thực chưa bao giờ trải qua tình hình như vậy. Mỗi hồi cùng Ngô Trinh hoàn hảo, lưỡng tình tương duyệt ở giữa khuynh lực phối hợp dâng tặng, lúc nào cũng là dục tiên dục tử. Hôm nay lợi bên trên vẫn là ái lang, hắn cùng bình thường giống nhau ôn nhu mà hung mãnh, dễ dàng đắn đo chính mình chỗ ngứa. Có thể nàng không thể tưởng được hai vị đồng lõa cũng lợi hại như vậy, càng chưa bao giờ thử qua như vậy toàn thân điểm mẫn cảm đồng thời bị đùa giỡn. Ngô Trinh một người vô lực phân tâm nhị dụng, giống như hôm nay như vậy, trước ngực hai miếng mẫn cảm cùng trong quần âm đạo hoặc thô bạo, hoặc ôn nhu, hoặc mau hoặc chậm, hoặc nhẹ hoặc nặng, tuyệt không tái diễn, cũng tuyệt không giống nhau. Huyệt dâm thô to côn thịt giống như tại phiên giang đào hải, mỗi một luân quất cắm cũng làm cho tinh mịn thịt lồi cùng nhau vui mừng. Vú phải chỗ một tầm ấm áp mềm mại miệng thơm ngậm chướng lên đầu vú, một đầu xào thịt như hoàng, chấm dứt nan suy đoán địa phương vị, liên tục không ngừng biến hóa lực đạo trên diện rộng nhiều lần lặp đi lặp lại điểm quét câu chọn. Chỉ lấy khoai ý mà nói, nhưng lại so ái lang chứa ngực phủ nhũ còn cường liệt hơn. Vú trai chỗ năm ngón tay lạnh lẽo, bị niêm làm cho hòn le truyền đến đau nhói, có thể tình đến chỗ sâu, hình như đau đớn đều biến thành khoái cảm. Càng không cần phải nói xoa nhẹ quầng vú ba ngón như giống ba mảnh đón gió lắc lư hoa lan thao, nổi lên tới gọi nhân ngứa ngáy không chịu nổi. Thân thể vùng mẫn cảm không đồng nhất mà chân, nhìn như tầm thường đầu ngón tay đồng dạng có cảm giác. Ngô Trinh đem ngón tay của nàng ngậm tại trong miệng hút mút thời điểm, cảm giác nói không lên mãnh liệt, lại ôn nhu kiều diễm, có một phong vị khác, ngón chân cũng giống như vậy. Mông lung tầm mắt, mê ly xuân mục, Lãnh Nguyệt quyết chứa hút lấy ngón chân, lưỡi thơm quấn lấy xoay vòng, giống nhau nàng lấy võ mồm hầu hạ côn thịt bộ dáng. Nghe Diệu Quân mấy bị này theo mấy chỗ tập tới nhanh mỹ bước cho điên. Mỗi một hồi hoàn hảo đều là dục tiên dục tử, duy chỉ có lần này, nàng tự giác chỉ sợ muốn không qua được. Các ngươi, tha ta không được. Điềm đạm đáng yêu xin khoan dung âm thanh mỏng manh được mấy không thể nghe thấy, nữ lang đã tới thoát lực bên cạnh. Ngô Trinh sợ sơ kinh đạo này Nghe Diệu Quân thật bất tỉnh đi, phát lực xông pha ở giữa thoáng chậm lại, một phen ôm lên Mềm mại Tiếc Tuyết đặt ở nữ lang trên người nói Diệu Quân mau thở không thông á tích nhi độ một chút cho nàng. Mềm mại Tiếc Tuyết quẫn bách ngượng ngùng, nhưng đến lúc này thuận theo chi tâm càng sâu, cũng xác thực đau lòng sư muội, thêm nữa bàng quan thật lâu sau, khiêu khích lâu ngày, trong lòng xuân tình tràn ra. Cùng sư muội vú giao rán, tứ đoàn vú lớn sinh sôi chen thành bốn con nãi bánh. Nhà mình cứng rắn như cục đá đầu vú rơi vào một mảnh vô biên mềm mại, Nghe Diệu Quân thở mạnh, lại bị Ngô Trinh đại lực rút ra đút vào, bộ ngực không được rung động, chấn động nhà mình đầu vú chuyển đến tê dại chi ý nhộn nhạo ra. Nữ ni trong lòng mềm nhũn, đôi mắt hợp lại, hướng sư muội nhuận miệng hôn xuống. Nữ tử bờ môi đặc hữu mềm mại, cùng nam tử hoàn toàn khác biệt. Nghe Diệu Quân môi thơm đầy đặn, xúc cảm tuyệt hảo, nàng hấp hối lúc, đột nhiên một cỗ thơm ngọt thanh khí đưa vào trong miệng, trợ chính mình hô hấp. Nữ lang giống nghênh đón cứu tinh, không kịp cẩn thận suy nghĩ môi đỏ khẽ mở, liền cùng Mềm mại Tiếc Tuyết hôn tại một chỗ. Trong đầu một lát thanh minh, chốc lát ở giữa bị âm đạo mạnh mẽ xung kích đánh tan. Nghe Diệu Quân chỉ cảm thấy chính mình như một cái chung quanh phiêu đãng du hồn, trong quần xung kích giống một đợt hơn một đợt sóng to, xông đến chính mình nước chảy bèo trôi. Trên người một bộ đầy đặn mềm mại thân thể yêu kiều như là hồng đào chung gỗ nổi, chỉ có gắt gao ôm lấy mới có thể thoát được một mạng. Hừ Ân, giống nhau xinh đẹp mềm mại, giống nhau tuyệt vời, ôm hôn tại một chỗ nữ tử càng lộ vẻ ôn nhu, huống hồ là hai vị tuyệt sắc. Triền miên ở giữa lưỡi thơm nhẹ thở tại môi ngoại câu tròn, tứ phiến bờ môi lại chưa hút khảm tại một chỗ, nữ nhi ra cạn hát ngâm nga tiếng thở gấp càng làm cho bức tranh tuyệt mỹ cuốn hoạt sắc sinh hương. Ngô Trinh nhìn xem khóe mắt, côn thịt càng truyền đến dục tạc liệt đau đớn, lại cũng không kịp rất nhiều, buồn gầm một tiếng, đem hết toàn lực quất cắm. Một vòng gần như toàn tốc quất mạnh mãnh địt, nữ lang nguyên bản vi đột xuất cánh hoa nhỏ cơ hồ hoàn toàn ngoại lật, có thể thấy được lực đạo chi đại, tốc độ cực nhanh, nghe Diệu Quân tiếng động lại mỏng manh khó nghe. Không biết là hôm nay quá mức điên cuồng dĩ nhiên thoát lực, vẫn là môi thơm bị hôn căng đầy, chỉ có thể theo mũi ngọc hừ ra yếu ớt tiếng mũi. Ngô Trinh vẫn chưa vì vậy mà hơi thấy tiếc nuối, mềm mại tiếp tiết màu mỡ mông mập, sừng sững lưng thu hết vào mắt. Theo nữ ni lạc bộ tràn đầy mà ra tứ đoàn nái bánh mê người vạn phần, Ngô Trinh không khỏi duỗi tay đi bắt này tứ đoàn thịt mềm. Vào tay là quen thuộc mềm mại trượt ở ngoài, bị chen ép sau mỹ nhũ đáng sợ hơn co giãn, mỹ diệu vô cùng. Càng đặc sắc chính là, nghe Diệu Quân song trường giống thường ngày ôm lấy chính mình giống nhau, theo thầy tỷ dưới nách lạc bộ xuyên qua. Khi thì quanh co khóa nhanh, khi thì lại năm ngón tay tề bắt bỏ vào thịt, hình như toàn bộ không hay biết thấy ép tại trên người không phải là tình lang, mà là trưởng môn sư tỷ. Theo bên cạnh nhìn lại, hai đầu lưỡi thơm một đầu phấn nộn, mặc kệ ôn nhu như nước, cũng tươi bất diệt một khác đầu hồng nhuận, giống thiêu đốt ngọn lửa lưỡi thơm, dây dưa tại một chỗ bộ dạng mấy làm Ngô Trinh ngạt thở. Bụng ở giữa cũng giống có liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, con thịt sâu không này ở giữa âm đạo lại như thế nào ẩm ướt trượt cũng tưới không đi. Nhưng làm ngươi mỹ, sư tỷ muội cho nhau dây dưa, Lãnh Nguyệt quyết liền không xuống dưới. Bằng búp bê từ phía sau quấn lấy Ngô Trinh lưng, cái lưỡi chui bên tai hoa đánh toàn nhi rên gì nói nếu không làm sư thúc tiết ra, nàng lấy lại tinh thần phi cùng ngươi nổi giận không thể. Ngô Trinh đánh âm dung nói hay là ngươi cho rằng ta còn nhịn được. Hì hì, bằng búp bê ha ha cười, kéo qua Ngô Trinh tay tham tại chính mình trong quần nói hay là ngươi cho rằng ta có thể nhịn được. Ngọc không lầy lội, cánh hoa môi thơm, bằng búp bê không ngờ ẩm ướt thấu, cũng không biết chịu khổ bao lâu. Ngô Trinh đứng thẳng người lên. Nhị ngón tay một loạt chám dâm tùy thẳng tham lan tâm âm đạo, một tay kia y dạng hỏa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, theo vỉnh lên mông đẹp mềm mại tiếc tuyết trong quần môi âm hộ chui vào. Hít một hơi thật dài thở dài, nín thở trợn mắt, kịch liệt nhô lên lưng. Ba cổ quyến rũ rên gì cùng nhau ngâm sướng, uyển chuyển lưỡng lự, oanh thanh yến ngữ không đủ để tranh nhau phát sáng. Ngô Trinh nghe được huyết mạch sôi sục, hai tay tứ ngón tay sữa trượt vô cùng, ốc nhĩ ngứa ngáy càng là không chịu nổi. Côn thịt sâu không âm đạo xì nha dày đặc. Kịch liệt nhúc nhích cắn mỗi một phần ma gân. Nhúc nhích ở giữa càng là càng thua càng chặt, giống một tấm xấu hổ mang sân miệng nhỏ liều mạng cắn, lại cứ mị thịt nhuyễn lặn như bùn, cắn thượng khứ trừ gấp đôi sảng khoái, hoàn toàn không có cảm thấy đau đớn. Nam nhi buồn giống liên tục, giống như thấp bào mãnh thú, eo gấu bừng bừng thẳng tắp, một cái mạnh mẽ thắng đến đáy động, vừa ngoan mệnh rút ra, liên tiếp chính là trăm đến quất. Cuối cùng lại là một cái đến cuối, chồng chất địch cùi cuối cùng đụng chạm một điểm hòa tinh, dỗ giấy lên đại hỏa. Ân a, nghe Diệu Quân chán hướng lên, buông ra mềm mại tiếp tiết môi thơm ầm ĩ nũng nịu rên gì đến đây. Đến đây, phải chết, phải chết. Nữ lang một thân băng bó đến cực hạn, hàm răng gắt gao cắn bờ môi, tay mềm càng nắm chặt mềm mại tiếp tiết lưng, chảo được một mảnh màu đỏ. Nữ ni bị quấy phá ngón tay chui được một chút không thể hoạt động, chỉ có thể nằm ở sư muội bả vai, miệng nhỏ cắn hôn. Ngô Trinh trong đầu anh lôi giống nhau nổ vang, thắt lưng tê dần, tinh đặc cuối cùng phá tan tầng tầng lớp lớp cửa trước. Dâm trào phun ra, lập tức liền cùng sơ vân huyệt dâm chút xuống dâm thủy hòa tan vào một chỗ. Cùng lúc đó, nằm sấp ở sau lưng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình cũng là chấn động, lại một nhuyễn, cúi xuống thoát lực tựa như chậm rãi trượt xuống. Nghe Diệu Quân theo bán choáng váng trung tình chuyển qua thời điểm, đang bị ôm vào một cái rộng lớn ấm áp ôm ấp, một cái thô ráp bàn tay to đem nàng mồ hôi ẩm ướt tóc dài bát tới sau tai. Nàng từ từ mở mắt đẹp, chỉ thấy Ngô Trinh vạn phần chiều mến, hơi có áy náy chăm chú nhìn nàng. Nữ lang thẹn thùng nhất sân, trốn ở khuỷu tay không dám tiếp tục ngẩng đầu. Mới vừa rồi mặc dù thất thần, không phải là hoàn toàn không có sở giác. Một lát liền nhớ lại không chỉ có xấu hổ bộ dáng trung quy không thể tránh thoát đi, bị nhìn cái tinh quang, vẫn cùng sư tỷ tốt một chút vô cùng thân thiết. Kêu này kẻ xấu làm thỏa mãn tâm nguyện. Diệu diệu vất vả. Hừ, mới không đến thải ngươi. Nghe Diệu Quân không thuận theo tiếng mảnh mai phi thường, hờn dỗi vô cùng, lại trường thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi sung sướng còn tại trong đầu quanh quẩn không ngừng, trở về chỗ cũ vô cùng, thật lâu không thể quên ngực. Nàng ngấy tại tình lang trong ngực, lại nghe chít chít chiêm chiếp âm thanh vang lên, thật sự nhịn không được nhìn trộm xem ngắm, chỉ thấy mềm mại tiếp tuyết cùng Lãnh Nguyệt quyết chinh phục tại Ngô Trinh trong quần, hai thầy trò đang đưa lấy lưỡi liếm láp côn thịt. Côn thịt nửa mềm đem cứng rắn, côn thịt thượng còn lưu lại sữa trắng thanh lộ, đúng là hai người giao hợp sau dấu vết lưu lại. Hai thầy trò lấy võ mồm thanh lý, Lãnh Nguyệt quyết vui vẻ chịu đựng, ăn hết sức thơm ngọt. Mềm mại tiếp tiết thuận theo lấy lòng, liếm lấy dị thường cẩn thận. Cấp rượu rượu bồi cái không phải là, Ngô Trinh kéo đi ôm nữ lang, trách cứ đều do Tích Nhi. À, nhân gia không có, mềm mại tiếp tiếp ủy khuất vạn phần giải thích lúc, võ mồm liên tục không ngừng, không chỉ có đem bạch tinh thanh lộ liếm lấy sạch sẽ, côn thịt lại có dục dịch, dương nanh múa vuốt xô thế. Còn dám mạnh miệng, bắt đầu rượu rượu rõ ràng còn chịu đựng được, người liếm rượu rượu mỹ nhũ, rượu rượu liền thất thần. Chẳng lẽ chủ nhân nói sai rồi? Không, không có, xảo biện ngôn, non nửa ngược lại sự thật, nghe rượu quân ba chỗ điểm mẫn cảm bị chiếm sau mới hoàn toàn tiến thối thất theo, nữ ni đúng là đồng lõa chủ nhân nói không sai. Hắc hắc, thừa nhận là tốt rồi, thừa nhận cũng nên phạt, nặng nề mà phạt cấp rượu rượu hết giận. Ngô Trinh ưỡn mặt dỗ nghe rượu quân, nữ lang nào dám ứng, sớm trốn ở khuỷu tay giả câm vờ điếc, xấu hổ đến liên hô hấp đều mấy đã đình chỉ. Tích nhi thỉnh chủ nhân trách phạt, mềm mại tiếp viết biết vâng lời, hai má như lửa đốt. Những cái này tình thú lời tuy đã nói được quen vô cùng mà chảy, kích tình tạm lui thời điểm tại ái đồ trước mặt nói lên, còn chưa phải quá thích ứng. Nhưng thuận miệng mà đáp, lại ẩn ẩn cảm thấy tiếng lòng đại run rẩy, cực kỳ kích thích. Nữ ni tiếu xinh xinh bình nằm ở Ngô Trinh bên người, trong lòng bang bang thẳng nhảy. Mới vừa rồi tình lang thủ đoạn đã thi triển qua, thẳng đem mê rượu quân biến thành bán ngất đi, nếu là thi triển tại trên thân thể của mình, không biết có thể hay không chịu đựng được. Ân, Ngô Trinh nhìn ngẫm cười lắc lắc đầu, tại nữ ni tươi tốt mông hung thượng vỗ vỗ. Hô, mềm mại tiếp viết đại thờ một hơi khí, liền nhĩ căn tử đều đỏ. Nghe rượu quân tư thế đã đầy đủ xấu hổ, chính mình càng phải bị thay đổi nghiêm trọng hơn. Hai người ở chung đã lâu, nữ ni sớm cảm kích biết điều, xấu hổ chỉ chốc lát, vẫn là thuận theo xoay người, hai chân nhất khuất quỳ lên, đem mông đẹp thật cao quyệt tốt. Rượu rượu nghỉ một chút, vi phu cho ngươi hết giận. Đầu sỏ gây nên rõ ràng chính là ngươi. Nghe rượu quân tức giận, này kẻ xấu hôm nay biến đổi phương pháp nghi ép buộc người, rõ ràng là muốn đồng môn đều dùng xấu hổ tư thế bị hắn nhất nhất đùa nghịch. Lần này nhưng lại sinh ra cùng chung mối thù chi tâm, khá nghĩ Ngô Trinh quang cái xấu. Nhưng nghĩ về nghĩ, e lệ nữ lang nào dám tại việc này phát ra nửa điểm âm thanh. Hận không thể sử dụng ẩn nấp công phu từ nay về sau trên đời ở giữa biến mất, ai cũng tìm không được nàng, cũng đã không thể chê cười nàng. Nhỏ nhắn duyên dáng vòng eo, phong kiều mông bự, du nhuận bắp chân, nữ ni toàn thân trên dưới không một chỗ không mềm mại, không một chỗ không gọi nhân thương tiếc. Tươi tốt cỏ thơm bị dâm thủy ướt nhẹp sau tiệm làm, từng sợi rối rắm dính vào một chỗ, tỏa ra mê người tình dục mùi vị, cùng nàng chưa chọc người tư thế hợp làm một thể. Ngô Trinh đầu gối quỳ gối tại về sau, thò ra dâng trào lại lên côn thịt chống đỡ môi âm hộ mài mài, đãi giọng nói chật, tư thế không đúng, không thể hoàn toàn phù hợp. Mềm mại tiếp tiếp chính thẹn thùng vô cùng, mặt nằm ở giường ở giữa không dám ngẩng đầu, nghe vậy cũng thấy kỳ quái. Hai người ở giữa hoàn hảo, lấy quỳ tư bị tình lang từ sau xâm nhập thân thể số lần xác thực không coi là nhiều. Ngô Trinh càng ái nữ ni cưỡi ở trên thân thể của mình, từ nàng tự động vặn vẹo vòng eo lật khuấy âm đạo thịt mềm, tình đến nồng khi dục nan điền, nữ ni nửa ngồi đứng nghiêm tự động lên xuống. Tẫn được mềm mại tiếp tiết tuyệt vời thân thể ở ngoài, còn sướng hưởng nàng hầu hạ chi nhạc. Nhưng này hơn phân nửa nguyệt sớm chiều sống chung, cái gì tư thế cũng xuống dốc phía dưới, quyệt mông phối hợp cũng không ít làm, vốn nên quen vô cùng mà chảy. Ngô Trinh đột nhiên ghét bỏ tư thế không đúng, tất nhiên lại là đánh cái quỷ gì chủ ý. Quả nhiên Ngô Trinh rồi nói tiếp thích nhi không có khả năng, quyết nhi nhanh đi giáo giáo nàng. Mềm mại tiếp tiết chóp mũi dồn dập hừ một tiếng, quả nhiên là không có hảo tâm. Vừa mới hưởng dụng hoa tìm muội, lần này lại muốn thầy trò dắt tay nhau mới toại lòng hắn nguyện. Nữ ni ngoan ngoãn nằm, không dám phản kháng, lãnh nguyệt quyết cũng là híp lấy mắt chiều Ngô Trinh chừng, lộ ra một ngụm tiểu răng nanh hư không cắn một cái hơi vì hết giận. Bằng búp bê đối với kích thích việc chống cự không thể, nghĩ tới cùng mềm mại tiếp tiết thầy trò quan hệ cũng là trong lòng thẳng nhảy. Một bên chiều Ngô Trinh tập ngoan, một bên theo hai người dưới hông chui tới. Hai nữ làn da đều là như người cá chi trượt, lãnh nguyệt quyết dậm châm, không tốn sức chút nào chui tại sư tôn dưới người, đem nàng cử. Bốn mắt tương đối, hơi thở tướng nghe thấy, làn da kề nhau, ánh mắt mê ly. Ngô Trinh ha khí thô, mắt to gian xảo một chút đánh giá, chụp mềm mại tiếp tiết vòng eo bàn tay to đem nàng về phía sau kéo tấp hơn. Tứ khỏa bột trướng đầu vú cho nhau cọ sát mỹ nhũ vừa đụng, đầu tiên là riêng phần mình hai mặt mà đổ. Lại tiêm đối với tiêm đỉnh đầu, cùng nhau bị phản ép hướng riêng phần mình mỹ nhũ. Băng kép đồng được nhỏ nhắn xinh xắn, lấy thân thể của nàng lượng mà nói, một đôi tú nhũ đã được coi là quá nhiều. Nhưng sư tôn này một cặp mỹ nhũ liền không phải là nàng có thể so sánh được, hai người dán tại một chỗ, mỹ nhũ mấy đem nàng mỹ nhũ hỏa. Quyết, mềm mại tiếp tiết xấu hổ mà ức, hai thầy trò chóp mũi tương đề, bờ môi ở giữa chỉ có một chút khe hở, như vậy tư thế lại để cho nàng trốn không có thể trốn, liền đem mặt vùi vào mặt giường đều không thể được. Mà lần này liên nhập định giả vờ bên cạnh nếu không có nhân cũng không thể, nàng tâm loạn như ma, đành phải cúi đầu gọi một tiếng ái đồ. Ba ba, bàn tay không nặng không nhẹ đánh ra mông đẹp, chủ nhân ma âm hắc hắc nói quyết nghi nhập môn so với ngươi sớm, tại trong nhà phải gọi tỷ tỷ. Hừ, nói hưu nói vượn, sư tôn đừng để ý đến hắn, người này càng thuận theo hắn lại càng kiêu ngạo, Lãnh Nguyệt quyết tính tình cơ hồ không biết xấu hổ, lại bị lời ấy thiết trung chỗ thẹn, gương mặt cũng đỏ. Thầy trò tương đối tổng có một chút không được tự nhiên không được tự nhiên, hai người tận nói một chút nói chuyện không đâu lời nói, mưu toàn phân tâm hóa giải một chút lúng túng khó xử. Không, không có, Lãnh tỷ tỷ. Nữ ni nhu thuận làm Ngô Trinh trong lòng mừng rỡ, nhất thời suy nghĩ trong lòng đại sướng, trong lòng phiền muộn chính chậm rãi tán đi. Mềm mại tiếp tiếp lại nhu thuận, cũng không trở thành đến nói gì nghe nấy, hôm nay ngoan ngoãn phục tùng, đang có trợ Ngô điều động toàn bộ tâm tình chi ý. Tốt quyết, thật tốt chỉ điểm ngươi nhu muội muội. E hèm, mềm mại tiếp tiếp rên nhẹ lên tiếng, thơm ngọt hơi thở phun tại ái đồ trên mặt. Đôi mi thanh tú nhíu lại, cắn bờ môi giống như ngậm cái gì cực chua đồ vật giống nhau khó chịu. Nàng thân thể yêu kiều trước sau hoạt động, hiển nhiên Ngô Trinh đang tại nàng trong quần làm chuyện xấu, làm cho nàng né tránh muốn chạy trốn. Có thể eo nhỏ bị Ngô Trinh chặt chẽ chế trụ, vừa mới né ra một chút liền bị bắt trở về. Đầu vú lẫn nhau nhu, mỹ nhũ vuốt phẳng, lại có từng giọt lạnh lẽo dâm thủy rơi tại trong quần, động tình sư tôn chính tỏa ra tình dục chất lỏng cùng hương vị. Lãnh Nguyệt quyết thân thể yêu kiều dần dần ấm lên, nàng hai chân một phần quấn lấy sư tôn vòng eo, tiểu bắp chân vừa phát lực đem nữ ni eo nhỏ xuống phía dưới ấn. Trương Nhược Ngọc cung hai chân chưa thay đổi, nhích lên mông đẹp cũng không nhúc nhích làm, chỉ lần này eo, mông đẹp tựa như quyệt được rất cao, thêm vành. Hai miếng tươi tốt bờ mông kỳ dị liệt ra, đem thần bí rãnh mông, tô nhuận âm đạo tất cả đều lộ ra. Nếu như vậy, mông đẹp mới có thể nhô lên rất cao. Ngô Lam cắm vào mỗi một cái đều có thể cắm đến sâu nhất, cũng càng có thể chịu được lực. Bằng búp bê cử chỉ điên rồ bình thường trợ mềm mại tiếp tiếp bày ra cái hoàn mỹ tư thế, còn lời nói và việc làm đều mẫu mực, nói xong không khỏi cắn cắn môi cánh hoa. Cách thật dày mỹ nhũ, hai khỏa tâm nổi trống vậy bang bang vang lên hoàn toàn không thể ngăn trở. Ân, ân, mềm mại tiếp tiếp hô hấp tiệm cấp bách, khớp hàm cũng nhẹ nhàng đánh run rẩy. Lời kia ngữ kinh sợ thần hồn, lại là phóng túng, lại có cổ khác ấm áp kiều diễm, quang nghĩ nghĩ đều cốt tô lực ma. Ngô Trinh còn ở sau lưng nàng làm cho phá hư. Mượn bờ mông thư giãn, đem côn thịt khảm tại rãnh mông nhẹ nhàng rút ra đút vào. Rãnh mông dị thường mẫn cảm, bị côn thịt mài một cái ngứa ngáy phi thường, lỗ đít càng là cảm giác kỳ dị, chỉ có thể không được co lại, để ngăn cản cô kia không chịu nổi nhiệt lực. Hắn lại khi dễ ngươi. Không có, Ngô Lang đợi ta rất khỏe. Hắn có thể không ức hiếp ngươi. Hừ, về sau muội, muội không thể còn như vậy quen hắn. Một tiếng muội muội xuất khẩu, Lãnh Nguyệt quyết trái tim đều giống như hóa giống nhau. Bụng ở giữa bốc lên cổ luồng nhiệt lực, làm cho khéo léo cánh mũi hấp hợp. Bằng búp bê kích động trong lòng, thầm nghĩ sư tôn đau khổ nửa đời, chung có lòng nghi lang quân yêu nàng liên nàng, bụng có vạn ngữ, không một nói có thể phát. Sư tôn dịu dàng ngọt ngào dung nhan gần ngay trước mắt, kia mắt tinh bán cúi, uyển chuyển thừa nhận, ta thấy do liên. Bằng búp bê cầm dương lên, tràn đầy tâm sự hóa thành thật sâu một nụ hôn. Mềm mại tiếp tiết mắt đẹp bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, đồng tử co rụt lại. Này một nụ hôn không so với lúc trước đang hầu hạ Ngô Trinh, hữu tâm vô tâm ở giữa hôn môi. Này một nụ hôn ẩn tình mang dục, hôn lại thâm sâu vừa nặng. Nữ ni trong lòng hoảng loạn, nàng vốn cho rằng nữ tử ở giữa hôn môi đều theo lang quân có nảy yêu thích, phối hợp mà đến. Đáng yêu đồ này một nụ hôn, rõ ràng cho thấy động tình. Chính là phần ân tình này tố cực kỳ phức tạp, tuyệt không là đơn thuần ái dục, cùng Ngô Trinh ôm hôn khi cũng không như vậy cảm nhận. Bằng búp bê tinh mâu khép kín, hôn tình thâm ý trọng. Cũng không bừa bãi thưởng thức cùng khinh bạc chi ý. Nàng chán chậm rãi theo tả tới phải, lại từ bên phải tới tả chuyển động, ngậm sư tôn môi thơm hút mút, cũng giống vậy lưỡi thơm nhẹ thở, cuốn lấy sư tôn non nớt đinh hương. Có thể nàng mỗi một cái động tác đều thật chậm, cực ôn nhu. Mềm mại tiếp tiếp nhìn ái đồ khóe mắt chậm rãi thấm ra hai khỏa giọt lệ, theo gò má ngã nhào, trong lòng chợt minh. Này một nụ hôn không phải chỉ dục niệm cùng phối hợp Ngô Trinh yêu thích, cũng có ái đồ thương tiếc chính mình, càng thêm chính mình hoan hỉ chi ý. Tràn đầy lời nói không thể nào kể ra, duy nhất hôn có thể biểu hiện. Bình thường thầy trò ở giữa, thương tiếc thời điểm, sư phụ cũng lại thân hôn đồ nhi chán, cảm ơn lúc, đồ nhi cũng lại thân hôn sư phụ gò má, vui sướng ở giữa, lẫn nhau vì ôm cũng là chuyện bình thường. Lãnh Nguyệt quyết còn nhỏ cũng không biết bị mềm mại tiếp tiết hôn qua rồi bao nhiêu hồi, ôm qua bao nhiêu lần. Hôm nay trong lòng cảm động và nhớ nhung hơn xa từ trước, này một nụ hôn cũng xa so từ trước càng thêm mãnh liệt. Mềm mại tiếp tiết cảm nhận được ái đồ tình ý. Ngưng tụ đồng từ dần dần thư giãn, sóng mắt cũng nổi lên ôn nhu. Nàng cẩn thận hít hít môi, đáp lại ái đồ tâm tư. Đỏ tươi đinh hương cũng cùng ái đồ câu tại cùng một chỗ, cam tân tướng trộn lẫn hết sức thơm ngọt. Nữ ni Châu Lệ cũng lên, nhỏ giọt rơi tại ái đồ thật dài dày hàng mi phía trên, cùng nàng giọt lệ đang ngã nhào. A, à, ôm hôn động tình lúc, mềm mại tiếc tuyết bỗng nhiên môi thơm đóng lại, đem lãnh nguyệt quyết đinh hương kẹp lấy. Bằng búp bê hơi hơi ăn đau đớn, theo ân nghĩa chi tình trung tình lại, mắt thấy mềm mại tiếc tuyết đôi mi thanh tú nhíu lên thập phần khổ sở, nàng khẽ hôn sư tôn bờ môi nói hắn. Đi vào. Ân, bỗng nhiên liền, tiến vào. Có thể sâu sao? Thật sâu, có chút chịu không nổi. A, à, mềm mại tiếc tuyết rít một tiếng, đó là Ngô Trinh ngang nhiên rút ra côn thịt, quậy đến âm đạo thịt mềm co giật, dục tiên dục tử a. Này một tiếng thở dài, làm lãnh nguyệt quyết kẹp lấy eo nhỏ hai chân căng thẳng, đem mềm mại tiếc tuyết vòng eo gắt gao đặt ở chính mình bụng phía trên, mông đẹp lại quyệt được cao một chút lại đâm tiến vào. Hắn chính là như vậy, trong chốc lát mau, trong chốc lát chậm, làm cho nhân gian nan thật sự. Vâng, lúc nào cũng là, luôn là như vậy ép buộc người. Hắn đợi, đợi lãnh tỷ tỷ, cũng là như thế này phá hư sao? Đợi ai đều như vậy làm chuyện xấu. Bất quá, nhu muội muội, hắn có hay không muốn? Phía sau của ngươi, miệng lưỡi dây dưa lúc, lãnh nguyệt quyết ánh mắt né tránh, ấp úng trộm cười hỏi. À, à nhé, tốt chua, Ngô Trinh đột nhiên đình tùng người qua lại, làm mềm mại tiếp tuyết thở dốc phì phò. Cũng may côn thịt lại lần nữa ôn nhu ra vào, làm nàng thở phào nhẹ nhõm, kinh hãi thịt nhảy đáp không. Không có, chỗ đó cũng được sao. Ha, này kẻ xấu cư nhiên nhịn được, lãnh nguyệt quyết thập phần ngoài ý muốn, vừa ngắm mắt nghe diệu quân. Ngô phủ là thuộc này hai người nhất thẹn thùng. Ngô Trinh ngược lại yêu thương các nàng được ngay, không có bán dỗ bán lừa muốn các nàng lỗ đít hắn khá hì đạo này, không biết vì sao bỏ qua muội muội, hì hì, không vội vàng, tóm lại, theo tỷ tỷ nhìn cuối cùng trốn không thoát. Không thành, này, vừa có co rúm lại chi ý, phía sau tình lang lập tức chính là một trận mưa rền gió dữ vậy quất cắm. Côn thịt theo miệng hang thẳng tiến, tại một mảnh lầy lội chung bổ sóng chạm biển, khai thác ra một đầu cây thịt hình âm đạo thắng đến tử cung, quy đầu đụng lên tử cung, phát ra nặng nề phốc tiếng. Suy nghĩ trong lòng uất khí liên tục xuất hiện, trầm muộn khó chịu vô cùng, côn thịt liền cực nhanh hút ra đi ra ngoài. Quy đầu đảo bới âm đạo thịt mềm, kịch liệt ma sát làm côn thịt càng nóng, âm đạo thịt mềm càng mị, mà ngoan đắc hoàn toàn không để ý âm đạo thịt mềm khó bỏ khó phân, trực tiếp rút ra miệng hang ly thể đi qua. Âm đạo thịt mềm dây dưa quy đầu, bị sinh sôi bạt chạy miệng hang phát ra ba một tiếng giòn tan, quả thực có thể làm người ta thẹn đến muốn chui xuống đất. Ngô Trinh khiển trách lớn bằng lực rút ra đút vào, nữ ni anh ưng ninh nũng nịu rên rỉ không ngừng, không bao lâu cả người phát run vòng eo mãnh run, mềm mại mông đẹp càng là đãng liên tục không ngừng lộ ra nhất thưởng lớn hoa sữa đến. Ngô Trinh mới vừa rồi từ bỏ, kéo nhẹ chậm đưa, an ủi rất bị đốn trà đạp âm đạo thịt mềm. Kia côn thịt tại âm đạo nhảy lên không thôi, hình như thập phần đắc ý này ngoan ni tử có cái tỷ tỷ làm giúp đỡ, lá gan liền lớn lên, lại dám nói không thành. Phải trừng trị một phen. Vậy hắn đợi muội muội coi là tốt rồi, phủ tỷ muội. Thế nào hồi không phải là trước sau đều bị hắn hái mới bằng lòng bỏ qua. A, à, nghề muội muội cũng còn không có. Lãnh Nguyệt quyết chế nhạo cười, khó khăn trốn ở một bên việc không liên quan đến mình nghe diệu quân trong lòng hồi hộp nhất nhảy, hoa dung thất sắc. Dù sao, đều là người của hắn. A, à, côn thịt vẫn là ôn nhu thật sự, một chút cũng không lỗ mãng, chính là cắm vào tới lút cắn sau đó, lấy miệng âm đạo xem như trục tâm trên diện rộng chuyển động, lật khuấy mỗi một tấc mị thịt. Mềm mại tiếp tuyết cưỡi ở Ngô Trinh trên người thời điểm, cũng thích nhất như vậy vẽ vài vòng, ấm áp chung lại có kích tình bốn phía, Ngô Trinh y dạng hỏa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, làm nàng khó có thể ngăn cản sung sướng. Bắp đùi tử dùng sức, mông đẹp đừng đổ xuống, nữ ni thoát lực, lãnh nguyệt quyết phát hiện nàng vòng eo buông lỏng có bằng phẳng xu thế, lập tức nhắc nhở nếu không rất tốt rồi, trong chốc lát khó có thể thỏa mãn mới là khó chịu. Ân, lãnh nguyệt quyết chỉ đạo tư thế tuy thẹn người, đổ xác thực mỹ diệu. Ngô Trinh rút ra đút vào khi hoàn toàn không có trở ngại. Âm đạo lại lui được kỳ hẹp, côn thịt xuyên qua khoái ý giống sóng chiều giống nhau một đợt lại là một đợt. Mà mông đẹp nhô lên đủ cao, côn thịt không nên điều chỉnh tư thế hồi tộc rốt cuộc, càng đầy mùi vị thỏa mãn vô cùng. Mông mập lại bị hắn xương hông bị đâm cho ba ba giòn vang, liền mông thịt đều thấy tê tê, đúng là tình dục giao hòa, tất cả mỹ diệu. Mềm mại tiếp tuyết nỗ lực thu eo đỉnh mông, bẹn đùi từ kéo căng đến quá chặt, thừa nhận ái lang ở sau người quấy. Chính là như vậy, lần này kỳ dị dạy bảo. Thầy trò ở giữa rất người người, cảm giác có chút kỳ dị. Lãnh Nguyệt quyết hít hầu lăn lăn, không khỏi có chút khó nhịn. Mỹ nhũ tướng trên không phải là không có quá, nhưng cùng sư tôn đặt ở một chỗ mùi vị hết sức khác biệt. Hai người không được ôm hôn, mềm mại tiếp tuyết quyến rũ rên rỉ tiếng phá lệ thôi tình, bằng búp bê sắc mặt đà hồng như uống rượu nguyên chất, trong quần hai phiến cánh hoa không tự chủ co lại, vô cùng đói khát. Ngô Trinh liên tiếp quấy, lật được âm đạo dính ngây ỏm ọc tiếng vang lớn, hai thầy trò lại là ngọt ngào mật hôn lên một chỗ. lần này hôn càng thêm thâm tình, mà riêng phần mình dục niệm đều lên, hoa nhan mê người, hôn lên đến mùi vị lại có khác biệt. Nước miếng thơm ngọt triền miên, hút mút âm thanh mê người kiêu ngạo âm đạo dâm thủy âm thanh, hai đầu vang lên, mỗi người một vẻ. Ô ô, thật sâu, mềm mại tiếp tiết nếu như khóc như tố. Hai nữ xì xào bàn tán, không nửa điểm dâm đãng từ ngữ, cho dù so thô tục môn càng thêm thôi tình. Ngô Trinh lại nơi nào nhịn được, hưng chỗ tới, lại đang ngọc cốt huyệt dâm đại lực rút ra đút vào. Thấu xương tê dại, mềm mại tiếp tiết thoát lực mềm nhũn, thân thể yêu kiều cơ hồ toàn bộ ngồi phịch ở ái đồ trên người. Thân thể yêu kiều bị đâm cho đầy nhất đưa, mỹ nhũ cho nhau nhu tại cùng một chỗ. Đỉnh núi nộn châu trong chốc lát lâm vào mỹ nhũ, thoải mái dễ chịu mềm mại, trong chốc lát lại cùng một khác đối với kiên đĩnh lẫn nhau chống đỡ, tê tê điện lưu tại trên người tán loạn. Lực đạo to lớn như thế quất cắm, nếu không có dưới người ái đồ, hai luồng mỹ nhũ tất nhiên ba đảo giống nhau loạn hoàng. Do nhớ rõ có một hồi Ngô Trinh quất cắm được hung ác, đôi này mỹ nhũ cho nhau va chạm, thẳng vỗ mỹ nhũ làm đau. Ngô Trinh hôm nay xác thực hung hãn, một vòng rút ra đút vào xuống, mềm mại tiếp tiết hấp hối, âm đạo dâm thủy mãn chú, rất tiết ra một hồi. Ngô Trinh đem côn thịt vừa kéo, nhất thời mang ra khỏi một mảng lớn hoa sữa, tí tách vầy tại lãnh nguyệt quyết trong quần. Lãnh nguyệt quyết thân thể yêu kiều khô nóng, lạnh lẽo dâm thủy rơi xuống chẳng những không có tí tẹo hạ nhiệt độ dùng, phản kích âm đạo thịt mềm một trận co lại, càng thêm khó nhịn. May mắn Ngô Trinh nóng rực côn thịt hợp thời gian đi lên, non nửa chỉ khảm tại khe thịt, uất thiếp ổn thỏa, thập phần hưởng thụ. Bằng búp bê trường hừ một tiếng, nàng còn có thể nhẫn nại, dù sao Ngô Trinh thượng vị cùng mềm mại tiếp tiết âm dương song tu, cũng biết phải chờ tới Ngô Trinh nhị độ bắn ra tinh dịch sau đó, mới đến phiên chính mình hoàn toàn phóng thích một hồi. Này ủi năng xác thực hơi chậm lại trong lòng khát khô cổ, lại để cho nàng chóng mặt trầm mê lên. Côn thịt cũng không an phận, chưa qua một giây thuận tiện bán khảm tại âm đạo trước sau ưỡn thẳng. Bằng búp bê rên rỉ âm thanh tiệm lên, mang theo một chút thỏa mãn tiếng cười cùng ngứa ngáy không thuận theo tiếng. Chợt nghe được sụi lơ mềm mại tiếp tiết cũng phát ra kỳ quái rên rỉ âm thanh, nhất thời hiểu ra. Nguyên lai Ngô Trinh giảm thấp xuống nữ ni mông đẹp, hai cái huyệt dâm lúc lên lúc xuống, các ngậm bán căn côn thịt khảm kẹp lấy cọ sát. Tốt hiểu được hưởng thụ, bằng búp bê ngây thơ cười đùa, trong quần càng ngày càng ngứa ngáy, âm đạo càng là hư không khổ sở. Nàng chân ngọc vừa nhấc điểm tại Ngô Trinh trên ngực, quyền tác phản kích. Có phúc há có thể không hưởng, Ngô Trinh bỗng nhiên rút ra côn thịt, cung eo mãnh đỉnh. Quy đầu phá mở môi âm hộ, sinh sôi xâm nhập một cái chặt khít thịt vòng, một đường tiến quân thần tốc phá khai một cánh nhục cảm cửa nhỏ, xâm nhập một mảnh u lan mật thất. A, ngươi, cứng như vậy, lãnh nguyệt quyết chợt bị tấn công, huyệt dâm ê ẩm sưng làm tóc gáy đứng đấy, vòng eo mạnh mẽ thúc một cái, suýt chút nữa một hơi xuyễn không lên. Không có a, quyết nhi đều ẩm ướt thành như vậy, nào có cứng rắn đến. Ngươi, cũng không nói một tiếng, tại sao bỗng nhiên đã tới rồi, nhu muội muội chỗ đó còn không có. Đang nói chưa xong, đã bị Ngô Trinh một chút quất cắm sinh sôi chặn trở về không vội vàng không vội vàng, Tích Nhi còn muốn bị phạt, Quyết Nhi cũng giống vậy không thiếu được. Huyệt dâm sâu thẳm, lan mềm lòng nộn, tam nữ mùi vị các hữu tuyệt diệu. Ngô Trinh thúc một cái, mỗi một cái xâm nhập cũng làm cho lan tâm âm đạo thịt mềm kịch run rẩy, giống như một đầu linh hoạt cái lưỡi nhanh chóng điểm quét quy đầu. Ngô Trinh đại yêu này huyệt dâm, con kia lan tâm thịt mềm dị thường mềm mại, run rẩy liếm hôn quy đầu tuyệt vời mùi vị nhập vào cơ thể nhức mỏi. Chỉ có dùng côn thịt đem âm đạo hoàn toàn bỏ vào ép chặt thực rồi, mới có thể làm cho lan tâm không chỗ xê dịch. Tráng kiện côn thịt kéo mở gập ghềnh âm đạo mỗi một cái xó xỉnh, bành bột quy đầu chính là đồng phục lan tâm thuốc an thần. Một phòng đều là xuân, đói khát rất lâu băng búp bê nhiệt tình dọa người, mang theo u lan mùi thơm lạ lùng dâm thủy vừa bị quy đầu treo lên bên ngoài cơ thể, một khắc sóng lại chớp mắt lấp đầy âm đạo. Mát lạnh dâm thủy bị kịch liệt quấy cọ sát, chưa qua một giây liền hóa thành sữa trắng. Xuyên qua côn thịt càng ngày càng cứng rắn. Càng lúc càng lớn, bị trà đạp âm đạo thịt mềm lại càng ngày càng mềm, càng ngày càng hẹp. Bằng búp bê cắn chặt hàm răng, liên tục cường lực đỉnh đưa một hồi hồi đem nàng đưa lên đám mây. Nàng gắt gao ôm mềm mại tiếp tuyết, nâng lên chân ngọc cũng thoát lực rơi xuống, cuộn chặt nữ ni eo nhỏ. Mãnh xuyên vào thể lực đạo theo âm đạo trực thấu suy nghĩ trong lòng, lại sóng thần vậy chiều tứ chi bách hài tàn sát bừa bãi mà ra, một đợt tiếp một đợt đem nàng bao phủ. Nàng nỗ lực chống đỡ, lại thấy con thịt mạnh mẽ lớn một vòng. Càng diệu chính là gắt gao chống đỡ lan tâm quy đầu bỗng nhiên chấn run, cùng kịch run dày lan tâm cùng nhau hô ứng, xúc cảm mạnh tựa như lửa cháy đổ thêm dầu. Sắp tới, tiết ra, a, đỉnh chết nhân ra, lãnh nguyệt quyết tô nhiên nũng nịu kêu to, một thân run dày nghinh tiếp tuyệt đỉnh đỉnh phong khoảnh khắc. Quy đầu kịch liệt run run say nhìn tử cung, làm nàng giống như rơi xuống vực sâu, dù sao cũng trụy không tới đáy. Bằng búp bê cơ hồ muốn sạc khí, một tấm quen thuộc miệng thơm đúng lúc lại độ đến thơm ngọt hô hấp. Lãnh Nguyệt quyết thuận thế ngậm, phát ra từ bản năng ra sức hút mút lên. Bằng búp bê hấp lực mạnh, đến tận đây mới hoàn toàn bày ra. Mềm mại Tiếp Tuyết chỉ cảm thấy ba nhi một tiếng, lưỡi thơm không bị khống chế đã bị cuốn đi. Ái đồ tham lam chứa hút, câu chọn, bú liếm, giống như tại hầu hạ tình lang côn thịt giống nhau nhiệt tình. Quyết, cắn thật tốt nhanh, Ngô Trinh buồn gầm một tiếng, cuối cùng cũng không kiên trì nổi, quy đầu một trận đại run, côn thịt nhất cổ trướng lên, dâng lên tinh dịch bạo vẩy tại tử cung phía trên. Lãnh Nguyệt Quyết nũng nịu một tiếng, vòng eo đột nhiên cong lên, vùi đầu tại sư tôn ngực trong lòng, hai tay cào loạn, miệng nhỏ càng là không quan tâm, tại đống tuyết tháp rơi vậy mỹ nhũ thượng cắn hôn. Kia miệng nhỏ hút một cái chính là hút vào một đoàn thịt mềm, đợi nàng tê liệt ngã tại giường thời điểm, mềm mại Tiếp Tuyết mỹ nhũ thượng đã trải rộng vết hôn. Ngô Trinh cũng bắn ra một thân bùn rùn, ghé vào mềm mại Tiếp Tuyết lưng thượng nghỉ lấy một lát. Nữ ni bị kẹp ở trung gian, một đôi cánh tay ngọc trước vòng sau hồi, chợt thấy như vậy dắt tay nhau chi diễn cũng không có tưởng tượng chung không chịu nổi. Trong phủ nữ tử mọi người tướng mạo đều tốt, giống Lãnh Nguyệt Quyết càng là hiểu biết được không thể quen đi nữa. Nếu tình lang yêu thích, lại sẽ không để cho nhân sinh khởi nửa phần phản cảm, bồi bồi hắn có gì không thể. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng yên lặng bật cười, Diệu Quân là thiên tính như thế, e lệ như ảnh tướng tùy. Chính mình sớm đã vượt qua nhan nhan nhó nhó tuổi tác, thân là nhất phái trưởng môn xưa nay làm việc đều hiền đại khí, điểm ấy chiến trận nói lên thật tính không lên cái gì. Đúng rồi, vốn là phải làm cũng tốt tốt, chính là bị Diệu Quân thất kinh cấp biến thành trong lòng đại loạn, chính là nàng. Âm thầm đem trách nhiệm toàn bộ thoái thác cấp sư muội, mượn này ném trừ tạp niệm suy nghĩ cái minh bạch thấu triệt, lại dương mắt khi chính đối đầu Ngô Trinh ánh mắt sáng rực. Hôm nay hoàn hảo là tận tình cử chỉ, nhưng chung cũng không thiếu chú ý. Ngô Trinh như là không quan tâm tận tình, hai thầy trò đang võ mồm hầu hạ khi sẽ không hết sức nhẫn nại. Trước muốn nghe Diệu Quân, thứ lại là Lãnh Nguyệt Quyết, đem mềm mại Tiếp Tuyết đặt ở cuối cùng, cũng là trước mắt nàng ngọc cốt thân thể đối với chính mình tối có chỗ tốt. Cùng nàng song tu thời gian ngắn nhất, ngọc cốt thân thể còn nhất mới mẻ. Này một vòng qua đi, Ngô Trinh liền muốn ngồi vào chỗ dụng công, hấp thu tiêu hóa tích góp nội lực, đi vu tồn tinh, nhiều lần lặp đi lặp lại mới có thể chứa đầy. Bởi vậy chân khí cổ đãng toàn thân, vừa mới phá tan cửa trước. Mềm mại Tiếp Tuyết tuyệt đối thuận theo dùng vào thời khắc này cũng thích hợp nhất, Ngô Trinh mặc dù tuổi trẻ, đã ăn no kinh mưa gió nhiều lịch tang thương, trong lòng không khỏi có oán khí lửa giận, nữ ni vô hạn ôn nhu đúng là hóa giải lương phương. Mềm mại Tiếp Tuyết chiều Ngô Trinh tự nhiên cười nói gật gật đầu, cúi mi thuận theo mục nhẹ giọng nói tích nhi được Lãnh tỷ tỷ chỉ điểm, học một chút tân này nọ, thỉnh chủ nhân đâm giáo. Nữ ni xuống thấp thân trên, lưng suôn sẻ ghé vào mặt giường, tới eo nhỏ phía dưới kỳ phong nổi lên, mông đẹp cùng đắc tượng nhất tọa sừng sững ngọn núi, đúng là Lãnh Nguyệt Quyết giáo nàng đùa nghịch tư thế. Mà dưới người không có Lãnh Nguyệt Quyết, này đẩy ra mông đẹp nhô lên rất cao, càng đột. Ngô Trinh tọa ở sau lưng nàng, chỉ thấy bờ mông ở giữa màu mỡ đóa hoa hơi hơi bí lên, diễm lệ âm đạo thịt mềm theo khe mật ở giữa liệt hiện, tiền diễm ướt át, mát lạnh đã tích. Nam nhi dục hỏa tựa như hỏa tinh thượng dội cho bầu dầu sôi, dọn ra hừng hực thiêu đốt. Một cái đâm tử quả thực diệu nghĩ thiên khai, từ thanh tu nữ ni nói ra lời này, lại phóng túng tới cực điểm. Màu mỡ cánh hoa, mềm mại âm đạo thịt mềm, đang định tình lang tìm u tham mật. Ở đây bốn người, cũng chỉ có nàng đang lâm võ học tuyệt đỉnh cảnh, trong lúc bất chi bất giác, đêm diễn xuân khuê quyền chủ đạo đã bị nữ ni lấy vào tay. Kia tuyệt đối thuận theo thái độ, chó vẩy đuôi mừng chủ chi sắc, giống như vô hình tế ti dắt Ngô Trinh, làm hắn nhìn chằm chằm hai mắt quỳ đến phía sau. Côn thịt lơ lửng nhảy lên, giống tức sồi bọt mép ác long, một mắt giận trường âm đạo thật nhỏ khó gặp khe hở, đầu rồng nóng lòng muốn thử muốn đâm một phát mà vào, thẳng tham đáy động. Khác tu hành phương thức, Ngô Trinh trong lòng biết mềm mại Tiếp Tuyết dùng khác dạy bảo phương thức chỉ dẫn chính mình trèo lên ngọn núi cao và hiểm trở, toại quảng đi trong đầu khó phân ý nghĩ, vỗ vỗ mông mập nói đâm vào nặng hơn cũng không hứa trốn. Kia một hồi sau đó, Tích Nhi cũng không dám nữa trốn tránh. Cũng không lại tránh thoát, mềm mại Tiếp Tuyết xoay gáy quay đầu, mắt thấy Ngô Trinh, mùi thơm diễm như đổ đan, cơ hồ chảy ra nước. Nói được rất tốt, nhìn làm được như thế nào. Ngô Trinh nhếch miệng cười, tại trong phủ hắn còn chưa từng có chân chính hồ tác phi quá đáng, thương xót bạn gái cũng là tính trời của hắn. Hôm nay mềm mại Tiếp Tuyết rõ ràng cho thấy muốn hắn hoàn toàn tùy tâm sở dục, hồ tác phi làm một hồi. Nữ ni nhẫn nhục chịu đựng khả năng so mô phủ bất kỳ cái gì một người cũng cao hơn, Ngô Trinh cũng không lo lắng, ngược lại sợ thân thể của nàng cốt không hẳn duy trì được. Tích Nhi mệnh đều là chủ nhân, nhất định hiểu rõ. Mềm mại Tiếp Tuyết hai đầu gối xoa nhược ngọc phiến chặt chẽ đính tại mặt giường, thơm ngon bờ vai cùng co lại cùi trò đang chi tốt, làm thân trên vững vàng nằm bất động chống đỡ thân thể. Một đại tông sư mặc dù công lực mất hết, bày ra tư thế vẫn có uyên đình nhạc trì củng cố. Duy chỉ có xà eo xoay nhéo, run run cao quyệt phong kiều mông đẹp chiều Ngô Trinh vẽ lấy khó nhịn vòng vòng. Nhất ngôn nhất ngữ ở giữa đã đem tâm ý nói định, Ngô Trinh nhìn vặn vẹo xà eo cùng vẫy đuôi mông đẹp, cái gọi là uyển chuyển cầu hoan không đúng là như vậy. Ánh mắt nhất tụ tập, nhìn lén đúng cơ hội thúc một cái eo, côn thịt phốc nhất thanh muộn hưởng, chuẩn xác đâm rách miệng âm đạo. Chặt chẽ âm đạo thịt mềm bị chui hành quy đầu thẳng tiến không lùi đẩy ra, mở rộng, từng khúc bố phòng, lại từng khúc thất thủ. Côn thịt mã đạp liên doanh thẳng tiến không lùi, đánh thẳng tại một mảnh thịt mềm phía trên. Kế tiếp bại lùi âm đạo thịt mềm chốc lát cuốn đất làm lại, theo bốn phương tám hướng vào tới đem côn thịt gắt gao kềm ở, dày đặc ma ma cắn cắn, dưỡng như muốn đem người xâm lăng hoàn toàn hao mòn tại huyệt dâm. Ngô Trinh cố nhịn vô biên thịt hài cuồn cuộn mà đến sảng khoái, nghĩ rút ra khi mới phát hiện âm đạo cắn vào thật sự thật chặt, thế nhưng tối nghĩa khó đi. Hắn ba một trường đánh vào mông mập phía trên, một trường này lực đạo không nhẹ, trắng nõn mông phu thượng lập tức hiện ra màu hồng dấu tay. Mềm mại tiếp kết chợt ăn đau đớn, nũng nịu một tiếng, mông đẹp co rụt lại, âm đạo buông lỏng, Ngô Trinh mượn cơ hội giãn nhẹ eo gấu đem côn thịt rút đi ra. Không mấy tạm dừng, lại là một cái mãnh đâm đến để. Chủ nhân, Tích Nhi học được không? Mới vừa bắt đầu liền muốn đắc ý. Ba một tiếng, Ngô Trinh lại là một trường vỗ tại mông mập phía trên. Chưa bao giờ có như vậy không chút kiêng kỵ vỗ mông đẹp, hôm nay làm cản đánh lên đến, trong lòng phá lệ sảng khoái. Hắn dùng lực không nhẹ, cũng coi như không lên quá nặng, lấy mềm mại tiếp tuyết tính tình cùng nhẫn nại lực không vấn đề chút nào. Một trường kia đánh cho mông thịt giống mặt hồ vi lan khoản đưa, so với bị va chạm đè ép sau lại thả ra sóng mông còn muốn mất hồn. Không có đắc ý, Tích Nhi chỉ là sợ làm được không đúng, sớm một chút biết, cũng tốt sớm một chút sửa tốt. Cầu chủ nhân nhiều hơn đâm giáo, mềm mại tiếp tuyết tứ chi trụ định, nhưng lại làm thân thể yêu kiều giống như thái sơn chi ổn, tại Ngô Trinh liên tiếp đại lực xung kích phía dưới, mông đẹp cơ hồ sừng sững bất động, đem mỗi một luân rút ra đút vào lực đạo sinh ăn sống rồi xuống. Không hổ là thế gian đứng đầu nhi thông minh lợi hại nữ tử, lập tức liền lĩnh ngộ lãnh nguyệt quyết sở thụ chọc vào sâu, chịu được lực chân lý. Không nhiều giáo, Tích Nhi tự động thể ngộ, nữ ni tư thế rất có chú ý, chặt chẽ định trụ thân thể sau. Nặng cắm vào lực đạo xâm nhập âm đạo, co giãn tuyệt hảo âm đạo thịt mềm lại truyền quay lại lực phản chấn, mùi vị mỹ diệu vô cùng. Ngô Trinh yêu thích không buông tay vỗ lấy mông thịt, khó có thể chỉ nghỉ rút ra đút vào côn thịt, ta cười ta nói lúc này, Tích Nhi nên cầu chủ nhân làm gì? Cầu chủ nhân đem Tích Nhi gian biến thành nước tiểu sắp xuất hiện. Sẽ đem Tích Nhi bắn ra tràn đầy, mềm mại tiếp tuyết cường chống lấy một hơi yêu kiều rên rỉ. Vốn là hai người ở giữa vốn riêng nói, trước công chúng ở giữa bị Ngô Trinh hỏi, xác thực làm người ta thẹn thùng. Ngô Trinh va chạm lực độ một trận so một trận cường, sâu sắc dễ hiểu, âm đạo đã là nhức mỏi vô cùng. Khoái ý phi nhanh hướng tứ chi bách hài, đem uyên đình nhạc chỉ xu thế xông đến căn cơ bất ổn. Phong túng nói nhi xuất khẩu, càng làm cho nhà mình trước mềm nhũn một nửa, mắt thấy lung lay sắp đổ. Hôm nay, sẽ dạy ngươi một cái tốt, Ngô Trinh buồn bực nói, giống như lồng ngực chặn khối tảng đá lớn, vừa tựa như là tâm vô bàng vụ quất cắm, ngay cả thở hơi thở đều cố bất quá. Hắn chiều nghỉ ngơi một hồi lãnh nguyệt quyết cùng vụng trộm quan sát Nghê Diệu Quân vẫy vẫy tay. Lãnh nguyệt quyết hoạt bát cười nằm tại Ngô Trinh bên người, Nghê Diệu Quân khá gặp do dự, nhưng thấy trưởng môn sư tỷ xác thực chịu đựng không được quá lâu, đành phải đỏ mặt cúi đầu bò. Ngô Trinh sờ sờ lãnh nguyệt quyết mũi ngọc nói chú mèo ham ăn, muốn ăn liền nhanh chóng ăn no. Hì hì, đang muốn nếm thử. Nghê Diệu Quân mơ hồ cảm thấy không tốt, đã bị Ngô Trinh ôm, nàng xấu hổ vài cái, thấp giọng nói không muốn quá ác tâm, sư tỷ mau chịu không nổi. Ta đương nhiên biết, ký yêu thương nàng, tại sao lại không giúp bận rộn. Nghê Diệu Quân mặt đẹp đỏ ửng, mỹ cứu mềm mại tiếc tuyết, biện pháp duy nhất chính là làm Ngô Trinh nhanh chút bắn ra, gọi hắn thế khó xử. Hoảng hốt ở giữa Ngô Trinh trưng ngực ôm một cái đem nàng ôm, tiếp lên môi anh đào một trận hôn môi. Nữ lang vừa thoáng an tâm, như chỉ là như thế, miễn cưỡng còn có thể nhận được ở. Chốc lát ở giữa thân thể yêu kiều nhẹ một chút lại bị Ngô Trinh lăng không ôm lên, bãi ở trước người vừa để xuống. Lại đem nàng đặt ở mềm mại tiếp tuyết trên người. Hai nữ bờ mông giao dán, mềm mại mông thịt cơ hồ dung tại cùng một chỗ. Nữ lang giật mình thở gấp ở giữa, Ngô Trinh côn thịt nhảy vào mềm mại tiếp tuyết phượng cung, nữ ni mông đẹp một cách tự nhiên căng thẳng khẽ nâng, hai nữ bờ mông cho nhau chen ép, lại truyền đến một cỗ phong bắn trọi nhau lực. Ngô Trinh gắt gao hút Nghê Diệu Quân lưỡi thơm, eo gấu ưỡn thẳng nhanh đến trình độ cực cao, xương hông chạm vào nhau ba ba không ngừng bên tai. Mềm mại tiếp tuyết tiết ra nhất chú lại một chú. Còn sót lại thần thức thấy ái lang cũng đến mấu chốt thời điểm. Nàng cắn chặt hàm răng, cường chống đỡ bùn rùn thân thể yêu kiều thừa nhận, chờ đợi tích tình phát ra khoảnh khắc. Nữ ni mặc dù không chịu nổi chinh phạt, trong lòng giống nhau mong chờ bị phun trào khi nóng lăn tưới dội sung sướng. Sền sệt dính dính ẩm ướt trượt âm đạo lại một lần nữa bị côn thịt nhồi vào, âm đạo thịt mềm luật động đã đến giật giật hoàn cảnh. Nàng ầm ĩ nhất hô, lại hơi ngừng. Tinh dịch đúc chờ lâu chưa đến, bị đại côn thịt tách ra âm đạo miệng lại truyền đến một trận kỳ dị lạnh lẽo. Côn thịt ở ngoài, một khắc đầu lạnh lẽo ẩm ướt trượt non mềm đồ vật đúng giờ tại hai người giao hợp chỗ. Nóng bỏng côn thịt, lạnh lẽo nhuyễn trượt, giống như hàng vạn con kiến phệ thân giống nhau gian nan. Lãnh nguyệt quyết chui tại hai người dưới người, chỉ thấy sư tôn âm đạo miệng chịu đủ trà đạp sau đã hoàn toàn mở ra, tự ngụy châu hòn le khởi nứt ra một mảnh phấn thịt. Nhiều lần xâm nhập côn thịt không thấy quy đầu, chỉ thấy gân xanh quấn quanh côn thịt. Bằng búp bê chiếu vào hai người chỗ kết hợp liếm, chỉ cảm thấy dâm thủy mùi thơm tập người, ngọt ngào ngon miệng. Đỏ bừng nhồi máu âm đạo thịt mềm so lạnh cao còn muốn mềm dẻo, so Ngô Trinh tự tay chế biến thức ăn ra đông lạnh còn muốn tích trượt, so tốt nhất băng phấn còn muốn bắn miệng. Nộn lưỡi liếm láp so với côn thịt quất cắm thô bạo ôn nhu vô cỡ, giống như một cỗ mang theo ấm áp vô hình lực, làm buộc chặt âm đạo thịt mềm tô thấu đẹp tuyệt. Chống cự côn thịt đều đã vô lực âm đạo tại trong chớp mắt liền đánh tơi bời, nhất hội ngàn giảm. Trong lòng hớn hở, ăn no uẩn dâm thủy lấy chút xuống thái độ theo âm đạo ngã nhào đi ra. Mềm mại tiếc tuyết lớn tiếng nũng nịu rên rỉ, lung la lung lay rốt cuộc cầm cự không nổi, kim sơn khuynh đảo, ngọc trụ sụp đổ, run rẩy liền muốn ngã sắp xuống. Có thể tình lang cũng không có ý định làm nàng nghỉ lấy một lát, bàn tay to nắm chặt lấy eo nhỏ trợ nàng bảo trì thân hình, như cũ là cuồng mãnh tả xung hữu đột. Liền ái đồ cũng không như vậy dừng tay, đánh sắt khi còn nóng, tham ăn băng búp bê hòa lạt lạt hút mút, từng ngụm đem tiết ra dâm thủy cùng tô nộn âm đạo thịt mềm đang hút vào trong miệng. Khoái ý mấy đã không đỉnh, mềm mại tiếp tiết giống bị trùng điệp sóng chiều liên tục ném trời cao. Cao trào một đợt càng sâu ở một đợt, cũ còn chưa tới đỉnh, tân lại đến. Mềm mại tiếc tuyết khóc không thành tiếng tích nhi thật. Không chịu nổi, lãnh tỷ tỷ đừng, đừng nữa liếm, chủ nhân gian được tích nhi thật khoái hoạt. Ô, tích nhi lại muốn tiết ra. Nàng mềm nhũn thở gấp, bỗng cảm thấy âm đạo côn thịt lớn nhất bao vây, càng trở lên nóng. Mềm mại tiếc tuyết cứng đờ, thấy ái lang cũng đạt mấu chốt thời điểm, nàng vội vàng vận khởi cả người khí lực, miễn cưỡng chống đỡ thân thể yêu kiều thuận theo Ngô Trinh rút ra đút vào tiết tấu, trước sau lắc lư khởi thân thể yêu kiều. May mà đầu kia muốn mạng người linh xà vừa truyền liền biến mất không có dấu vết không còn làm chuyện xấu, nếu không kiên quyết không thể chống đỡ. Nghe Diệu Quân nhẹ nhàng ngồi ở sư tỷ trên người, mãnh thấy Ngô Trinh hô hấp đại cấp bách, ngay ngắn nộn lưỡi đều cơ hồ bị hắn hút đi nặng hút. Dưới mông mềm mại tiếp tiết cũng hồi một chủ động vặn người, nàng mắt đẹp trợn lên, dùng sức đem lưỡi ói thật dài, song trường quanh co ôm chặt Ngô Trinh, đem một đôi mỹ nhũ tại tình lang trước ngực vẽ lấy viên. Lúc này tâm tình cực kỳ phức tạp, lại là ngượng ngùng. Lại nghĩ tình lang nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề một hồi, còn lo lắng sư tỷ không hẳn chịu đựng được. Nàng tâm loạn như ma tắc vuông mất hết, chỉ muốn Ngô Trinh nhanh chút bắn ra. Đại xính võ mồm chi dục lãnh nguyệt quyết cùng sư tôn cùng thời khắc đó phát hiện dị trạng, linh lưỡi tại chỗ kết hợp vừa truyền, lại một trọn rời về phía xuân hoàn đánh toàn nhi, môi đào khẽ mở hút một cái ngậm vào một viên, nhẹ nhàng ngậm, tầng tầng lớp lớp hút mút. Nam tử mạng môn nơi, nguyên kinh không thể quá nặng ép buộc lôi kéo. Có thể bốn người tại khoảnh khắc này lại có tuyệt hảo ăn ý, mềm mại tiếp tuyết ưỡn eo khoản bái, đón đưa côn thịt, làm Ngô Trinh chỉ cần cực biên độ nhỏ quất cắm, liền có thể sâu sắc dễ hiểu. Ôm ấp lại là Nghe Diệu Quân động lòng người thân thể yêu kiều, trước ngực là nàng xúc cảm tuyệt hảo cao ngất búp măng nhũ. Ngô Trinh như nổi giận mãnh thú vậy gầm nhẹ, toàn thân trên dưới đột nhiên quất nhanh. Vòng sát dạng cánh tay cơ hồ đem Nghe Diệu Quân vòng được khó có thể hô hấp, mồm to mà ngắn ngủi hô hấp mang theo lo lắng tiết tấu ra sức hút mút lưỡi thơm. Cấp bách hám cấp bách đỉnh lồng ngực không chút nào thương tiếc trà đạp chen ép búp măng nhũ, rũ xuống xuân hoàn co rụt lại, bắp đùi căng thẳng, côn thịt cấp tốc mãnh run dày lên. Đại cổ tinh dịch xuyên qua côn thịt, đem côn thịt trướng đến nhất cổ luật động, nóng rực tinh dịch lấy phun trào xu thế tưới xối tại âm đạo. Mềm mại tiếp tuyết gắt gao khớp hàm, âm đạo cũng giống chỉ miệng nhỏ giống nhau gắt gao cắn vào, ôn nhuận như ngọc âm đạo thịt mềm chật chội tới cực điểm, dưỡng như muốn đem mỗi một tích dâm thủy đều chen sắp xuất hiện đến, bất kể là xâm nhập bên trong thân thể côn thịt. Vẫn là âm đạo chứa lộ mị thịt chủ nhân. Tích nhi lại bị gian biến thành nước tiểu đem đi ra. Chương 4 cùng nhau trông coi long trời lở đất. Bình thường hoa văn trang sức, bình thường khoản tiền thức, nhìn qua thường thường không có gì lạ. Nhưng văn lộ rõ ràng bằng gỗ, dùng tới tốt tông nước sơn tinh tế lướt qua, tính chất có vẻ phong cách cổ xưa thanh lịch, cũng không chút nào che chắn đường nét rõ ràng vân gỗ, mười chân bày ra phú quý khí. Như vậy vật liệu gỗ dùng tại cửa phòng cùng góc cửa sổ thượng cực hiền cách điệu. Nếu là quen thuộc thế gian gia tộc quyền thế, nhất định biết trúc gia chủ nhân tối chính là yêu thích như vậy phong cách. Tiểu viện xung quanh đều bị thanh không, như lâm đại địch, liền nhất con ruồi đều đừng hòng bay vào đi. Cho dù nhà chính phát ra lớn hơn nữa âm thanh, ngoại nhân cũng đừng hòng nghe thấy nửa điểm. Sân cỏ cây xanh đã không thấy bóng dáng nhiều ngày. Nhà chính trần thiết càng là thanh tịnh như tắm, hình như chưa bao giờ bị người khác động tới. Duy chỉ có kia trương rắn chắc rộng thùng thình lim lợi phía trên, giường vi che lấp đen tối đèn đuốc, cũng có nhất phái khí trời đất hòa hợp, khá gặp một chút thần bí. Ngô Trinh hai đầu gối ngồi xếp bằng, nhắm mắt bóp pháp quyết, đỉnh đầu trời quang mây tạnh. Trần trụi làn da nhất thời hồng, nhất thời bạch, cũng có đại khỏa mồ hôi liên tục không ngừng thấm ra. Hắn vận công thật lâu sau, trên mặt hiện ra một tia thống khổ chi sắc sau lại truyền dịu đi, bạch khí tiệm thu, chậm rãi mở mắt ra. Điếm tại dưới người địa phương khăn bị mềm mại tiếp tuyết lấy đi, Ngô Trinh tiếp nhận lãnh nguyệt quyết đưa tới địa tịnh khăn tán gỗ vì trà lau, để tránh một thân chua mồ hôi, có chút mê mang cong đầu nói kỳ quái, tại sao chính là kém một chút như vậy. Bế quan một tháng, vô luận là nội lực vẫn là tâm tình đều đã mười đủ mười hoàn bị. Có thể đến đó một chỗ cửa trước lúc nào cũng là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, công lực thủy chung không thể thông hiểu đạo lý toàn thân. Hắn tu hành đến nay vùng đất bằng phẳng, người bình thường khó có thể đột phá quan khẩu tích tụ, đối với hắn mà nói tựa như ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Dù là làm đủ chuẩn bị tâm lý, tấn chức tuyệt đỉnh này luân bế quan khó khăn vẫn là xa siêu tưởng tượng của hắn. Đã nhớ không rõ có bao nhiêu hồi âm tâm tràn đầy, lại đang ngạc nhiên ở giữa phát hiện chính mình làm không được. Theo kinh ngạc, nôn nóng, không tin, rồi đến không hiểu được, Ngô Trinh cũng hơi có chút nổi giận. Hiện nay mỗi hồi sau khi thất bại nhìn bình tĩnh như thường, không kiêu không nóng này, kỳ thật cũng có một chút chết lặng chi theo. 2-3 ngày một cái tuần hoàn, đừng nói Ngô Trinh buồn bực, liền vẫn cảm thấy may mắn thấy tận mắt chứng quan sát cao thủ phá quan Nghê Diệu Quân cùng Lãnh Nguyệt Quyết đều có một chút nóng này. Chủ nhân đừng cấp bách, không thành nói ngay cả có nơi nào không đúng. Tích Nhi năm đó so với chủ nhân có thể kém đến nhiều lắm, không phải là mỗi cá nhân đều là Trúc phu nhân như vậy thiên quyến kỳ tài. Trúc Nhã Đồng tự nhìn lén tuyệt đỉnh chi môn, chuẩn bị tề trình hậu nhất cổ mà phá, phóng nhãn thế gian khó tìm người thứ hai. Ngô Trinh xem như Trúc Nhã Đồng chi tử, Châu Ngọc ở phía trước, mắt cao hơn đầu thói quen rồi, mềm mại tiếc tuyết cầm lấy Trúc Nhã Đồng làm ví dụ tới khuyên giải nhập lý thiết tình. Nói đúng là đến Trúc Nhã Đồng khi trong lòng lúng túng, nàng và Nghê Diệu Quân giống nhau, thành Ngô phủ người. Khó tránh khỏi muốn đối mặt cùng Trúc Nhã Đồng ở giữa đồng môn cùng vợ này nhất cự vấn đề khó khăn không nhỏ. Mạnh hơn ngươi, không thể nào, Ngô Trinh ngoài ý muốn nói. Hắn tuyển chọn làm mềm mại tiếc tuyết cùng đi mình đương nhiên cũng có nguyên nhân tại. Trúc Nhã Đồng một lần là xong, Ngô Trinh cũng không biết là mình có thể làm được, như gặp bình cảnh Trúc Nhã Đồng liền chưa chắc có kinh nghiệm. Lục Phỉ Yên suy sụp gian nan tắc tất cả đều là tiền kỳ kiếm vất vả ở thân thể cố tật, đợi giải quyết sau dựa vào thâm hậu cảm ngộ cùng tích lũy, nhất phi trùng thiên. Duy chỉ có mềm mại tiếc tuyết, tu hành chi nhấp nhô khó có thể tưởng tượng, người khác gặp vấn đề, nàng đều đã trải qua, người khác không có phiền toái, nàng giống nhau đã trải qua. Nàng thiên phú không hẳn cùng được Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên, nhưng tâm trí chi kiên tắc tuyệt không tại hai người phía dưới, nếu không không có về sau thành tựu. Tựa như chỉ đạo hãm trận doanh võ công giống nhau, đến trên thân thể của mình, bán ra mấu chốt từng bước Ngô Trinh đồng dạng lựa chọn mềm mại tiếc tuyết. Tích Nhi không bằng chủ nhân thông minh, cũng không bằng chủ nhân rộng rãi. Giống như chủ nhân trước mắt khó khăn Tích Nhi gặp được khi mỗi một hồi đều suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Tổng có vài chục hồi sau mới rộng mở trong sáng, nếu không làm tâm ma khó khăn, nhiều lần lặp đi lặp lại nếm thử, trục dài nạn đề, ước chừng có hơn 100 hồi mới công thành. Thân cận người, duy chỉ có nàng là một đường đi được gian nan, phá quan cũng phá được gian nan. Nữ ni nói được vân đạm phong khinh, còn cười ngọt ngào, chuyện cũ như nhất thời, người nghe đã có cổ u ám kiềm chế trong lòng, di lâu không tiêu tan. Có lẽ nàng kiên cường cùng thành kính thật cảm động Phật tổ, mới có thể mỗi khi tại sống còn thời khắc chùa hộ thể, gặp giữ hóa lành, bảo toàn một cái mạng đến nay. Ngô Trinh triển cánh tay đem mềm mại tiếc tuyết ôm đặt ở cuốn lên đầu gối lúc, vành tai và tóc mai chạm vào nhau rất vô cùng thân thiết một phen, mới trầm ngâm nói theo Tích Nhi nhìn, ta là nơi nào không đúng. Phạm vi bán nội không người, ăn mặc chi phí mỗi ngày đều có chuyên gia đưa đến cửa tiểu viện, tắm rửa đợi việc đều do 4 người hút hết tự mình động thủ. Hơn phần nửa thời gian 4 người đều tại giường vi phía trên, giường phẩm bẩn liền quang, cách nhật đều có hoàn toàn mới đưa tiếp. Mỗi ngày ký hoàn hảo, cũng tu hành, thích phùng dưới cái nóng mùa hè, liền mặc đều không cần chỉnh tề, 4 người đều là tùy ý phi đáp một kiện quyền tác che giấu mà thôi. Mềm mại tiếp tuyết khoác nguyệt sắc cẩm y, eo hông tùy ý buộc lại căn dây lưng lụa, rộng thùng thình rộng mở vạt áo trước lộ ra hơn phân nửa chỉ tuyết nộn tròn xoe mỹ nhũ. Tốt nhất cầm tú càng giống như vì làn da trơn bóng mềm mại trượt dệt hoa trên gấm. Nhiệt năng phong quen thuộc thân thể yêu kiều hướng đến trong lòng ôm một cái, lại thoải mái lại thơm ngọt, quả thực làm người ta vui vẻ thoải mái. Nếu bàn về nội lực tích góp, chân chân là đủ. Đi tới đi lui vài lần không thể thành công, nhất định là tâm tình có chỗ nào không khoái thông. Mềm mại tiếp tuyết vặn vẹo uốn éo thân không dám quá mức vô cùng thân thiết, chính sự trước mặt duy sợ lầm đại sự. Ngô Trinh lúc này đây vượt qua ải quá trình nàng nhiên ở ngực, thường thường Ngô Trinh còn chưa sách, nàng đã nhìn tại trong mắt, thậm chí liền đường giải quyết đều đã nghĩ tốt, không có lúc nào là lo lắng hết lòng vì hắn bài yêu dài nạn. So với Ngô Trinh gian nan, nàng cũng không thoải mái bao nhiêu. Không thể nào, Ngô Trinh ngây người một lát, lẩm bẩm tâm cảnh của ta sẽ có chỗ đó có vấn đề. Chủ nhân có cái gì tâm nguyện chưa xong? Kia liền nhiều hơn, Ngô Trinh nghe vậy ngẩn ra, nghi hoặc nói đem Ninh ra trảm thảo trừ căn, vì Côn Luân kia hướng đến ra, kết thúc chiến sự đưa ta Trung Nguyên dân chúng nhất phương an cư lạc nghiệp chi đất, đem các ngươi đều cưới hỏi đàng hoàng về nhà làm oao. Nương tử, còn có hy vọng, nàng theo ta thanh mai trúc mã, hiện nay nàng mau trưởng thành á, như thế nào ta cũng phải đem nàng lấy về nhà, trừ bỏ ta, nàng gả cho người nào ta đều lo lắng. Tất cả lớn nhỏ tâm nguyện, nhiều đi, nếu gật liên tục tâm nguyện cùng quẻ niệm cũng không thể có mới tính tâm tình không thành vấn đề, vậy làm phiền có thể to lắm. Những cái này, mềm mại tiếp tuyết mặt đỏ lên, càng nói càng không có chuyện đứng đắn. Bất quá cũng là nhân chi thường tình, lòng mang thiên hạ người giống nhau có con của mình nữ tư tâm. Nàng ngạc nhiên nói việc này chủ nhân thực nóng lòng sao? Không vội vàng, đều không vội, Ngô Trinh lắc lắc đầu, vẫn là xuất thần nói việc này dù sao ta một kiện đều sẽ không quên, nhưng muốn nói thời thời khắc khắc nhớ nhớ mong mong, kia cũng không có, rất lâu 2-3 ngày ta đều nghĩ không ra. Đều là cấp bách không đến sự tình, mục tiêu định ra rồi làm từng bước là đủ. Kia cũng không phải là những cái này, bốn người đang nhẹ nhàng thở ra, nếu như những cái này tâm nguyện thành gông cùng xiềng xích, Ngô Trinh tu hành chi lộ liền gặp được thiên đại phiền toái. Mềm mại tiếp tiết nhoèn miệng cười chủ nhân có cái gì gần tâm nguyện chưa xong. Tâm nguyện thời thời khắc khắc đều có, cùng xa gần giống như cũng không có gì quan hệ. Ngô Trinh càng ngày càng không nghĩ ra, nói chẳng lẽ có tâm nguyện đều hay sao? Chiếu nói như vậy, mới vừa nói cái kia một chút cũng không thể có. Khác biệt, rất có khác biệt, mềm mại tiếp tiết nghiêm trang nói chủ nhân đăm chiêu suy nghĩ, tại vận công vượt qua ải khi toàn bộ đều là tạp niệm. Vô phần xa gần, vô phần tốt xấu, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Nữ ni cách nói mới mẻ, Ngô Trinh tinh thần tỉnh táo nói, chỉ nghe nàng rồi nói tiếp nhân sinh hậu thế, đều có trôi chảy cùng nhấp nhô. Người cùng điều xúc cá trùng khác biệt, ngay tại nhân cầu thả, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Theo tích nhi kinh nghiệm, kêu thói quen có lúc là món thực đáng sợ sự tình, sẽ làm ngươi tê liệt, có khi lại là chuyện tốt, có thể để cho ngươi tạm cách xa đau khổ, bảo toàn một cái mạng. Có đạo lý, Ngô Trinh liên tục gật đầu, hình như có hiểu ra. Một khi có tâm nguyện, đặc biệt đại tâm nguyện liền khó có thể quên, tính là không có hết sức nhớ tới, kỳ thật những cái này ý nghĩ không có lúc nào là không ở trong lòng quanh quẩn, trốn không ra cũng tán không đi. Sở khác biệt người, lâu dài tâm nguyện chậm rãi liền thành thói quen, lấy chủ nhân tâm cảnh, tính là vượt qua ải khi không giải thích được chạy ra, cũng không bị ảnh hưởng, tích nhi cảm thấy, đây cũng là một loại chết lặng. Mềm mại tiếp tuyết tinh thông Phật học, dùng võ học tu hành ở Phật lý bên trong, tự mở ra một con đường. Càng nói càng có rộng mở trong sáng xu thế nhưng gần đây tâm nguyện lại bất đồng. Chủ nhân thượng vị chết lặng, vào lúc này liền cũng coi là một loại chấp niệm. Nó thường thường toát ra đến một chút, chủ nhân tại thời khắc mấu chốt tạp niệm tùng sanh, tự nhiên nhiều lần thất bại trong gang tấc. Ngô Trinh bừng tỉnh đại ngộ, hắn hiện nay gặp phải hoàn cảnh cùng mềm mại tiếp tuyết năm đó có một định chỗ tương tự, đều là đầy bụng tâm sự, tiến thối bàng hoàng, mà hoa sơn một con đường, tuyệt không quay đầu đường sống. Mềm mại tiếp tuyết nhiều lần trải qua gian khổ cuối cùng được đại đạo, so Ngô Trinh khó hơn nhiều, nàng đủ loại cảm ngộ, đối với Ngô Trinh mà nói chính là ngọn đèn chỉ đường. Tại trong não gần một năm lai lịch kinh đủ loại qua một lần, Ngô Trinh bỗng nhiên lộ ra cổ quái thần sắc. Chủ nhân ngươi nghĩ đến rồi hả? Tam nữ đang mở miệng, Ngô Trinh như có sở ngộ, nói không chừng lần này chính là vượt qua ải mấu chốt. Không biết đúng hay không, Ngô Trinh cười hắc hắc nói ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng không chuyện gì bên cạnh sự tình, duy chỉ có liền một sự kiện. Cũng liền tại ngày gần đây mới đặc biệt khát vọng. Kia là được rồi, mềm mại tiếp tuyết phân chân nói, tâm tình kích động so với mình làm năm lục lọi ra phá quan chi lộ cũng không phương nhiều làm. Nữ ni một câu nói mãn, đột nhiên cảm thấy không ổn, bận rộn lại nói tính là còn không phải là, từng cái để giải quyết cũng là phải. Ngô Trinh tại nàng chóp mũi một điểm, ý bảo ta không yếu ớt như vậy, nói việc này cùng Diệu Quân có liên quan. Tình lang ánh mắt lập lòe, nghe Diệu Quân thầm cảm thấy không tốt, phấn chấn chung lại lớn vì khẩn trương. Thầm nghĩ Ngô Trinh gần đây cùng mình cũng không quá mức chuyện quan trọng, chẳng lẽ là tình lang cấp bách muốn đem chính mình cưới vào môn đây. Việc này cũng không có gì lớn, huống hồ tương lai nhạc phụ đã thấy quá, còn phải khen, chính mình dù sao lấy chồng theo chồng gả cho chó thì theo chó, đều là nghe phụ thân an bài làm, việc này ván đã đóng thuyền, Ngô Trinh chẳng lẽ so với chính mình còn cấp bách. Nữ lang lo sợ bất an, lại không dám hỏng việc, rụt rè nói thế nào làm hệ đến trên người ta. Ta có thể làm những gì? Ngô Trinh ngoắc ngón tay, ghé vào nàng bên tai nhỏ tiếng lời nói nhỏ nhẹ. Chỉ thấy Nghê Diệu Quân trên mặt thần sắc dị thường đặc sắc, kinh ngạc, ngượng ngùng, ngầm bực, không thuận theo. Tuyết nộn cổ càng là theo vú phía trên bắt đầu hồng lên, mắt thường có thể thấy được tràn ngập hướng hai má. Cặp kia kinh hoàng trợn to ánh mắt, làm này lau sạch đỏ ửng xuân sắc đại giảm, có thể trong này thẹn thùng chi ý càng thêm mê người. Bốn người ngốc tại cùng một chỗ lại có non nửa nguyệt thời gian, e lệ Nghê Diệu Quân ỡ mờ, hoặc là không thể nào không thuận theo, từ trước nghĩ cũng không dám nghĩ xấu hổ việc đều đã làm nhiều lần. Ngô Trinh mỗi khi đem nàng biến thành cốt tô hồn phi, chóng mặt khi nữ tử ở giữa vú giao rán, cho nhau ôm hôn cũng không biết có bao nhiêu hồi. Non nửa nguyệt, lãnh nguyệt quyết vốn tiên tính tò mò lại lớn đảm, nhất là thoải mái. Mềm mại tiếp tuyết tính cách dịu dàng ngoan ngoãn lại cực phối hợp Ngô Trinh ý, đối với hắn yêu thích cũng không cự tuyệt. Hai nữ thường xuyên tại Ngô Trương tập lực xung kích thời điểm, một trái một phải lấy miệng ngậm khởi nàng cao ngất búp măng nhũ, đều khiến Ngô Trinh xung kích được ác hơn càng nặng, cũng để cho nàng càng thêm sung sướng được có hà cử bay lên cảm giác. Thoải mái về thoải mái, cũng mặc kệ lại như thế nào xấu hổ sự tình Nghê Diệu Quân đều là bị động thừa nhận, muốn nàng thần trí thanh minh khi chủ động a dua một hồi, đó là một lần cũng không có. Nữ lang vạn vạn không thể tưởng được này lại là Ngô Trinh gần đến lớn nhất tâm nguyện. Bình thường không chuyện gì, Ngô Trinh không có khả năng bắt buộc, cũng sẽ làm nàng chậm rãi thích ứng. Đến trước mắt, cư nhiên thành xung kích cửa trước khúc mắc. Đại sự vào đầu, khi không ta đợi, việc này không nên chậm trễ, khó trách Ngô Trinh cười đến cổ quái như vậy, nhẹ giọng thì thầm còn nói ra cái tối xấu hổ ý tưởng. Nghê Diệu Quân chợt nghe phía dưới, trong lòng kỳ thật không có kháng cự, Ngô Trinh sự tình trước mắt so cái gì đều trọng yếu. Nhưng thật nếu để cho nàng theo lời mà làm, đó là như thế nào đều không để được dũng khí. Ngô Trinh ôm Nghê Diệu Quân eo giọng ôn nhu an ủi, hắn cũng không nguyện bức bách, nhưng tâm nguyện ký có, thực tại không có bên cạnh phương pháp xử lý. Hắn trong lòng cũng xác thực chờ đợi, theo Nghê Diệu Quân tính cách, không phải là bị đẩy sợ là cả đời cũng khó mà chủ động, lập tức đúng là cơ hội. Người chính là như vậy ức hiếp ta, biết rõ nhân gia cự tuyệt không được ngươi. Nghê Diệu Quân đô môi tất cả ủy khuất, hết sức phụng phịu sụ mặt lấy che giấu hoảng hốt cùng ngượng ngùng. Nữ lang lòng tràn đầy nghĩ đều là hôm nay quyết không thể lại quen hắn. Mỗi hồi đều hắn tùy tiện lấy, như thế nào cũng phải cự tuyệt một hồi. Nói đến bờ môi chung quy tâm lý mềm nhũn, làm nũng xoay eo, giống như tại vô lực cầu xin. Ta cũng không nghĩ vội vã ngươi, cái này không phải là không có biện pháp nha. Ngô Trinh nhìn nữ lang gượng chống bộ dáng trong lòng nhạc khai hoa. Cười là quyết không thể cười đi ra, nếu không thật đem nàng xấu hổ phải gấp, nói không chính xác nhất thời kích động che mặt bỏ chạy. Hắn chỉ có thể hết sức vẻ mặt đau khổ, giống như tại bất đắc dĩ cầu xin. Người còn không nghĩ vội vã ta, mấy ngày nay thế nào hồi không phải. Hừ, nữ lang vừa run ống tay áo, uốn éo thơm ngon bờ vai, bỏ ra Ngô Trinh kéo lấy tay nàng, lộ vẻ nói lên xấu hổ nảy ra, có chút nóng này. Chỉ nghe tê một tiếng, phát lực hơi lớn, mỏng manh ti tay áo phát ra liệt bạch âm thanh, hơn nửa đoạn tay trắng tức khắc lộ ra. Xuân quang hiện ra, Nghê Diệu Quân càng xấu hổ, đầy mặt đỏ ửng không thuận theo đấm đá Ngô Trinh ngực. Trong lòng thẹn thùng vô hạn. Vốn nên mắng mấy câu lấy chữ suy nghĩ trong lòng, có thể lại sợ nói ra nói tất nhiên không chịu nổi cực kỳ, kêu đồng môn nghe xong càng phải chê cười chính mình. Chủ nhân không cần nóng lòng, Nghê tỷ tỷ xấu hổ, đợi Tích Nhi trước tới hầu hạ chủ nhân. Đối phó Nghê Diệu Quân, dỗ là không thể thực hiện được, lừa cũng không thể đi, bắt buộc lại càng không thành, duy có thể bán dỗ bán lừa bán bắt buộc. Kỳ thật cũng là làm nàng chậm rãi thích ứng, dỡ xuống tâm phòng quá trình. Nghê tiên tử cũng không là Lục Phỉ Yên một điểm liền. Cũng không phải là lãnh nguyệt quyết cái gì đều nghĩ thử một lần. Nếu nhiều người, chỉ dựa vào Ngô Trinh há miệng ra đồng dạng không nên việc. Lãnh nguyệt quyết thường ngày tại Ngô phủ bên trong là to gan lớn mật, tùy ý làm bậy, nhưng tại nơi này cũng không dám quá mức lỗ mãng, có điều thu liễm, nói cho cùng vẫn là sư môn của nàng trưởng bối. Mềm mại tiếp tuyết sẽ không những cái này cố kỵ, sư tỷ muội ở giữa cảm tình rất tốt, thực sự có một chút mạo phạm Nghê Diệu Quân cũng không có khả năng trách tội nàng. Hơn nữa, coi nàng sành sỏi. Trực thấu lòng người ánh mắt nhìn đến, Nghê Diệu Quân kỳ thật hưởng thụ thật sự. Sở biểu hiện ra đến kháng cự chính là thiên tính e lệ cùng mặt mũi mỏng, không phản đối hai tiếng, tổng sợ người ta nói nàng phóng túng. Người nhìn nhìn, vẫn là thịt búp bê lúc còn nhỏ, trách không được có thể làm trưởng môn của các ngươi. Đến đây đồng lõa, Ngô Trinh tinh thần đại chấn, thuận thế đem thẹn thùng nữ lang ôm vào trong ngực, làm nàng trốn thoát không thể, một bên có nhiều hăng hái nhìn mềm mại tiếp tuyết. Nữ ni lúc trước không nói một lời. Lấy sự thông tuệ của nàng cùng tám mặt lung linh đoạn không thể là đầu óc chảy không phát ngốc. Đang định Ngô Trinh cùng Nghê Diệu Quân nháo khởi không được tự nhiên, suýt chút nữa phát cương thời khắc nói, nhất định có chút không giống môn đạo. Nghê Diệu Quân thấy thế hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, Ngô Trinh luôn có thể dễ dàng tìm nàng chỗ mẫn cảm, các loại kéo nhẹ khoản đưa làm nàng trạng thái nghẹn ngùng chồng chất. Hai người lén lút ở chung không phải là đại sự, nàng tối sợ sẽ là thứ nhất bị ấn ở trên giường, một bên mềm mại tiếp tiết cùng Lãnh Nguyệt Quyết nhìn xem mùi ngon. Chỉ cần không phải là thứ nhất, hình như cũng không phải là khó khăn như vậy lấy tiếp nhận. Không hiểu ý nghĩ làm Nghe Diệu Quân dọa đã xuất thân bạch mao mồ hôi, gần đến dâm mỹ cuộc sống không ngờ khắc vào thần hồn, trong lúc bất chi bất giác đã có tại Ngô phủ tùy tục chìm nổi khuynh hướng. Làn da hơi ẩm ướt, này mới phát giác Ngô Trinh cùng thời khắc đó cũng ra lên mồ hôi lạnh. Nữ lang vì thấy kinh ngạc, thuận theo tình lang ánh mắt nhìn, mềm mại tiếp viết đầu gối quỳ thẳng lên thân trên, giải rơi la mang, hai miếng thân đối xưởng hướng hai lạc nghiêng nhất trượt, lộ ra cặp kia viên long phong quen thuộc, tỏa ra mê người quả hương mỹ nhũ. Nữ ni giãn ra tay trắng bẻ ngược về phía sau lưng, đồ tơ lụa như vậy thuận theo sau tơ lụa còn muốn trơn bóng làn da trượt xuống. Nàng dáng người vốn đầy đặn, như vậy tư thế càng làm cho vòng eo loan làm cầu hình vòm, vú lớn long mông tiền đột hậu kiều, hết sức xinh đẹp. Mềm mại tiếp tiết động tác mới lạ, xoay chuyển thân thể yêu kiều tư thế cũng có một chút cứng ngắc, ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên bất an cùng ngượng ngùng. Nàng đồng dạng không phải là Lục Phỉ Yên, không có bước kia nhấc tay đầu chân tự nhiên nhiên liền mỹ cốt thiên thành quyến rũ. Nhưng là đối với Ngô Trinh mà nói, như vậy mềm mại tiếp tiết giống nhau mê người. Nhất là ánh mắt không dám cùng Ngô Trinh đối diện, lập lờ rũ xuống, phần này thuận theo hết sức chọc nhân chiều mến. Nữ ni ổn ổn thân hình, lại bang Ngô Trinh rút đi ống quần, đem thật cao dâng trào côn thịt chóc ở trong tay. Thân thể yêu kiều vi run rẩy, giống như là bị lòng bàn tay truyền đến nóng hầm hập độ ấm bỏng đến phát run. Nàng chân trái chiết khấu mũi chân quyết định mặt giường, đầu gối phải quỳ ổn, đâm nửa cung bộ, lộ rõ ngọc trong quần đen nhánh một mảnh. Tuy là thanh tâm tu hành mấy chục năm ni cô, một khi hiểu được phong nguyệt việc mà đầu nhập trong này, nữ tử trời sinh mỹ ý cùng tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng giống nhau không thiếu. Tư thái tuy có một chút đông cứng, nhưng này phó thuận theo, khuynh lực mà làm lấy lòng bộ dáng, thật sự làm Ngô Trinh muốn ngừng mà không được. Mềm mại tiếp tiết chóc côn thịt, đem mẫn cảm quy đầu theo trong quần lướt qua. Quy đầu vô duyên nhất thân màu mỡ non mềm nơi, chỉ tại tùng xanh ô nhung ở giữa bát thao đi trước. Có thể âm đạo triều ý đã thấu đi ra, giống như ngày xuân sáng sớm mưa bụi hôn qua thân thể của ngươi. Lông tơ thô đen, mẫn cảm quy đầu nhập vào trong này giống bị vô số vòi gãi, lại khinh phiêu phiêu hồn không chịu lực, kêu nhân lại là hưởng dụng lại là gian nan. Ngô Trinh bắt đầu thở dốc, Nghe Diệu Quân bắt đầu phát run, nguyên bản có nhiều hứng thú nhìn toàn bộ Lãnh Nguyệt Quyết đột nhiên níu chặt Ngô Trinh cánh tay. Chỉ thấy mềm mại tiếp tiết nghiêng người vừa chuyển, đem lưng hướng về Ngô Trinh, chờ tay từ phía sau lưng bắt được côn thịt, mông đẹp đẩy ra, vòng eo nhất xuống thấp, côn thịt lập tức nhập vào sung túc rãnh mông. Nữ ni mấp máy môi, thân thể yêu kiều như gợn sóng phập phồng nói chủ nhân nghĩ không muốn nơi này. Nàng trước bụng lưng sau các hữu một cái ấn ký, cùng Nghe Diệu Quân mắt cá chân chỗ hình xăm khác biệt, hai quả ấn ký đều là mềm mại tiếp tiết khó có thể mở miệng không chịu nổi đi qua. Thiên âm hộ môn quy xâm nghiêm, nhưng các sư tỷ sư muội khó tránh khỏi có cùng tắm, hoặc là đổi mặc quần áo áo lót thời điểm. Nghe Diệu Quân cùng Lãnh Nguyệt Quyết khi rảnh rỗi có cùng đồng môn trần trụi gặp lại. Duy chỉ có mềm mại tiếp tiết, tại môn phái biến cố phía trước chưa bao giờ tại đồng môn trước mặt lộ ra quá thân thể. Truy cứu căn nguyên, chính là này hai quả dâm mỹ tới cực điểm hình xăm. Mấy ngày nay đến, hai nữ cũng tận cố tranh miễn nhìn thẳng mềm mại tiếp tiết này hai nơi địa phương, để tránh gợi lên chuyện thương tâm của nàng. Có thể hiện nay, mềm mại tiếp tiết cạn cười dài, chủ động đem quy người đứng đầu chống đỡ tại sau thắt lưng hình xăm phía trên. Kia văn được giống như đúc, chỉ là đem mông đẹp của nàng rút nhỏ gấp hai ấn ký, giống như nữ ni chính phóng túng thật cao nâng lên mông đẹp, đem trung ương một chút lung linh lỗ đít nghênh hướng côn thịt. Này xuân sắc đủ để làm toàn bộ mọi người tâm kinh đảm hàn phát run. Nghĩ, bất quá không gấp gáp nhất thời. Hiện nay không bận rộn, Ngô Trinh nhe răng trợn mắt lau đem mồ hôi lạnh, hận hận tại nữ ni mông mập thượng đánh một cái. Một trường này cũng không nhẹ, tuyết trắng mông thịt khoảnh khắc ở giữa liền nổi lên hồng ấn. Ngô Trinh vừa mềm tiếng đau lòng nói hồi một đau. Chủ nhân tạm thời không nghĩ, Tích Nhi liền cấp chủ nhân lưu lại. Khi nào thì suy nghĩ, Tích Nhi tùy thời đều cấp chủ nhân. Mềm mại tiếp tiết quyến rũ trung mang theo ngượng ngùng cười, giống như là cảm thấy thật sự phát lãng được có chút quá. Nàng nâng lấy côn thịt, tại hình xăm thượng lỗ đít nhiều lần lặp đi lặp lại vuốt phẳng, giống như chính xác là tại khai thác chỗ này tới nộn tới xấu hổ cấm địa. Kia côn thịt dương nanh múa vuốt, mắt thường có thể thấy được nhất cổ, bộc lộ bộ mặt hung ác. Người chớ đem của ta lừa câu, lại nhiều nhất cọc tâm nguyện. Ngô Trinh chịu đựng trong lòng rung động cùng xúc động bất đắc dĩ nói. Này một tiếng giống nhau thảo, quấy nhiễu, này xuân sắc vô biên cực kỳ trêu chọc người, côn thịt lại là gãi không đúng chỗ ngứa, thật sự khó chịu. Hì hì, chủ nhân muốn cái gì, Tích Nhi liền cấp cái gì. Mềm mại tiếp viết hoạt bát le lưỡi một cái tiêm, lấy tuổi tác của nàng cư nhiên sinh ra thiếu nữ xinh đẹp. Nàng lại hướng Nghê Diệu Quân bất đắc dĩ nói, Nghê tỷ tỷ, muội muội xà thân tứ hổ, còn chưa phải thành, đành phải ủy khuất tỷ tỷ á. Nữ ni thả ra côn thịt, cúi người xuống, nâng cặp vú đem côn thịt kẹp ở sâu khưu, Kiều Khiếp Khiếp nói, Nghê tỷ tỷ mau đến giúp đỡ. Ngô Trinh trước mắt tâm nguyện, đúng là muốn hai nữ đang kẹp một hồi trước. Nghê Diệu Quân thẹn thùng, trước đây như thế nào cũng không dám làm bực này xấu hổ việc, làm Ngô Trinh thập phần tiếc nuối. Trước mắt thành bệnh căn, mềm mại tiếp tiết trên miệng xương tỷ tỷ, kỳ thực vẫn là trưởng môn sư tỷ thân phận, thật sự là tránh không thoát. Còn không mau đi giúp sư tỷ của ngươi bận rộn. Ngô Trinh một tiếng thúc giục, Nghê Diệu Quân cắn bờ môi, lầu bầu nói, cả ngày trên người đều là mồ hôi ẩm ướt dính dính, có cái gì tốt. Giống như bởi vậy tìm về một chút mặt, cũng không thể khiến trưởng môn sư tỷ một người vất vả, lại không dám thật sự lầm đại sự. Nghê Diệu Quân gian nan kề đến mềm mại tiếp tiết đối diện, đóng hai mắt không dám nhìn, nâng một đôi búp mang nhũ hướng côn thịt bị đi. A, à, Ngô Trinh thỏa mãn thở dài chung lại mang kinh dị, nguyên lai nữ lang nhắm mắt hoảng hốt, phùng nhũ lung tung kề, vẫn chưa như Ngô Trinh muốn tứ latex dán cùng côn thịt cọ sát. Mềm mại tiếp tiết đầy đặn tròn xoe, Nghê Diệu Quân cao ngất thẳng tắp, nhũ phu chi nộn nhanh hơn tơ lụa còn trượt. Nghê Diệu Quân có thể nhắm ngay, như vậy thuận theo mềm mại tiếp tiết mỹ nhũ nhất trượt mà qua, bốn con mỹ nhũ lúc lên lúc xuống giao nhau tại cùng một chỗ. Chen chúc tại một chỗ mỹ nhũ lệ sắc khôn kể, giao nhau càng là mới lạ. Bốn con mặt phấn đoàn nhi hai thượng hai cái đem côn thịt bao vây, lại trùng hợp lộ ra đỉnh nửa viên quy đầu. Ngọc bạch, yên phấn cùng từ hồng đan vào tại một chỗ, không nói côn thịt hưởng thụ mỹ nhũ no đủ cùng mềm mại, chỉ là nhìn cũng làm cho Ngô Trinh suy nghĩ trong lòng đại sướng. Tỷ tỷ thật là giàu hoạt, rõ ràng nhân ra trước đến, tỷ tỷ lại muốn thưởng. Mềm mại tiếp tiết chế nhạo trêu đùa sở tới mức Nghê Diệu Quân vong hồn ứa ra, nàng hai mắt mãnh tĩnh kinh hoàng vô hạn. Khả y quan sát xuống nhìn, nhà mình vú trái chính mâm nằm tại sư tỷ vú phải phía trên, vú phải lại đệm ở sư tỷ dưới vú trái. Chính không biết là muốn tranh đoạt muốn loại nào tình cảnh, mới dâm mỹ như thế. Nghê Diệu Quân bản năng muốn trốn, đáng nhìn tuyến mềm mại tiếp tiết ý cười nghiêng nghiêng, đúng là tuyệt đối thuận theo bộ dáng, hình như lấy lòng Ngô Trinh đối với nàng mà nói rốt cuộc hài lòng bất quá. Nữ lang phương lòng mềm nhũn, một bên là nàng sinh tử tướng hứa tình lang, một bên lại là tôn nặng chi sư tỷ, hiện nay bộ dạng đều không phải là không thể tiếp nhận. Nhất là mềm mại tiếp tiết một ngụm một cái tỷ tỷ, trừ bỏ trong đó tình thú ở ngoài, cũng thấy được nàng là cỡ nào thích thú. Giấu ở mặt mũi hiền lành sau sầu khổ vô hạn trưởng môn sư tỷ, nhiều khó khăn có thể mới có như vậy tùy ý thời điểm. Nghê Diệu Quân đô môi anh đào trách mắng sư tỷ như vậy, quá quen hắn. Không chỉ có Nghê Diệu Quân như thế nghĩ, liền làm bạn Ngô Trinh rất lâu Lãnh Nguyệt Quyết cũng là bình thường ý tưởng. Mềm mại tiếp tiết tự nhiên cười nói, duỗi lưỡi liếm liếm đột lộ ra quy đầu nói, lang quân muốn ngươi, còn không mau đến giúp đỡ, thật nghĩ mệt chết nhân ra. Uốn mình theo người đến cơ hồ hèn mọn, nhưng Nghê Diệu Quân không chút nào sẽ vì trưởng môn sư tỷ khó chịu. Nàng hung hăng trợn mắt nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái, cuối cùng đưa ra cái lưỡi đinh hương, cũng tại quy đầu thượng liếm. Hai nữ đồng thời ưỡn ngực phùng nhũ, bốn con tay mềm ấn mỹ nhũ trên ép côn thịt. Hai cây lưỡi thơm non mềm linh động, mềm mại tiếp tiết ánh sáng màu đặc dị, đỏ tươi sắc lưỡi hồng vô cùng lực dính, giống như dính vào quy đầu thượng khoảnh khắc không rời, thuận theo khe rãnh qua lại ấn nhu. Nhiều điểm nước miếng ngọt ngào thuận theo lưỡi ngã nhào, chưa qua một giây liền đem quy đầu nhuận được thủy quang tỏa sáng, liền chen ép được kín không kẽ hở mỹ nhũ thượng đều tụ tập lên ao nước nhỏ. Nghê Diệu Quân tiên diễm chân bóng, nàng vẫn có một chút hết sức né tránh, lưỡi thơm phun ra nuốt vào không chừng, chỉ một cái địa điểm tại quy đầu phía trên. Tuy có khuyết điểm, nhưng là có cho nhau bổ chân niềm vui ngoài ý muốn. A, à, Ngô Trinh trường thở phào nhẹ nhõm, cơ hồ vui vẻ ra mặt, rất có vạn sự đều là chân cảm giác. Bốn con mỹ nhũ vén nhúc nhích, hai cây lưỡi giống nhau truy đuổi chơi đùa, mỗi một dạng cũng làm cho hắn yêu thích không buông tay. Lãnh Nguyệt Quyết giảng hắn thân trên nâng dậy, băng búp bê đội lên phía sau hắn, để đem lệ sắc nhìn càng thêm rõ ràng, nàng cũng có thể nhìn xem từng tí không lọt. Lãnh Nguyệt Quyết nhìn chỉ chốc lát, cắn tai nhẹ giọng hỏi nói, ngươi có thể nào nhịn được không lấy sư tôn mặt sao? Làm bạn Ngô Trinh thật lâu sau, đối với hắn yêu thích lòng biết rõ, băng búp bê càng nghĩ càng là tò mò, thật sự không nhịn được hỏi. Sơn nhân đều có so đo, Ngô Trinh tâm lý thỏa mãn, không kịp giải thích bên cạnh, liên tục đẩy Lãnh Nguyệt Quyết nói, Quyết nhi mau cùng một đường đi. Khó được Nghê Diệu Quân khẳng chủ động phối hợp, tình cảnh này có thể nào thiếu được tham ăn băng búp bê. Lãnh Nguyệt Quyết biển liễu biển trùy, có chút u oán thở dài nói, một đám cũng là lớn mỹ nhũ quái vật, liền nhân ra tiểu. Một câu chọc cho ba người đồng loạt cười thành tiếng. Lãnh Nguyệt Quyết mỹ nhũ kỳ thật một điểm không coi là nhỏ, ấn Ngô Trinh hậu thế ánh mắt đê chen mỹ nhũ đủ để ngạo người. Quái chỉ tại Ngô phủ nữ chủ nhân nhóm mỗi một cái đều quá lớn. Băng búp bê hối hận vô cùng chiêu ghẹo hiệu quả, Nghe Diệu Quân đều tùng thì rất nhiều. Nhìn Lãnh Nguyệt Quyết đi đến hai nữ bên người nhảy ngang qua Ngô Trinh hai chân, trên cao nhìn xuống vừa nhìn, lại cúi đầu nhìn nhìn trước ngực mình, giống như là nhìn ra một phen nhỏ, cuối cùng vẫn là quấy phá giống như thở dài. Nhìn cái gì nhìn, Nghe Diệu Quân sắc mặt vừa đỏ trách mắng. Nếu lại trần trừ không chịu hoa khí lực, người nhu muội muội có thể phải mệt chết á. Lãnh Nguyệt Quyết nghiêm túc nói toàn bộ phủ cao thấp, người cứ như vậy một người muội muội. Đi đi đi, Nghe Diệu Quân quýnh lên, hôm nay hoàn toàn rối loạn bộ, một đám nửa điểm cố kỵ không có, nữ lang không có chút biện pháp nào, các ngươi chỉ biết thuận theo hắn, toàn do ép buộc ta một người. Chỉ trông vào ngươi một người nha, hôm nay này tâm nguyện nhưng mà không dứt. Lãnh Nguyệt Quyết nghịch ngợm duỗi lưỡi cười, kia đầu lưỡi cũng không lùi về, mà là thuận theo bờ môi liếm nửa vòng, bỗng nhiên để sát vào điểm tại Nghe Diệu Quân núm vú phải. Trong lòng tuy thẹn, nhưng mà mùi vị xác thực không xấu. Côn thịt nóng đến nóng lên, dán vào một tầng mỏng da uất tại ngực, liền xương sườn đều thấy tô. Hai cái mỹ nhũ trung ương bọc lấy côn thịt, cảm nhận nó nhịp đập cùng nhiệt lực, lại cùng khác hai cái mỹ nhũ điệp tại cùng một chỗ. Mềm mại cùng thô cứng, lửa nóng cùng lạnh lẽo, hoàn toàn khác biệt cảm nhận này ra tại cùng một chỗ, lửa tình tùy theo tâm nhảy một cái bị trêu chọc. Mà mỹ nhũ mạn diệu ôn nhu đường cong cùng côn thịt mạnh áp dữ tợn, tràn đầy nguyên thủy dục vọng, Nghe Diệu Quân vốn có một chút động tình. Lãnh Nguyệt Quyết này liếm cực xảo, chính là nhẹ nhàng điểm tại đầu vú cũng không khiêu khích. Có thể đều không phải là liếm tức đi, mà là về phía trước đẩy qua, lưỡi thơm đem mỹ nhũ đỉnh rơi một chỗ ngoặt hình cung, đưa đến nhẹ hiện tại quả là xúc cảm. Nghe Diệu Quân bị này liếm được giống như điện một chút, thân thể yêu kiều run run. Nàng cặp vú vốn cực miên, như vậy nhộn nhạo lên đến, tươi mới mỹ nhũ tràn ra một trận ba đào, chọc cho Ngô Trinh cũng một tiếng thở dài. Bằng búp bê hai tay đều xuất hiện, nắm hai nữ hai cái mỹ nhũ cao thấp nhất trượt, có giãn tuyệt hảo mỹ nhũ trượt không nương tay xê dịch, tiêm bưng đối với tiêm bưng chống đỡ tại một chỗ. Cao ngất nhũ phong vẫn chưa bị ép thành hai tọa nửa vòng tròn, chúng nó tại Lãnh Nguyệt Quyết xào kình phía dưới cùng nghiêng mà lên kiều, đem tiêm bưng hai điểm nộn châu đột lộ điểm tại cùng một chỗ. Nữ tử thân thể, tối mê người chính là cặp vú cùng mông đẹp mạn diệu đường cong. Cặp vú hình dạng mặc dù có khác biệt, lại các cục kỳ mỹ. Ngô Trinh khi rảnh rỗi có đại lực bóp xoa bản lữ mỹ nhũ cử chỉ, nguyên bản hoàn mỹ hình dạng bị phá hư, bị thay đổi, trong đó có loại hưng phấn khó tả. Hiện nay Nghe Diệu Quân cùng mềm mại tiếp tiết mỹ nhũ giống như bị một cây vô hình sợi tơ buộc lại tiêm bưng, giống nhau đường từ nhu cao giống nhau nhẹ nhàng nhắc tới. Lãnh Nguyệt Quyết tay nhỏ chụp vào nhị nhũ trung ương nhẹ nhàng nhất bóp, đỉnh núi liền cổ. Bằng búp bê à miệng hâm nóng một chút mùi thơm, đầu lưỡi đỉnh đầu, hai quả nộn châu nhanh bị hướng quy đầu, nàng thuận thế ăn nhiều. Ngô Trinh đột nhiên đồng tử co rụt lại, trong mắt chứng kiến cùng khoái cảm của thân thể làm thể xác tinh thần đều đạt sung sướng đỉnh phong. Trước mắt tôi biết lòng hắn tư vẫn là Lãnh Nguyệt Quyết, Ngô Trinh khớp hàm phát run nói quyết. Mau! Ngô Trinh khác thường tại côn thịt phía trên có rõ ràng phản ứng, côn thịt một trận nhịp đập, quy đầu cũng lớn một vòng, nhiệt lực càng sâu. Mềm mại tiếp tiết cùng Nghe Diệu Quân cũng biết đến thời khắc mấu chốt, bận rộn quảng đi tạp niệm không dám chậm trễ, liền Ngô Trinh yêu thích, học Lãnh Nguyệt Quyết bộ dạng, đang lưỡi thơm nhẹ thở, hướng quy đầu cùng đầu vú liếm đi. Nghe Diệu Quân gò má đỏ bừng, nàng cũng không có liếm côn thịt đặc thù yêu thích, nhưng có thể để cho tình lang khoái hoạt từ trước đến nay cũng vui vẻ ý lâm vào. Nhưng bây giờ cùng quy đầu tại một chỗ, không chỉ có còn có hai cây lưỡi thơm, cũng có hai khỏa mẫn cảm nộn châu. Vương mắc không rõ, khó phân ta ngươi, nàng ra sức liếm quét, lưỡi thơm không giây phút nào cùng vì nữ nhi ra mềm mại tiếp tiết cùng Lãnh Nguyệt Quyết cuốn tại một chỗ, càng lơ đáng đùa giỡn mềm mại tiếp tiết ngay thẳng vừa vặn nộn châu. Về phần nhà mình cũng khó mà phòng ngừa, liếm nhà mình mỹ nhũ dâm đãng bộ dạng, cuối cùng tâm hồ ở giữa kích thích lên từng đạo gợn sóng. Mềm mại tiếp tiết cúi mi thuận theo mục, đầu lưỡi bay lượn, lại đang ngâm tụng sóng như ba la mật đa tâm kinh. Nói riêng về võ mồm hầu hạ, nàng kỳ thật không quá sáng tỏ trong đó ảo diệu, chỉ biết là Ngô Trinh đối với nàng một chiêu này nhi rất là yêu thích. Đáng tiếc hôm nay ngâm tụng có chút không khoái, không chỉ có đầu vú khoái ý lúc nào cũng truyền đến, làm nàng tê dại từng trận khó có thể tập trung tâm lực, ái đồ càng là liên tục không ngừng làm chuyện xấu. Lãnh Nguyệt Quyết tham ăn như nhau bình thường, ăn cũng nhất hăng say. Một tấm hấp lực mạnh mẽ vô song rượu miệng bốn phía bú liếm, hoàn toàn không để ý ba ba chít chít âm thanh xấu hổ. Càng quá mức chính là, bằng búp bê còn nghĩ hai khỏa đầu vú chưa tại cùng một chỗ, lưỡi thơm một quyền nhất câu, liền đem mềm mại tiếp tiết đầu lưỡi cũng câu đang bú liếm. Mềm mại tiếp tiết thuận theo cùng ái đồ dây dưa cùng một chỗ, đầu vú khoai ý làm nàng hô hấp hỗn độn, ái đồ thơm ngọt khí tức làm người ta yêu thích không bỏ miệng, quy đầu tỏa ra mãnh liệt nam tử hương vị, lại để cho nàng tình chiều đại động. Vạn không ngờ được Ngô Trinh không có tí tẹo động tác, trong quần giống nhau ẩm ướt ý tràn trề. Nữ ni hoàn toàn đầu nhập này lúc, khuynh lực mở rộng giảm thấp xuống cổ ghé vào quy đầu một bên, bờ môi khép mở, hút quy mút vú, liếm môi chứa lưỡi, hết sức có khả năng. Ách, mau, mau. Ngô Trinh khó nhịn tiếng thúc giục làm Nghê Diệu Quân thông suốt đi ra ngoài, lại bất chấp trong lòng ngượng ngùng. Nữ lang gắt gao ép chặt cặp vú kẹp chặt côn thịt, miệng thơm hé mở ngậm nửa viên quy đầu, đầu lưỡi vừa phun quấn lấy lỗ tiểu qua lại liếm quét. Mềm mại tiếp kết cùng Lãnh Nguyệt Quyết cũng giống như vậy tâm tư, hợp lực để sát vào. Tam đầu lưỡi thơm, bốn con mỹ nhũ, lục phiến bờ môi đem côn thịt bao bọc được mưa gió không lọt. Chỉ lo được lấy lòng tới đỉnh phong, khó phân ta ngươi. Ngô Trinh song trường bóp ga giường, trường lưng nổi gân xanh, kinh lực nơi nơi, liệt bạch âm thanh không ngừng. Tầm mắt tuy bị che chắn, nhưng lưỡi thơm mỗi một lần vũ động, bờ môi mỗi một lần mút hút, mỹ nhũ mỗi một lần vuốt phẳng chen ép, xúc cảm cùng rõ ràng được rõ ràng rành mạch. Hắn trong não hoàn toàn không có lầm cấu nghĩ ra tam nữ huynh lực hầu hạ hình ảnh. Tam trương thanh lệ thoát tục dung nhan hôn môi, chứa lưỡi, liếm nhũ. Làm Ngô Trinh cả người nhiệt huyết giống như sôi trào, hắn eo sống chợt lạnh, trầm giọng buồn uống, côn thịt đột nhiên vừa tăng, đại cổ tinh dịch dâng lên mà ra. Này nhất bắn như thế kéo dài, tam trương miệng nhỏ cũng không né tránh, ngược lại tranh tiên khủng hậu dây dưa cùng một chỗ, kích thích côn thịt mỗi một phần điểm mẫn cảm, để bắn ra càng nhiều, càng thêm hoàn toàn. Khoái cảm liêm miên không dứt, đỉnh phong liên tục nan ngừng. Này nhất bắn như thế mãnh liệt, tam trương miệng nhỏ ghé vào một chỗ đều không thể đụng nhau, không công chất lỏng phun tung tóe tại tam nữ như hoa dung nhan, thái dương sợi tóc phía trên. Về phần chủ động tiếp nhận miệng thơm lưỡi thơm càng là say sưa sữa trắng, rối tinh rối mù. Đợi đến chiều dâm cuối cùng rút đi, Ngô Trinh từng ngụm thở hổn hển, hai mắt chạy không thất thần. Bà bộ mềm mại thân thể yêu kiều bị tại bên người, ấm áp đến cực điểm. Ngô Trinh chậm rãi hoàn hồn, thở dài thở dốc một hơi nói không thể tưởng được khoái hoạt như vậy. Ngô lang, tâm nguyện đã xong, việc này không nên chậm trễ. Mềm mại tiếp tiết phụng phịu sụ mặt khẩn trương nói, khoảnh khắc này thậm chí không dám miệng nói chủ nhân, chỉ sợ rối loạn Ngô Trinh tâm cảnh. Đại nguyện được toại nguyện, tâm tình thoải mái dễ chịu, thân thể buông lỏng, ý nghĩ thông suốt, không nữa so trước mắt rất tốt trạng thái. Ngô Trinh xoay người dựng lên khoanh chân ngồi vững vàng, tay bắt pháp quyết chậm rãi nhắm mắt. Quanh thân tế bào cùng thần kinh in tại não bộ, nội lực theo bên ngoài thân mỗi một tế bào như tia nước nhỏ chảy về phía tam tiêu lục mạch, hội tụ thành cửu đầu trường giang đại hà triều đan điền khí hải dâng đi qua, như đại giang vào biển. Trống rỗng đan điền tiệm sinh từng mảnh một mờ mịt từ khí, vụ khoa tầng tầng lớp lớp. Ngô Trinh thuở nhỏ khổ tu nội lực tại khoảnh khắc này toàn bộ phát huy ra đến, mỗi một cái nhỏ bé tế bào cùng đầu dây thần kinh liên tục không ngừng. Giống như ngày xuân mưa bụi, mặc dù rất nhỏ, nhưng đủ để rơi thượng ba ngày ba đêm liêm miên không dứt. Thấm mồ hôi thân thể bỗng nhiên trào ra ngũ sắc rực rỡ ám trầm chất lỏng, mềm mại tiếp tiết mắt sáng lên, run rẩy thấp giọng nói các ngươi. Thật tốt nhìn rõ ràng, một chút cũng không nên bỏ qua. Ngô lang nội lực đến gạn đục khơi trong, đi vu tổn tinh thời điểm. Hắn, trong đầu sấm chớp rền vang, mềm mại tiếp tiết cứng rắn nhịn xuống vui sướng, đem đại sự sẽ thành bốn chữ nuốt trở lại bụng, duy sợ quấy rầy Ngô Trinh. Nhưng Ngô Trinh vào lúc này tâm vô bàng vụ, thần về tử phủ, hoàn toàn say mê ở cảnh giới kỳ diệu. Đan điền trung kéo dài nhưng mà, giạt rào nhưng mà, mờ mịt từ khí hóa thành từng viên tinh lộ, từng giọt xếp thành tiểu ao nước nhỏ, lại xếp thành một mảnh hồ nước. Đợi nội lực toàn bộ hối tụ ở đan điền, quanh thân lại vô một chút ít thời điểm, hồ nước cuồn cuộn ra cành hoa, từ khí lại lần nữa bốc hơi, từ đan điền chảy vào kinh mạch, hướng sinh tử huyền quan phóng đi. Toàn bộ tùy tâm sở dục, dễ sai khiến. Tinh vi ngưng luyện tới cực điểm nội lực, thế như trẻ tre phá tan các nơi cửa trước, từ trước chốc chắc không còn tồn tại, thông suốt. Cửa trước thông thấu, nội lực một lần lại một lần vận chuyển chu thiên, ngưng kết, tản ra. Tạp chất từng điểm trừ đi, đi tới đi lui không ngừng. Ngô Trinh giống như nhất tọa bùn tượng điêu khắc gỗ tố, trừ bỏ lâu dài xa xưa hô hấp, vẫn không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, vận chuyển chu thiên khi cảm ứng rõ ràng nội lực tiêu tán ở vô. Thành, cuối cùng, muốn thành, mềm mại tiếp tiết lầm bầm thì thầm. Nghê Diệu Quân cùng Lãnh Nguyệt Quyết nhất ngốc, theo tưởng tượng của các nàng, nội công đại thành sau có lẽ có kinh thiên động địa khí tượng. Có thể Ngô Trinh trên người phát sinh toàn bộ như thế thật thà, giống như thiên địa mới bắt đầu giống nhau an tĩnh. Hai nữ đều là cực kỳ thông minh, nghĩ tức thấu. Đây mới là nội lực đại thành dấu hiệu, toàn bộ tùy tâm mà phát, tùy tâm sở dục. Ngô Trinh chậm rãi mở mắt ra đến, gặp hai nữ đang trầm tư, các nàng tận mắt nhìn thấy một vị tuyệt thế cao thủ sinh ra, đối với các nàng ngày sau tu hành có điểm rất tốt chỗ. Ngô Trinh mỉm cười, chiều mềm mại tiếp tiết gật đầu. Ngô lang, mềm mại tiếp tiết không ngăn được âm thanh run rẩy, vẫn là xác nhận vậy hỏi có thể. Thành rồi hả? Ân, Ngô Trinh cắn chặt răng, chỉ lấy ngoài cửa nói chỗ đó có hai cái sâu, một cái nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, một con khác quấn lấy nó đảo quanh. Nóc nhà vừa mới có lục phiến lá cây bay xuống. À, chỗ đó còn có tam tích giọt xương theo cây cỏ thượng nhỏ vào đất. Từ trước cần phải ngưng tụ nội lực, tập trung tinh thần mới có thể cảm ứng được đồ vật, hiện nay một cách tự nhiên ánh vào não bộ, thần kỳ như vậy, lại rõ ràng như thế. Bị lời của hắn đánh thức qua đến Nghê Diệu Quân cùng Lãnh Nguyệt Quyết nhất thời trong lòng kích động, nhưng lại cái gì đều nói không ra. Thành, là thành, Ngô Trinh tự lẩm bẩm, mở ra bàn tay nhìn dày đặc chỉ tay, vui sướng ở giữa mang theo yêu thương nói đáng tiếc đã chậm vài năm, nếu có thể lại sớm một chút nên tốt bao nhiêu. Không muộn, một chút cũng không muộn, Nghê Diệu Quân biết trong lòng hắn khổ cùng tiếc nuối, giọng ôn nhu trấn an nói. Cũng đúng, so với không có cường, Ngô Trinh đôi lông mày nhíu lại, trợn mắt hướng tây. Ánh mắt giống như hai đạo hỏa diễm bắn ra nói cho ta chờ đợi. Cho ta chờ đợi. Ta đi trước an bài hồi phủ, ngươi, lại củng cố củng cố. Nhìn Nghê Diệu Quân vội vã đứng dậy mặc quần áo, Ngô Trinh cười ha ha một tiếng nói tốt. Bất quá, đừng bận rộn a, Diệu Diệu không đi tắm một chút sao. Vượt qua ải hai ngày, tam nữ không giây phút nào làm bạn tại hắn bên cạnh, thái dương cùng gò má thượng thậm chí còn treo trắng đục vết bẩn đều đã quên thanh tẩy. Nghê Diệu Quân hoàn toàn tỉnh ngộ, a a hờn dỗi một tiếng. Che mặt bỏ chạy. Chương 5 cầm y đêm về mạn vũ dây dài. Giang Châu dưới thành thuyền thuyền như thoi đưa, tinh kỳ như rừng, đao thương như đem mưa mây dày. Đầu tường quân phòng thủ liều mạng chém giết, mượn dùng tam giang hội tụ địa hình còn có thể miễn cưỡng kiên trì. Nhưng như thị lực không kém, liền có thể nhìn ra quân phòng thủ đã mệt thái hiện ra hết. Không chỉ có so với như nghĩ trèo lên công thành quân thiếu rất nhiều, liền quân giới đều đã không đủ, đầu tường thượng thậm chí có thể thấy được đòn gánh cái quốc xung làm quân khí dùng. Cuối cùng Lương thị đại tần thế lực, sớm tề tụ Giang Châu, bây giờ không thể lui được nữa. Mà từ cố vô thân Giang Châu thành, đã lung lay sắp đổ. Ngự giá thân chinh Hoắc Vĩnh Ninh ngồi vững trung quân chướng, lúc này chướng nội chỉ có đại tướng quân Hướng Vô Cực cùng đi. Giang Châu nhiều nhất bất qua chống đỡ thêm 10 ngày, nơi đây nhất định, toàn bộ đại tần đều rơi vào Ninh gia trong tay, Hoắc Vĩnh Ninh cũng mới có thể chân chính đương một cái nát đất thiên hạ hoàng đế. Việc vui trước mặt, Hoắc Vĩnh Ninh tay lại không ngăn được phát run. Vương Miện Long bào ra thân, Ninh gia lịch đại tổ tiên lâm vào cố gắng mộng tưởng sắp thực hiện, hắn nhưng không có tí tẹo sắc mặt vui mừng. So với từ trước phong thần tuấn lãng, lúc này đã đăng cơ xưng chấm Hoắc Vĩnh Ninh, hơn 2 năm đến cũng đã trợn mắt nhìn nửa bên mái tóc, đầy mặt tiêu tụy. Đại tần quốc tướng sĩ hơn 50 vạn, hơn phân nửa tại Giang Châu địa giới thua chết tiến sĩ, mỗi bỏ mình một người, tổn thất cũng là lớn tần quốc lực. Hiệu chung với Lương thị hơn 10 vạn quân, xem ra là nếu Giang Châu cùng tồn vong, đánh hạ Giang Châu thành đại giới lại muốn bao nhiêu, đại tần quốc còn lại bao nhiêu quân sĩ, Hoắc Vĩnh Ninh tính ra sau con số, thậm chí không dám đi nghĩ nhiều. Hoàng huynh, sắc trời đêm chậm, phải chăng đánh đêm, Hướng Vô Cực mặt không biểu cảm chất phác hỏi. Hưu chiến a, Hoắc Vĩnh Ninh thở dài một hơi, chán nản ngã ngồi tại long ỷ thượng nhắm mắt dưỡng thần, nhìn thật là mệt mỏi, một lát sau lại trở nên mở mắt, cắn răng nghiến lợi nói hưu chiến 3 ngày. Truyền chỉ Giang Châu thành nhưng có người đầu hàng, một mực chuyện cũ bỏ qua. Tiền tài thổ địa về này sở hữu. Có quan người điểm xuất phát và nơi quy tụ tại chỗ, người có công. Có công lớn người rút 3 cấp. Hoàng huynh, cân nhắc, Hướng Vô Cực chất phác khuôn mặt hiếm thấy lộ ra giật mình chi sắc. Đại tần quốc 2 năm qua nhiều đến nội loạn liên tiếp, phủ khố rất là căng thẳng. Nếu không thể lấy Giang Châu vật tư và máy móc lấy sung kho lắm, lại lấy cái gì đến khao thưởng đại quân. Giang Châu phản loạn quan viên như hồi phục này chức, lại dẫn đến nhiều dung chuyển. Chậm đâu chỉ cân nhắc, hoàng đệ. Chúng ta hao không nổi, rốt cuộc hao không nổi. Một cái đập nát đại tần, sớm hay muộn muốn bị nhân ăn sống nuốt tươi. Lại tiêu hao dần, trừ phi tổ tiên sống lại, ai cũng cứu không được. Hoắc Vĩnh Ninh mệt mỏi xoa lấy trán, trong mắt nổi lên tơ máu giọng căm hận nói ai có thể hy vọng được đến tiểu xúc sinh lưu lại như vậy một tay. Căn này cái đinh không chỉ có đâm vào chấm quốc thổ, càng đâm vào chấm trong lòng. Hướng Vô Cực ngậm miệng, sắc mặt cũng có một chút phát thanh. Hoắc Vĩnh Ninh nói liên miên lải nhải tiếp tục trầm giọng nạt nhỏ Lương Châu để lại, Giang Châu cũng để lại, cố tình hắn cũng không muốn, liền đế vị cũng không muốn. Trên đời này tại sao sẽ có dạng người này? Đúng vậy a, tiểu xúc sinh không có tim không có phổi, thật là chịu được. Hừ, chấm nhìn hắn bất quá là cho nhà có tang hốt hoảng chạy trốn, đánh bừa chính mà thôi. Hoắc Vĩnh Ninh nói xong im lặng một lát, lời như vậy thật sự liền mình cũng không gạt được. Hắn cầm lấy ngọc tỷ đắp cái tờ chống thánh chỉ đưa cho Hướng Vô Cực nói hoàng đệ truyền chỉ đi thôi. Tuân chỉ, hoàng huynh. Không cần nhiều lời, Hoắc Vĩnh Ninh chợt hiện tàn nhẫn chi sắc nói tiểu xúc sinh bất tử, chấm không thể an. Yên tâm, mặc kệ hắn tại tàn sát hướng trên tay sống hay chết, chấm đều có diệu kế lấy hắn mảng chó. Hướng Vô Cực chắp tay tiếp nhận xoay người khoản chi, hai người dường như cũng không muốn lại sách hận không thể thiên đao vạn quả tiểu xúc sinh. Tại cực kỳ kiềm chế không khí, cũng không nguyện nói thêm gì nữa, ủ rũ nói. Hướng Vô Cực trong lòng kỳ thật còn có nghi vấn, tính là Hoắc Vĩnh Ninh bỏ hết cả tiền vốn, lấy Lương Ngọc Vũ đối với Giang Châu cày cấy kinh doanh trình độ, cùng với Lương gia thân là đại tần chính thống thiên nhiên địa vị, Giang Châu có khả năng hay không có nội loạn còn chưa biết được. Ngô Trinh mấy lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống, hiện nay bên người còn có Trúc Nhã Đồng, Lục Phỉ Yên hai đại cao thủ che chở, cánh chim đã thành, chính diện nghĩ lấy tính mệnh của hắn khó như lên trời. Người này lại quỷ kế đa đoan, nghĩ trong bóng tối đánh lén, có tàn sát Hướng hiện thân Kim Sơn tự một chuyện, sau này sợ cũng lại khó có thể tiếp tục đắc thủ. Tử Lăng trong thành Ngô phủ tại màn đêm im ắng, nắng đêm lượng trước tới ám thời khắc, trong phủ chỉ lượng linh tinh mấy chục đèn lửa. Trước phủ những người làm đang ngủ say, Ngô phủ quy củ, không nên bọn hắn dậy thật sớm. Hậu viện nữ chủ nhân nhóm cũng không nhân nghỉ ngơi, tới trạng vạng thuộc về phủ, tự trước sau tự phát tụ tập tại chủ viện, hai điểm đỏ trúc làm bạn phía dưới, lặng yên chờ đợi dòng dã một đêm. Chờ đợi thời gian nhất gian nan, nhưng viện một đêm chưa chợp mắt, mà mọi người tinh thần phấn chấn, nhìn nhau ở giữa trong mắt lộ vẻ hưng phấn chi ý. Lục tỷ tỷ, chúng ta Ngô Lang hiện nay có thể có bao nhiêu lợi hại? Ngọc Lung Yên nhịn không được đầy bụng nghi vấn, tỷ tỷ từng nói qua, Ngô Lang từ trước đến nay liền so người khác lợi hại rất nhiều, hắn tu vi ở đâu nhất phẩm, đồng phẩm cấp từ trước đến nay đều không có đối thủ. Còn thường thường so lớp 10 phẩm võ mọi người lợi hại một chút. Hiện nay hắn đến thập nhị phẩm, có khả năng hay không? Có khả năng hay không thiên hạ vô địch? Cũng không thành, Lục Phỉ Yên ý cười nghiên nghiên, nói liên tục khởi Ngô Trinh không đủ đều là gương mặt sắc mặt vui mừng, thập nhị phẩm so với khác lại khác biệt. Đến cảnh giới này, nghĩ tiến thêm được nữa đều phá lệ gian nan. Nhưng năm này tháng nọ tu hành, mỗi tiến bộ một chút, chênh lệch đều quá lớn. Ta cùng Khư Nguyên Hoán giao thủ bất quá 50 đến chiêu liền dừng ở hạ phong. Lúc ấy như đánh tiếp, ta trọng thương, hắn liền vết thương nhẹ đều không nhất định có. Ngô Lang tuy là mút trời chi tư, nghĩ lập tức liền thiên hạ vô địch không quá khả năng. Ân, kỳ thật có thể chạm tại cảnh giới này cao thủ, thiên phú đều là không mà nói, tu hành trên đường vốn so người khác lợi hại hơn rất nhiều. Có đạo lý, Hàn Quy Nhạn nghe được lớn một chút đầu của nó nói, Lục tỷ tỷ 11 phẩm thời điểm Trúc phu nhân cũng tán nàng thập nhị phẩm phía dưới tuyệt không địch thủ. Năm đó ở Lương Châu, Trường Chi phái Đào Tinh Võ cũng là thành danh đã lâu cao thủ. Tại Lục tỷ tỷ thủ hạ liền 30 chiêu đều không qua được. Thập nhị phẩm tu vi mấy vị này, ai cũng không thể so ai kém cái gì. Ngô Lang trở về, phải nhắc nhở hắn không thể tự mãn mới là. Đều có Trúc phu nhân nhìn, muốn chúng ta bận tâm cái gì? Đúng đấy, Trúc phu nhân thường ngày đợi Ngô Lang đau đến trong xương cốt, nhưng vừa đến tu hành, quả thực so tối nghiêm sư phụ còn nghiêm khắc, tính là Ngô Lang đến thập nhị phẩm, hơn phân nửa cũng sẽ không khiến hắn nhàn hạ. Thỉnh thoảng châu đầu ghé tai lúc, càng là nhịn không được yêu kiều tiếng cười khẽ. Nếu không phải là Trúc Nhã Đồng có nghiêm lệnh, chư nữ cũng biết sự tình trọng đại vạn vạn không thể vì ngoại nhân nói, Ngô phủ sớm răng đèn kết hoa, làm một hồi so thích nhất khánh ngày hội còn muốn long trọng mở tiệc vui vẻ. Cũng là không hẳn hoàn toàn không có khả năng, Lục Phỉ Yên cười một tiếng, thần thần bí bí nói mềm mại trưởng môn tụ đồ khả năng nghe nói thiên hạ vô song, có nàng chỉ điểm, nói không chính xác Ngô Lang vừa mới đương thời vô địch, cũng chưa biết chừng. Chư nữ đang nhẹ giọng cười. Mềm mại tiếp viết như vậy một cái thanh tâm tu hành xuất ra người, cũng không biết như thế nào liền động phàm tâm. Ngô phủ hậu viện nhiều như vậy một nhân vật, thực là diệu việc nhất cọc. Chư nữ sớm có muốn biết nội tình, bị Lục Phỉ Yên nhất sách, nhao nhao lại bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Chờ hắn nhóm trở về nhất định thật tốt hỏi một câu. Ai nha, không thành, Trúc phu nhân tại Phước Tư cư đợi Ngô Lang, hơn phân nửa muốn thi dạy hắn tu vi. Ta nhìn Trúc phu nhân mấy ngày nay vừa nhắc tới Ngô Lang liền không nhịn được thở phì phì. Chúng ta cũng không dám đem hắn trường ở lại nơi này. Ngô Lang không kịp hỏi rõ, trực tiếp hỏi tân nhập phủ muội muội không thì phải. Đều là nhà mình tìm muội, thì sợ gì? Hàn Quy Nhạn nghiêm túc nói nàng nếu không phải khẳng theo thực gọi tới, đừng trách bản phu nhân ra pháp hầu hạ, cho nàng cái ra oai phủ đầu. Hi hi, khanh khách, nắng sáng lên phía trước, đưa tay không thấy được năm ngón. Ngô phủ hậu viện bỗng nhiên lòe ra từ cái bóng người, bọn hắn bất nhập cửa chính, riêng phần mình bay qua tường viện dừng ở phủ nội. Đầu lĩnh nam tử cao lớn nhịn không được trong lòng kích động chi ý, khi trước hướng hậu viện bước đi. Nam tử đúng là Ngô Trinh, có thể nghĩ trong nhà các nữ quyến nhất định đều đang đợi hắn. Chuyến này hồi phủ, trong lòng kích động rất có giống như cách một thế hệ cảm giác. Đi vào sân cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa mà vào, thấy thế vẫn là sừng sốt. Trong phòng bọn nữ tử đồng loạt đứng người lên, thấy Ngô Trinh, đầy bụng thiên môn vạn ngữ, lại cũng một câu đều nói không ra. Ngô Trinh ba bước cũng làm hai bước. Đi trước quỳ xuống dập đầu tại Lâm Cẩm Nhi trước mặt thi lễ nói sư nương. Trinh, mau dậy, mau dậy. Lâm Cẩm Nhi vẫn áo tơ trắng, nước mắt xoạch tháp nhỏ giọt rơi, Nan có thể gương mặt sắc mặt vui mừng đỡ lấy Ngô Trinh nhìn chăm chú khuôn mặt của hắn, xác nhận vậy hỏi là được rồi. May mắn không làm nhục mệnh, Ngô Trinh trịnh nặng gật đầu một cái nói đệ tử chung có thể không phụ sư tôn kỳ vọng, phù hợp với Côn Luân trưởng môn chi vị. Không có, không có, Trinh Nhi đã sớm làm như là chi vô thẹn Côn Luân trưởng môn. Lâm Cẩm Nhi lau nước mắt, vừa mừng rỡ, lại là đau lòng nói hiệp chi đại người, vì nước vì dân. Hiệp chi tiểu người, trừ bảo an dân, Trinh Nhi người mang bất phàm thiên mệnh, chung quy phải làm một thế hệ đại hiệp, cũng là khổ ngươi suốt ngày bôn ba làm lụng vất vả. Côn Luân nuôi ta trưởng thành, dạy ta làm người, đệ tử tự nhiên máu chảy đầu rơi. Kia một chút ác nhân, đệ tử một cái đều sẽ không bỏ qua, tất gọi hắn nhóm máu nợ trả bằng máu. Tốt, tốt, Trinh Nhi không muốn quá mức lo lắng, để ý thân thể. Lâm Cẩm Nhi từ nhỏ mang theo Ngô Trinh lớn lên, nhất quán thì cùng mình ra. Vui sướng Ngô Trinh thành tựu ngày hôm nay, đồng dạng đau lòng hắn lưng đeo nhiều lắm, sư nương tại nơi này chính là muốn nhìn ngươi trọng trấn Côn Luân, báo thù rửa hận. Trinh Nhi như vậy không chịu thua kém, sư nương lại có cái gì lo lắng? Ngươi cũng không cần lo lắng sư nương một mực nhìn ngươi. Vâng. Đỡ Lâm Cẩm Nhi ngồi xong, Ngô Trinh quay đầu nghiêng người, nhìn quanh lập tức nhào vào trong ngực hắn. Ngô Trinh lại thăng lên giống như cách một thế hệ cảm giác. Một năm kia tại Côn Lôn Sơn, ngủ đông nhiều năm sau ở môn phái so với thượng sơ tiếng hót âm thanh, kích động nhìn quanh cũng là như thế này chút nào không kiêng kỵ, ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới nhào vào trong ngực hắn. Thanh mai trúc mã đang lớn lên, còn có từ trước cho nàng lời hứa. Ngô Trinh võ công đại thành khoảnh khắc kia, thứ nhất nhớ tới không phải là Trúc Nhã Đồng, không phải là Lục Phỉ Yên, không phải là Hề Bán Lâu Lâm Cẩm Nhi, mà là nhìn quanh. Phán Nhi không cần lo lắng. Đối đãi ngươi lớn lên á, Côn Luân khó xử liền trôi qua. Sư huynh muốn ngươi một đời thật vui vẻ, không người có thể gây tổn thương cho ngươi. Lại một lần nữa nói ra từ trước trang nghiêm hứa hẹn. Khẩn càn mạn càn, tại nhìn quanh trường thành phía trước, Ngô Trinh cuối cùng có thể đỉnh thiên lập địa, cuối cùng có thể nói là làm ngay làm được ta tại bên người, không người có thể gây tổn thương cho ngươi. Hì hì, nhân gia còn nhớ rõ rành mạch, đại sư huynh, tính là gian nan nhất thời điểm Phán Nhi cũng tin ngươi nhất định có thể làm được. So với khi còn bé phái Côn Luân gặp khốn cảnh, sau gặp phải sớm không thể so sánh nổi. Liền Ngô Trinh mình cũng từng có hoài nghi, từng có dao động, không biết có thể hay không sống sót mỗi một đạo hiểm quan. Ngô Trinh nhéo nhéo nhìn quanh thanh tú chóp mũi, cười hỏi nói chính mình vụng trộm chạy tới hãm trận doanh thời điểm cũng tin sao. Ai nha, nhìn quanh hờn dỗi xoay thân thì nói giống nhau tín, nháo thì nháo, tâm lý giống nhau là tín. Hắc, vậy là tốt rồi, sau này sư huynh tự mình đến bảo hộ ngươi. Buông xuống nhìn quanh, Ngô Trinh trở lại vẫy vẫy tay làm mềm mại tiếp tuyết tiến lên. Nhìn quanh chính lòng tràn đầy tò mò nghĩ nhìn một chút vị này trong truyền thuyết thiên âm hộ trưởng môn hiện nay là như thế nào một bộ dáng, bên tai truyền đến một đạo cười đùa âm thanh nói ra mỏng hãm nhi đại. Tiểu nha đầu rụt một cái bả vai, mới vừa rồi nhất thời kích động bất chấp rất nhiều, bộ ngực đầy đặn toàn bộ chen chốc tại Ngô Trinh trên người. Trời xuân khi Trúc Nhã Đồng trêu đùa chính mình lời nói, bị Ngô Trinh mập mờ truyền qua, cả kinh nàng cẩn thận gan bịch thẳng nhảy. Lại thấy người khác không hề có cảm giác, thoáng an tâm. Chiêu thức ấy truyền âm nhập mật, bất nhập người khác chi tai, đúng là tu vi đại thành có thể vì. Tích nhi các ngươi đều biết, Ngô Trinh lúng ta lúng túng cong đầu, có chút khó có thể mở miệng, không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Trong nhà chư nữ tình cảm nhất quán đều rành mạch, sớm liền cho nhau biết được. Mềm mại tiếp tuyết liền đến được thập phần đột nhiên, muốn hắn nói rõ ràng chân tướng nhất thời cũng có một chút khó khăn. Tỷ tỷ mau mời ngồi, người cũng thật sự là, đường xá bôn ba. Trở về cũng không mau để cho nhân ngồi xuống. Lục Phỉ Yên bận rộn tiếp đón mềm mại tiếp tuyết ngồi xuống, có trách cứ Ngô Trinh không biết thương yêu nữ ni trọng thương vừa càng tu vi còn thấp, kinh không thể mệt mỏi chi ý. Hồi tưởng tại thành Trường An dịch quán, Đại Tần Yến quốc võ nhân tề tụ nhất đường luận võ giao kỹ. Lúc đó Lục Phỉ Yên bệnh quấn thân, bị đang lúc đỉnh phong mềm mại tiếp tuyết dễ dàng nhất chiêu đánh ngã, hai nữ bốn mắt đối diện, không khỏi trong lòng lại là một phen thổn thức. Kim Sơn tự toàn bộ, chúng ta đều biết á. Hàn Quy Nhạn ở sau người ôm lúng túng mềm mại tiếc tuyết, thật là vô cùng thân thiết, trước hết để cho mềm mại tiếc tuyết định ra rồi tâm từ trước sự tình ta biết chi không rõ, cũng chia biện không rõ nhiều như vậy đúng sai thì phi. Ta biết ngay nếu một lòng đều đợi Lang Quân tốt, đều vì Ngô Phủ nghĩ, Lang Quân rất yêu thích, chúng ta liền mở ra ôm ấp hoan nghênh. Tỷ tỷ không cần lo lắng, người này tuy rằng yêu thích nữ tử không ít, nhưng mỗi một cái đều là tinh khiêu tế tuyển, tuyệt không chỉ dựa vào sắc đẹp, cũng tuyệt sẽ không bạc đãi ai. Tỷ tỷ vẫn cùng từ trước giống nhau an tâm ở, không muốn cẩn thận. Ta, mềm mại tiếc tuyết trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lo lắng mặc dù tán đi hơn phân nửa, một chốc cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Coi nàng khôn khéo cùng sành sỏi, những cái này chiến trận lại chưa bao giờ trải qua, thế nhưng nói không ra lời. Hàn Quy Nhạn cùng Lục Phỉ Yên nhìn nhau cười, biết nữ ni thuở nhỏ cơ khổ lại hàng năm tu hành, loại này gia đình hòa thuận vui vẻ chi nhạp làm nàng nhất thời không thích ứng được. Trước mắt tốt nhất làm nàng buông lỏng xuống phương pháp, chính là không nên đem ánh mắt đều tụ tập tại nàng một người trên người. Cái khác sự tình trước không bận việc nhất thời, trước mắt vẫn là nhìn tốt ngươi chính mình nhất trọng yếu. Lục Phỉ Yên trước Ngô Trinh ôn nhu ở giữa cũng lườm hắn liếc nhìn một cái, Ngô Trinh mới vừa rồi truyền âm nhập mật, giấu giếm được người khác, không thể gạt được nàng chúc phu nhân tại Phước Tư Cư chờ ngươi trở về, vẫn là nhanh chút đi thôi chớ để cho nàng chờ lâu. Đoạn thời gian này thanh thản ổn định tu hành là tốt rồi. Nhu tỷ tỷ nơi này sự tình ta sẽ sắp xếp tốt, theo ý tứ của ngươi, ngày mai Nhạn Nhi liền phát quân lệnh đem hãm trận doanh tiên đến Tử Lăng ngoài thành 10 chỗ 5 dặm đóng quân. Nhu tỷ tỷ vẫn có thể mỗi ngày dạy bảo các tướng sĩ võ học, Ngọc tỷ tỷ cũng đem 24 kiều viện tổng đà dọn đi doanh, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Muốn làm phiền Nhu tỷ tỷ, mỗi ngày sự tình xác thực không ít, không muốn bận rộn hỏng thân thể. Không có khả năng hay không? Mềm mại Tiếp Tuyết vội vàng lắc đầu nói các tướng sĩ võ công đã đều đã dạy, kế tiếp lấy bọn hắn tự động tu hành tìm hiểu làm chủ, chợt có chỉ điểm là đủ. Ta có chính là công phu bang Ngọc tỷ tỷ chuẩn bị 24 kiều viện, không bận rộn. Xì, Hàn Quy Nhạn cười thành tiếng đến, điểm một chút Ngô Trinh chán nói ngươi cùng nhân nói bậy chút gì lung tung lộn xộn. Tốt bưng quả nhiên ăn hiếp người khác. Luận tuổi tác, Mềm Mại Tiếp Tuyết hơi dài ở Ngọc Lung Yên, nữ ni trong miệng một ngụm một cái tỷ tỷ, tất nhiên là Ngô Trinh làm chuyện xấu. Ngô Trinh giang tay ra, chỉ Lãnh Nguyệt Quyết cùng Nghe Diệu Quân, ý tức đều là hai người bọn họ làm chuyện xấu. Lãnh Nguyệt Quyết khe khẽ mà cười, Nghe Diệu Quân mặt đỏ lên, nào dám đem bốn người điên loan đảo phượng hồ thiên hồ địa sự tình nói ra. Được rồi, đừng ma ma thẳng thẳng, nhanh đi, nơi này toàn bộ có chúng ta. Người cũng biết Yến Quốc điều binh khiển tướng ý muốn xâm nhập phía nam, thời gian gấp gáp. Đợi đến xuất phát ngày, tự sớm đi Phước Tư Cư biết ngươi. Ngô Trinh hơi có tiếc nuối. Kỳ thật còn nghĩ cùng các nữ quyến nhiều tụ tập nhất tụ tập, lẫn nhau tố tâm sự, càng nghĩ nhìn một chút Mềm Mại Tiếp Tuyết muốn như thế nào dung nhập đại gia đình này, theo quẫn bách cùng khẩn trương bất an trở nên tập mãi thành thói quen. Nhưng chính như Lục Phỉ Yên đã nói, trước mắt còn có quan trọng hơn sự tình. Bước vào thập nhị phẩm không phải là kết thúc, núi cao còn có núi cao hơn, muốn giết Hoắc Vĩnh Ninh cùng Hướng Vô Cực, trước mắt chính mình còn xa xa không đủ. Ta đi, trước khi đi Ngô Trinh điểm một chút Cù Vũ Tương chóp mũi. Này kéo kéo cô nương từ lúc Mềm Mại Tiếp Tuyết trở về liền luôn luôn tại cười trộm, đôi mắt càng ngày càng sáng, về điểm này mưu ma trước quỷ Ngô Trinh vừa nhìn liền biết. Đi thôi, an tâm tu hành, không muốn tự mãn. Cách sân hướng Phước Tư Cư bước đi, Ngô Trinh càng ngày càng lo sợ bất an. Mới vừa rồi các nữ quyến xem như thả hắn một con ngựa, không có chế ngạo hắn có mới nới cũ vân vân. Liền trong nhà hai vị thập nhị phẩm cao thủ tỏa chấn, Ngô Trinh lại lựa chọn Mềm Mại Tiếp Tuyết trợ hắn vượt qua ải. Mặc dù hữu trùng trùng hợp lý nguyên do, cũng khó tránh khỏi có không thể nào nói nổi địa phương. Huống hồ Trúc Nhã Đồng đợi tình cảm của hắn không giống bình thường, chỉ là trọng yếu như vậy thời khắc thương con tuyển chọn người khác mà không phải là nàng, liền đủ Trúc Nhã Đồng tiếc nuối được rồi. Loại tiếc nuối này tùy tiện nhất thời không nghĩ ra, đều đủ khí tốt nhất một thời gian. Cũng không biết Trúc Nhã Đồng một mình đứng ở Phước Tư Cư, là chuẩn bị kế tiếp thời gian tu hành, vẫn là tức giận khó tiêu, sợ khống chế không nổi phát tác trước mặt người khác không dễ nhìn. Ngô Trinh một mình hành tàu tại đêm tối, giống như thiên địa ở giữa hắn chính là bóng đen, không chỗ nào không có mặt, lại hư vô mờ mịt vô tích có thể tìm ra. Tại Phước Tư Cư tiền ngẩng đầu vừa nhìn bảng hiệu, trong lòng đều có một cỗ ấm áp. Trúc Nhã Đồng có cái gì không thuận tâm sự tình, mình cũng phải kế tiếp, nàng trả giá đồ vật thật sự đã nhiều lắm. Khí nhi đến mức quá lâu, không muốn tức hỏng thân thể, muốn đánh phải không chiều chính mình gắn khí cũng là phải, sao bỏ được làm nàng ổ dưới đáy lòng thương thân. Vẫn là trèo tường mà vào. Có hai vị tuyệt đỉnh cao thủ tỏa chấn, Ngô phủ xung quanh không nữa đuôi mù người đến đây dòm ngó. Ngô Trinh còn chưa phải muốn lái môn két, tiếng quấy rầy ban đêm yên tĩnh, lại càng không nghĩ không được tốt lắm nghe âm thanh kinh ngạc Trúc Nhã Đồng. Vận đủ thị lực, ánh sáng nhạt hạ cũng chỉ có cỏ cây hình bóng trùng trùng, Trúc Nhã Đồng không thấy tăm hơi. Nếu ngày xưa, tại ngôi viện này có thể tuyệt không trốn chính mình. Nhìn đến thật sự là tức hỏng. Ngô Trinh hiện nay không phải từ trước cần phải Trúc Nhã Đồng tùy thời lo lắng đề phòng. Hận không thể ngậm tại trong miệng, phùng tại ngực bảo vệ, chỉ cần rời đi nhất thời nửa khắc liền muốn lo lắng đứa nhỏ. Trúc Nhã Đồng nếu không lộ diện, đành phải nghĩ biện pháp đem nàng tìm ra. Nếu cái này trở về đầu, mới hoàn toàn đem nàng tức điên. Nhiên còn nếu là tìm không ra đến, Trúc Nhã Đồng cơn tức giống nhau vượng hơn. Ngô Trinh sờ sờ mũi, rút khẩu khí, trong lòng còn thấy đè ép khối đá lớn. Ngô Trinh bỗng nhiên tỉnh ngủ, tại Đào Hoa Sơn thượng Trúc Nhã Đồng đại sát tứ phương. Nàng không chỉ có riêng là không khẩu tự xưng thiên hạ đệ nhất sát thủ, chỗ đó đầy đất thi cốt đều là bằng chứng. Hiện nay Trúc Nhã Đồng không lộ diện, khả năng tùy thời trốn ở trong bóng tối, phát động khó có thể ngăn cản nhất kích. Ngô Trinh đã không phải từ trước cần phải nhân bảo hộ tiểu hài tử, hắn cũng là thập nhị phẩm tuyệt đỉnh cao thủ. Trúc Nhã Đồng giấu kín không thấy, cũng đang nhắc nhở hắn, hiện nay nàng đã đem mình làm có khả năng cùng địch nổi cao thủ, muốn toàn lực đối phó. Thiên hạ đệ nhất sát thủ danh không kém truyền, chỉ là ẩn thân liền cấp Ngô Trinh áp lực cực lớn. Ngô Trinh lau đi trán không tự chủ được thấm ra mồ hôi, cúi đầu nghĩ nghĩ, sải bước bước đi. Phước Tư Cư có một chỗ cùng các khác biệt, tại nhà chính tả nghiêng thế có hai tọa lò bếp. Trúc Nhã Đồng hoài niệm tại thành Trường An khi hồi một từ tay xuống bếp, vì yêu tử điều chế canh thang, này đây đặc biệt tại Ngô phủ y dạng hỏa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ. Ngô Trinh liệu định Trúc Nhã Đồng không có khả năng ẩn thân nhà chính. Tối nay nàng rõ ràng cất thi giáo chỉ ý, nhà chính có nhiều bất tiện. Toàn bộ tọa sân tốt nhất ẩn thân, cũng chỉ có chỗ này dễ dàng bỏ qua, ngoại nhân nhìn đến không tầm thường chút nào, đối với Trúc Nhã Đồng đã có khắc cốt minh tâm nhớ lại lò bếp. Chuyển qua góc phòng, quả gặp một cái tao nhã nhiều vẻ thân ảnh tiếu xinh xinh đứng ở lò bếp bên cạnh. Ngô Trinh cười cười, nói nương trốn tại nơi này, nhất thời không biết nói cái gì, đành phải giả vờ ngây ngốc nhìn có thể cái búng Trúc Nhã Đồng cưng chiều chi tâm, làm nàng tiêu một chút khí. Không ở nơi này, ngươi tìm được sao? Trúc Nhã Đồng lạnh như băng nói, đưa tay không thấy được năm ngón nắng phía dưới, cũng có thể làm người ta phát hiện nàng mặt hàn như băng. Kế sách mất đi hiệu lực, Ngô Trinh ám nói một tiếng tạm thẹn. Có thể tìm người, bằng chính là hắn đối với Trúc Nhã Đồng hiểu biết, tuyệt không phải có phát giác, tu vi có thể nói cao thấp biết liền. Ngô Trinh vừa muốn há mồm thừa nhận, mãnh gặp xinh đẹp bóng người đầu gối bất động, chân không nâng, đã trống rỗng bay lên điện xả tới. Lần này tới thật nhanh, trước mắt hư ảnh lay động, nan mịch chân thân thời điểm, hai quả thon thon ngón ngọc giống như hai thanh ngọn gió, cắm thẳng vào Ngô Trinh con mắt. Ngô Trinh vong hồn đại mạo, một cỗ tử ý khoảnh khắc ở giữa bao phủ chính mình. Nếu là tránh không thoát, Trúc Nhã Đồng ngón tay sẽ xảy ra sinh oan hai mắt. Tại Ngô phủ tu hành thời gian, Ngô Trinh cơ hồ mỗi ngày đều phải cùng Trúc Nhã Đồng đối luyện. Hắn dám lấy dũng khí đối mặt Khương Nguyên Hoán, có thể ở tàn sát hướng thủ hạ chống đỡ gần trăm chiêu mà mặc dù bại bất loạn, toàn bộ theo có cùng Trúc Nhã Đồng luyện tập kinh nghiệm. Nhưng Trúc Nhã Đồng chưa bao giờ đối với hắn như vậy xuống sát thủ. Một chiêu này, dường như muốn lấy Ngô Trinh tính mạng, đem hắn chết ngay lập tức ở đây. Ngô Trinh cũng xưa đâu bằng nay, ý niệm mới vừa nhuốm, thân tùy ý chuyển, song trường tả phong bên phải thôi. Tả trường cắt ngang tại Trúc Nhã Đồng nhị trong ngón tay đem một chiêu này hoàn toàn phong kín. Hữu trường đẩy ngang, chính tiếp được Trúc Nhã Đồng hậu chiêu. Nhấc tay nhất đưa, Trúc Nhã Đồng một cái xoay người, khinh phiêu phiêu phóng qua Ngô Trinh đỉnh đầu vừa rồi rơi xuống. Hừ, coi như không có nhàn hạ. Ngô Trinh trong lòng vừa mới tùng, cho rằng Trúc Nhã Đồng nhìn chính mình võ công tiến nhanh hơi tiêu mất điểm khí. Chỉ thấy mỹ phụ song chân xê dịch, lập cái tân nguyệt rời bến tư thế. Tân nguyệt như giai nhân, rời bến sơ làm sắc. Đây chính là Trúc Nhã Đồng sở trường võ công mỹ nhân như ngọc trường thức mở đầu, uy lực tuyệt luân. Nhìn nàng vừa rồi ra tay bất dung tình, kế tiếp giống nhau không có khả năng lưu thủ. Thập nhị phẩm cao thủ chi tranh, thắng bại chỉ tại một cái chớp mắt ở giữa, không xuất toàn lực, không đủ để phân thắng bại. Có thể thường thường lại ký phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Ngô Trinh không dám khinh thường chút nào, tinh thần phấn chấn, lập cái bố cổ lôi môn tư thế, chuẩn bị lấy thiên lôi cửu đoàn tiếp chiêu chưa bao giờ dám nhàn hạ. À, mới vừa chiêu mà thôi, người có thể sống được xuống nói sau. Ngô Trinh chưa từng có so khoảnh khắc này càng tin tưởng Trúc Nhã Đồng là thực sự muốn mạng của mình. Má đào hạnh mặt, xuân bán hoa đào, mi mục như hỏa, liên tiếp ba chiêu. Mỗi một chiêu đều tựa như nói một vị vô song giai nhân, nhưng mỗi một chiêu đều là chí mạng sát chiêu. Má đào hạnh mặt nếu là đánh cho thực rồi, không khỏi máu tươi đầy mặt. Xuân bán hoa đào đủ để lột bỏ nửa cái đầu. Về phần mi mục như hỏa, tranh đấu khi tất nhiên là dùng máu tươi vẽ tranh. So với những cái này, Ngô Trinh càng có thể cảm nhận được Trúc Nhã Đồng hùng hổ dọa người sát khí, loại này nhạy bén xúc cảm từ hắn cuối cùng bước vào thập nhị phẩm sau tùy theo mà sinh. Mỗi một chiêu đều thẳng đến yếu hại, mỗi một chiêu đều không dung tình chút nào, mỗi một chiêu đều là Trúc Nhã Đồng suốt đời công lực chi ngưng tụ, mỗi một chiêu đều làm Ngô Trinh cảm thấy nếu không thể tiếp được liền có tính mạng lo lắng. Cảnh tối lửa tắt đèn, Trúc Nhã Đồng thế tới kỳ cấp bách, lại tuyệt không kính phong. Ngô Trinh chỉ có thể vận chân đạo lý bí quyết, phát giác quanh thân dòng khí hơi có dị trạng, liền gặp chiêu phá chiêu. Tại Đào Hoa Sơn thượng mắt thấy Trúc Nhã Đồng thì anh hùng thiên hạ như không có gì, biết sự lợi hại của nàng. Lúc này càng là thân trong khi nan, càng cảm thấy võ công của nàng sâu không lường được. Chốc lát ở giữa giao thủ hơn 20 chiêu, chỉ cảm thấy Trúc Nhã Đồng một cánh tay vừa run ngọc trường như gió hướng ngực vỗ tới. Một trường này kính phong không dậy nổi, có thể Ngô Trinh biết rõ một trường này như chúng phải thực rồi, đương trường liền muốn xương ngực đứt đoạn, ngũ tạng đều toái. Hắn không dám chậm trễ, Trúc Nhã Đồng trường thế tới cực nhanh, điện quang hỏa thạch một chớp mắt, Ngô Trinh cổ tay phải vừa lật cách ở đấy, nhưng cảm giác một luồng nội lực như bài sơn đảo hải ép đến. Ngô Trinh không dám đánh bừa, lật cổ tay nhất đưa, thân tùy kình lên, lâng lâng nhảy tại viện trung trạc phía trên. Trúc Nhã Đồng ngửa đầu hướng thiên, chỉ thấy Ngô Trinh đạp tại mấy đầu nộn chi phía trên, thân hình tùy theo trạc cây phập phồng lên xuống, trong lòng không khỏi vui vẻ, trên miệng vẫn lạnh lùng nói xuống, ngươi chẳng lẽ là cùng với ta so khinh công? Cao thủ đối đáp truyền âm nhập mật, tự nhiên bất nhập ngoại nhân chi tai. Ngô Trinh cười khổ một cái, theo nhánh cây thượng nhảy rơi. Lấy Ngô Trinh thuở nhỏ khổ tu khinh công cao, mềm mại tiếp vết trọng thương sau đó, hắn ở đương thời đủ để tiến vào top 3 nhóm. Nhưng muốn cùng Trúc Nhã Đồng tương đối, không cần tương đối đã biết kém cỏi bán chủ, so cũng là không sánh bằng. 26 chiêu mà thôi, ngươi không có khả năng liền chút bản lãnh này à. Ngô Trinh hu miệng thở dài, không dám tiếp tục tâm tồn may mắn thu hồi trong lòng khó phân tạp niệm, như trước triển khai bố cổ lôi môn thấp giọng quát nói lại đến. Trúc Nhã Đồng mặc dù làm cho sở trường võ công, dù sao còn không phải là tuyệt sát chi chiêu, nhưng như vậy cũng không thể thắng, chính mình này tu vi cũng chính là thập nhị phẩm trung lẩm bẩm bồi mặt tỏa phần. Lòng hiếu thắng cùng một chỗ, nào núng chi tâm diệt hết, liền ánh mắt đều sắc bén một chút. Lúc này mới giống nhiều điểm bộ dạng, Trúc Nhã Đồng mặt đẹp như xương, không có nửa điểm bỏ qua cho Ngô Trinh ý tứ, giơ tay lên chính là một trường. Một trường này so với lúc trước mỹ nhân như Ngọc Trường càng thêm phiền phức nhiều lắm, uy lực cũng lớn, đúng là thiên âm môn tuyệt học thiên thủ quan âm trường. Mỹ phụ chỉ điểm một trường, lại liên tục không ngừng, cũ chiêu chưa xong, tân chiêu như bóng với hình lại lên. So với tàn sát xông vào kim sơn tự nhất hóa nhị, nhị hóa tứ, tứ hóa bát, bát hóa vạn vạn thiên thiên trường pháp còn muốn càng cao hơn minh. Ngô Trinh định thân bất động, liền hai mắt đều đã định trụ, giống như một tôn bùn tượng điêu khắc gỗ tố, đợi quan âm hiển hóa thiên chỉ cánh tay ngọc đều ở mặt lúc trước mới quát khẽ một tiếng, đơn trường nhất lập, như lợi nhận vậy đâm ra. Trăm vạn trường ảnh lập tức biến mất không có dấu vết, Trúc Nhã Đồng chấp tay hành lễ, như đoan trang yêu nhã Bồ Tát, cáu mắng ngươi hô cái gì. Ngô Trinh vừa mới tấn cấp, lại xoay mình phùng đương thời số một số hai đại cao thủ, từ trước có chút thói quen khó sửa đổi. Hắn gật gật đầu ý bảo đã biết, hai người lúc này tu hành là Ngô phủ cơ mật, thậm chí Ngô Trinh còn tồn ở nhân thế cũng là Ngô phủ cơ mật, tự không thể đi lộ nửa điểm tiếng gió. Lúc đó hai người gần người vật lộn, hô hấp có thể nghe, phát chiêu nhanh chóng vô luân, lại thường thường chỉ làm cho bán thức liền là biến chiêu. Mỗi một chiêu đều lặng yên không một tiếng động, lại cất chứa vô cùng nội lực, uy lực kinh người. Thiên âm hộ chiêu thức đã nhẹ nhàng làm chủ, Trúc Nhã Đồng làm cho mở song trường, càng là như chu thiên tinh đấu phô thiên cái địa xu thế. Ngô Trinh công lực bản tốn, càng có thể đối với thập nhị phẩm nội lực trường khống thuần thục, cơ hồ nhiều chiêu đều là thủ thế. Chốc lát ở giữa hai người hủy đi hơn trăm chiêu, Ngô Trinh ý sợ hãi diệt hết, đạo lý bí quyết thần công phát huy ra đến, một thân nội lực tràn đầy, tin tưởng tăng nhiều. Đạo lý bí quyết vốn am hiểu suýt xảy ra tai nạn lúc bại trung cầu thắng, phản ứng chi tốc lại thắng thế gian nhiều loại võ công, vốn cực thích hợp sát người vật lộn. Nếu không có Trúc Nhã Đồng võ công thật sự kinh người, Ngô Trinh bản có thể cầu cái ngang tay. Nhưng Trúc Nhã Đồng chưa làm cho mơ mộng bát thức tuyệt chiêu, võ công cũng ít nhiều đánh một chút chiết khấu. Vừa đến vừa đi, Ngô Trinh đã không còn tất cả đều là thủ thế, 10 chiêu bên trong cũng có thể phản kích 2-3 chiêu. Đánh nhau kịch liệt ở giữa, Trúc Nhã Đồng bỗng nhiên người nhẹ nhàng dựng lên, dưới chân ngọc điểm. Ngô Trinh lật cổ tay đi bắt, không nghĩ Trúc Nhã Đồng chân đẹp xoay tròn một khúc, không chỉ có tránh đi một trào này, phản lấy cánh tay này vì bằng theo, nhẹ nhàng như tại trường trung vũ bình thường đơn chân kheo chân, nhất chân quét ngang, đúng là sử dụng ma kiếp đàm bước. Thiên âm hộ chân phái võ học vừa dùng mở, Ngô Trinh liền cảm giác áp lực đột nhiên tăng. Trúc Nhã Đồng trên cao nhìn xuống, tùy ý hắn đem hết tất cả vốn liếng khó có thể vùng thoát khỏi. Kia nguyên bản bao phủ hắn chu thiên tinh đấu giống như cùng một chỗ ép xuống, phải hắn tươi sống cắn nuốt. Ngô Trinh lúc này mới hoàn toàn cảm giác Trúc Nhã Đồng chỗ kinh khủng. Tại Đào Hoa Sơn thượng nàng lực đương quần hùng, sao thông qua đạo lý bí quyết song tu lại có tiến cảnh, so ngày đó còn muốn càng cường đại hơn. Mà Trúc Nhã Đồng không hề lưu lực chi tâm, chưa bỏ chưa làm cho mơ mộng bát thức ở ngoài, nhiều chiêu đều là chí mạng tuyệt kỹ. Ngô Trinh biết rõ tối nay nếu không thể thắng Trúc Nhã Đồng, tính là nàng không hạ sát thủ, chính mình cuối cùng cũng nội lực kiệt quệ tê liệt ngã tại. Mà thập nhị phẩm cao thủ chi tranh, sao có thể cử trọng nhược khinh đắn đo đúng mực, nói không chính xác một cái sơ sẩy liền rơi cái trọng thương kết cục. Nhưng muốn thắng Trúc Nhã Đồng làm sao này khó khăn. Ngô Trinh ra sức dung sổ chấn, Trúc Nhã Đồng như bóng với hình giống như dính vào trên thân thể của mình, trải qua phát lực đều ném không cười. Mà Trúc Nhã Đồng nội lực thâm hậu, vài cái phản chấn được hắn cánh tay ẩn ẩn làm đau. Chính lạc hạ phong lúc, Ngô Trinh bỗng nhiên hướng dưới đất khẽ đảo ngửa mặt hướng lên trời. Trúc Nhã Đồng tạm thất bằng theo rơi xuống, nhưng song chân một điểm nhỏ bụng, nhất dẫm trong quần, nhiều chiêu không rời yếu hại. Ngô Trinh lưng lạnh cả người, không thể tưởng được Trúc Nhã Đồng cư nhiên như vậy nhẫn tâm, cư nhiên đối với sinh mạng xuống tay. May mà hắn sớm nghĩ kỹ đối sách, tính trước kỹ càng, không hoảng hốt không bận rộn hai chân đá. Hai người lăng không đúng rồi mấy đá, Trúc Nhã Đồng như liệu trước tiên cơ, sớm đoán được Ngô Trinh muốn phát lực đem nàng đá lên không trung, mượn nàng không chỗ nào bằng theo thời điểm thoát ly lưới. Này vài cái đối với chân liền khiến cho triền cùng dính kình, đạp Ngô Trinh bắp chân rơi xuống dưới. Không nghĩ Ngô Trinh quái chiêu càng nhiều, bỗng nhiên một cái cá chép đánh đỉnh xoay người dựng lên vừa vặn bổ nhào về phía trước, song trường đại trương ôm hướng Trúc Nhã Đồng hai chân. Hình cùng phố phường lưu manh đánh nhau bình thường vô lại chiêu thức lại có kỳ hiệu, Trúc Nhã Đồng đại chiếm thượng phong tự không chịu bị hắn ôm lấy, nếu không nam tử lực đại, dây dưa ở giữa không chiếm được tiện nghi. Mỹ phụ song trường cùng phát phách về phía Ngô Trinh ngực, Ngô Trinh đợi đúng là một chiêu này, chăm bận rộn ở giữa đốn chân đứng nghiêm, cũng phát song trường vỗ tới. Hai người trường lực một đôi, Ngô Trinh đứng ở mặt đất, phản đem Trúc Nhã Đồng lâng lâng rung đi ra ngoài. Tùng khẩu đại khí, cuối cùng thoát khỏi ma kiếp đàm bước xương mu bàn chân khó khăn, chỉ thấy Trúc Nhã Đồng trầm mặt ở trên mặt đất một điểm, lại người nhẹ nhàng mà gần. Không mấy một lát thở gấp, hai người lại đứng ở một chỗ, lăn lăn lộn lộn giao thủ hơn 300 chiêu. Ngô Trinh mặc dù thủy chung dừng ở hạ phong, tâm tư càng ngày càng thanh minh trấn tĩnh, nhấc tay đầu chân ở giữa tiệm cụ tông sư phong độ. Kịch chiến lúc, Ngô Trinh bỗng nhiên trong lòng nhất nhảy. Thiên âm hộ võ công, có lãnh nguyệt quyết, nghe diệu quân, mềm mại tiếc tuyết tại, lại cùng Trúc Nhã Đồng trường kỳ đối luyện, hắn cơ hồ đã nhớ kỹ trong lòng. Trúc Nhã Đồng tối nay làm cho không hẳn đều là thiên âm hộ võ công, ước chừng tứ thành là nàng tự sáng tạo tuyệt chiêu. Nhưng có một chiêu thấy những điều chưa hề thấy, mà thập phần quái dị. Chỉ thấy Mỹ phụ nghiêng người, tả trường biền khởi nhị chỉ điểm hướng Ngô Trinh ngực, không đợi chiêu thức dùng hết liền là như gió xoay người vừa chuyển, đơn chân đạp đất, quay người một cước đá hướng Ngô Trinh bụng. Này vừa chuyển cực nhanh, một cước bị đá cực kỳ ẩn nấp, làm cho mở lại là hành vân lưu thủy thông thuận cực kỳ, nhưng vẫn thoáng lộ ra cái sơ hở. Trúc Nhã Đồng võ công, toàn thân trên dưới đều không sơ hở, một chiêu này liền có vẻ đặc biệt chú mục. Mỹ phụ hồi một sử dụng chiêu này thời điểm, Ngô Trinh liền có phát hiện, nhưng nếu ứng nghiệm phó đã có chút cố hết sức không kịp cẩn thận suy nghĩ. Đợi đến lần thứ hai nhìn thấy, cũng đã không thể không còn ý nghĩ. Sơ hở ngay tại nàng tà trường tính điểm ngược lại xoay người một chớp mắt ở dưới nách thiên tà chỗ, xảo túng tức thể. Này làm người thể yếu hại, như bị bắt ở cơ hội, đủ để cắm thẳng vào trái tim. Ngô Trinh trong lòng bang bang thẳng nhảy, hai người giao thủ gần nửa canh giờ, Trúc Nhã Đồng không có nương tay chỉ ý, mấy lần làm hắn hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Nếu không bắt được cái này sơ hở, cơ hội thắng hoàn toàn không có, như bắt được, Trúc Nhã Đồng lại có thể nào bình yên vô sự. Hắn hơi đang phân thần, Trúc Nhã Đồng trường phong lại đã, Ngô Trinh hoảng bận rộn né tránh lúc, kính phong liền từ bên tai xẹt qua, sau đầu chợt lạnh, lại có hơn trăm hành đoạn lơ mơ bay xuống dưới. Trùng hợp đêm dài đã hết, chân trời lộ ra một chút hồng quang, ngày dọn ra nhảy ra đỉnh núi chính rơi vạn đạo kim quang. Ngô Trinh chính diện hướng đông phương, bị ánh nắng mặt trời đâm một phát, vẫn hơi có không khỏe. Chỉ thấy Trúc Nhã Đồng mặc lấy áo ngắn váy dài, thân thể yêu kiều một bên, nộn sinh sôi cánh tay trái biển chỉ chiều bộ ngực mình điểm. Tẫn lạc hạ phong, kết cấu đã loạn, thị lực bị hao tổn, Ngô Trinh không tiếp tục do dự, bản năng ở giữa lui về phía sau nửa bước bỗng nhiên quay người bảo tiến, lấy tả trường làm đao hướng Trúc Nhã Đồng sơ hở duy nhất dưới nách đâm tới. Này đã là Trúc Nhã Đồng lần thứ ba sử dụng chiêu này, Ngô Trinh tâm niệm vừa chuyển sớm bắt trước đếm rõ số lượng thứ, đối với hậu chiêu cũng có số loại ứng đối chi phương, liệu định tay đến cầm. Không nghĩ Trúc Nhã Đồng này xoay tròn thân vẫn chưa tỏa thực, cũng không khởi chân ngọc sau đá, mà là lấy lưng hướng Ngô Trinh đụng. Ngô Trinh vong hồn đại mạo, một chiêu này không chỉ có là quái chiêu, càng là Trúc Nhã Đồng tuyệt chiêu, tại khoảng cách gần như thế tinh xảo bố cục phía dưới, thiên hạ ở giữa không ai có thể ngăn cản Trúc Nhã Đồng lấn đến gần thân. Mượn ánh nắng mặt trời, Ngô Trinh gặp Trúc Nhã Đồng áo ngắn bên trong mặc lấy sườn xám, song khuỷu tay đã hướng ngực chùy. Nội lực nơi nơi, đủ để chấn vỡ ngũ tạng. Mà Ngô Trinh cánh tay trái khẽ quấn, vẫn đang tả trường làm đao thẳng đâm mỹ phụ trái tim. Như thế đập nồi dìm thuyền sát chiêu, Ngô Trinh minh bạch biết dùng tại khi nào. Đào Hoa Sơn phía trên, nếu là Khương Nguyên Hoán chưa từng lĩnh chỉ lui bước, Trúc Nhã Đồng trọng thương kiệt lực phía dưới, 10 phần 10 biết sử dụng một chiêu này cùng hắn đồng quy vô tận. Nhưng bây giờ cũng là thế gian thân nhất gần hai người, đều sử xuất toàn lực không cách nào nữa biến chiêu thu tay lại hai người. Hai phát khuỷu tay đấm cùng một ký trường đao qua đi, hay là cũng muốn là lưỡng bại câu thương, đồng quy vô tận kết cục. Chương 6 cố tình kiếm tình thâm hiệt hoa chưa tinh. Ngày mùa hè ánh sáng mặt trời, nhất thăng lên một lát ở giữa liền khí thế ngàn vạn. Vạn dặm xanh tươi non sông đều giống như mặc lên một thân áo bào màu vàng, ngày tốt cảnh đẹp đều ở trên trời Đan Châu Quang Hy hạ dâng lên mà ra. Nghênh tiếp ánh nắng mặt trời, Phước Tư Cư hai người gắt gao ôm nhau, lôi ra thật dài bóng dáng giống như keo dán tại một chỗ, khó phân lẫn nhau. Ngô Trình đương nhiên sẽ không đả thương hại Trúc Nhã Đồng, có thể phá Trúc Nhã Đồng tuyệt chiêu đã là từ trước khó có thể tưởng tượng thành tựu. Cho nên hắn đúng lúc triệt hồi trên tay sức lực lực, cho dù Trúc Nhã Đồng thật muốn đánh được hắn đứt gân gãy xương, ngũ tạng đều toái. Vóc người này thế vốn là nàng giao cho, lại hợp lại thượng tính mạng mới bảo vệ đến, nàng khi nào thì muốn lấy hồi, mình cũng không hề câu oán hận. Trúc Nhã Đồng càng luyến tiếc tổn thương Ngô Trinh, Ngô Trinh chính là tim của nàng thịt, vô luận là vừa giáng sinh khi nàng chỉ có thể ôm tại trong lòng anh khóc một lát, liền muốn thay đổi nhung trang liều chết bảo hộ trẻ mới sinh. Vẫn là tại Côn Lôn Sơn nhìn lên thấy hắn khỏe mạnh trưởng thành, rất sâu xa trí tuệ cơ biến đứa bé. Hoặc là Thành Trường An gặp lại khi đã lâu đại thành người, một thân bản lĩnh thanh niên. Cho dù là hiện nay hắn đã thành tuyệt thế cao thủ, có thể tại chính mình toàn lực thi triển hạ chống đỡ hơn 300 chiêu mà không bị thua, thậm chí có thể ở rất nhỏ trung đắn đo nháy mắt lướt qua sơ hở, tìm kiếm một đường cơ hội thắng. Tại Trúc Nhã Đồng tâm lý, Ngô Trinh đều cùng vừa giáng sinh trẻ mới sinh giống nhau không hai. Hai phát đoạt mệnh khuỷu tay chùy mềm mại vô lực, chính là lưng lại gần. Ngô Trinh trường đao trùng hợp thuận thế chợt vào vạt áo một vòng, từ phía sau đem mỹ phụ ôm tại trong lòng. Ánh sáng mặt trời kim quang vạn đạo phía dưới, hai cái bóng người cơ hồ hòa làm một thể. Người có biết hay không, Kim Sơn tự nhất dịch, ta liền trốn ở cách xa ngươi 10 trượng xa đại thụ phía trên. Ta không yên lòng, một mực theo lấy. Không biết, Ngô Trinh trong lòng vừa động, quả nhiên vô luận khi nào thì, tại Trúc Nhã Đồng tâm lý vẫn là cái lúc nào cũng nhu muốn trông giữ trông nom tiểu hài tử, nàng vĩnh viễn đều không yên lòng. Lúc ấy ta nhìn tàn sát hướng không mấy sát khí, cho nên một mực không có ra tay, muốn nhìn một chút hắn muốn chơi hoa dạng gì. Trúc Nhã Đồng đô môi hừ nói nào biết tàn sát hướng đa dạng không có gì hay nhìn, liền thấy ngươi cùng nàng thề non hẹn biển, sinh tử gắn bó. Ta từ trước xác thực một mực không biết, Ngô Trinh bất đắc dĩ nói, nắm thật chặt tiến vào vạt áo cánh tay, đem hai luồng to lớn trơn mềm thổi phồng càng kín một chút. Vốn là còn nghĩ hiện thân gặp một mặt, nhìn ngươi lập tức bộ dạng chỉ biết không mặt của ta thân chỗ. Hừ, Trúc Nhã Đồng bờ môi quyệt lên cao, ủy khuất tới cực điểm. Đem một lời oán khí tất cả đều gắn đi ra nói công lực của ngươi trải qua trận này đến tới hạn, nhân gia vốn cho rằng ngươi cùng nàng song tu sau liền có khả năng chạy về phủ. Như vậy chuyện trọng yếu, đương nhiên là cùng nương cùng một chỗ. Nơi nào hy vọng được đến ngươi liền nương nhờ nàng bên người, cho đến hôm nay mới trở về. Ta đều phải tức chết rồi. Trúc Nhã Đồng là giận thật, không chỉ có nói được cực kỳ ủy khuất, còn liên tục dậm chân, bộ ngực đầy đặn liên tiếp phập phồng. Ngô Trinh hoạt kê, bất luận mình làm được dù cho băn khoăn lại chu toàn, có khi vẫn khó tránh khỏi có điều thiên hướng. Phủ thượng nhiều người, điểm này liền không thể tránh miễn, cũng là không thể làm gì. Ai, Trúc Nhã Đồng tức giận một trận, thở dài, chán ngửa ra sau dựa ở Ngô Trinh bả vai lộ ra mỉm cười nói sự lựa chọn của ngươi là đúng, trưởng môn sư tỷ đem ngươi giáo rất khá, khắp thiên hạ, chính xác không có so nàng thích hợp hơn người dẫn đường. Cho dù là nương, cũng không thể đem ngươi giáo giống hiện nay tốt như vậy. Ngô Trinh trong lòng thật to nhẹ nhàng thở ra. Trúc Nhã Đồng cuối cùng vẫn là thức đại thế. Vừa rồi một phen tỉ thí hiển nhiên sâu nàng nhận thức có thể, khẩu khí này có thể tiêu đi xuống cũng là không dễ. Những ta vẫn là sinh khí, Trúc Nhã Đồng lại cong lên miệng ta chính là sinh khí, từ nhỏ đến lớn, không có một hồi đại sự là cùng nương cùng nơi vượt qua. Khó khăn có một lần cơ hội, ngươi vẫn là tuyển chọn người khác. Nương mấy ngày nay, đều phải tức chết. Nương, rạng sáng. Ngô Trinh tại mỹ phụ bên tai giọng ôn nhu cầu xin tha thứ thiên sai vạn sai đều là ta không đúng, công lợi tâm quá nặng một chút. Ta tuy rằng khí ngươi làm sự tình, nhưng lại không buồn ngươi. Trúc Nhã Đồng lại chuyển ôn nhu nói ta sinh khí, có thể ngươi làm đúng. Như có một ngày ngươi đã làm sai chuyện, nương giận ngươi, liền nhất định không cùng ngươi sinh khí. Ngô Trinh trong lòng đại chấn, đây cũng là hắn, cũng là mỗi một cái nam nhân tha thiết ước mơ gia đình. Bao dung, bình tĩnh, lẫn nhau lý giải, có vấn đề có thể tranh. Có thể ầm ĩ, nhưng tuyệt đối không sẽ lâu dài ghi hận trong lòng. Trúc Nhã Đồng giận hắn, cùng hắn giận dỗi, nhưng chỉ là làm cho tiểu tính tình nổi giận, lại không cãi lộn, bị thương hai người ở giữa tình cảm. Như có một ngày Ngô Trinh thật đã làm sai chuyện, nàng ngược lại không cáu kỉnh rồi, mà là tỉnh táo đem giải quyết vấn đề. Ngô Trinh cảm động không hiểu, song trường tăng lực đem Trúc Nhã Đồng gắt gao ôm, động tình nói rạng sáng, tốt rạng sáng. Hừ, thường cho ta, tất cả đều muốn thường cho ta. Trúc Nhã Đồng người ca tựa như nhất trượt xoay người, nhảy lên một cái hai chân quấn tại Ngô Trinh thắt lưng đại phát hờn dỗi nói thập bội, gấp trăm lần thường cho ta. Nhuận Hồng bờ môi cong lên, tức giận ở giữa càng thêm đầy đặn mê người, cùng với nói là đang tức giận, lại càng giống như tác hôn nhiều một chút. Ngô Trinh cánh tay nguyên bản theo nàng dưới nách chui vào vạt áo, mỹ phụ xoay người khi liền tê kéo kéo liệt bạch âm thanh, bả vai thơm ngon bờ vai chỗ khâu tuyến xé rách, lộ ra bộ ngực cùng lưng hai miếng tuyết diễm diễm thịt mềm. Hai chân vòng eo, song trường ôm gáy quấn quýt si mê càng so cái gì ngôn ngữ đều phải mê người. Cúi đầu, hai người mạnh mẽ hôn tại cùng một chỗ. Ngô Trinh chỉ cảm thấy hôm nay Trúc Nhã Đồng Thiên có một chút xa lạ. Trúc Nhã Đồng thương hắn như ưa, nhưng tổng thể mà nói từ trước đến nay còn là mẫu thân đối với con cưng chiều. Sủng đến cực điểm, liền cái gì đều đáp ứng hắn, cái gì đều thỏa mãn hắn. Hai người hoàn hảo lúc, Trúc Nhã Đồng từ trước đến nay đều không nhanh không chậm, tình xa lớn xa hơn dục. Hai người ở giữa ngọt ngào phi thường, nhưng đối với phát ra từ linh hồn chỗ sâu, xuất xứ từ ở nhân thể bản năng nóng rực xúc động lúc nào cũng là thiếu như vậy một chút. Hôm nay Trúc Nhã Đồng phá lệ khác biệt. Híp lại khích như tơ mị nhãn, lại bắn ra tinh tinh lượng quang mang, tao nhã ở giữa mang theo quyến rũ, yêu thương lại tràn ngập đói khát, thuần trung mang dục, diễm trung mang yêu quang mang cơ hồ nhiếp hồn đoạt phách. Đóa hoa vậy môi mềm đầy đặn trơn trượt, liên tiếp phun ra dồn dập hô hấp lửa nóng thơm ngọt, cố tình bên trong lại có cổ thấm vào ruột gan lạnh lẽo. Đúng là ẩm ướt tân chảy ra bình thường thật sự nhiều lắm, hô hấp dồn dập cũng không kịp ướt nóng, bởi vậy mới khác thấm nhuận hợp lòng người. Mỹ phụ nhũ phong no đủ mượt mà, không chỉ có hình dạng cực đẹp, đem áo ngoài ép ra cái kia lau sạch ấu viên liên tiếp làm Ngô Trinh tâm dao động thần trì, mà nhô thật cao, lại lớn lại long. Đôi này cho rằng hào mỹ nhũ bây giờ theo quần áo bả vai tuyến gãy, cổ áo lật bẻ đến lộ nửa bên, tuyết nộn như trước, lại hoàn toàn mất hoàn mỹ hình dạng. Chúng nó gắt gao chen chúc tại Ngô Trinh ngực, đỉnh núi bị đè ép tám mặt tràn đầy, viên long nhũ khuyết cơ hồ đội lên dưới các chỗ. Đang bị tự khóe miệng nhỏ giọt rơi, dính nhơn nhất nước miếng ngọt ngào nhiễm được mỹ nhũ dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh vàng rực rỡ quang mang. Đỉnh núi đầu vú càng tại một chớp mắt liền đứng thẳng cứng rắn, bị Ngô Trinh kiên cố lồng ngực phản đẩy vào mỹ nhũ. Ngực truyền đến một điểm cứng rắn, một mảng lớn mềm mại xúc cảm, non mềm mỹ nhũ còn tùy theo mỹ phụ hôn môi thỉnh thoảng cọ sát, quả thực tuyệt không thể tả, Ngô Trinh nhất thời hoảng hốt. Trúc Nhã Đồng giống như mới vừa rồi luận võ giống nhau, hùng hổ dọa người, thế công liên miên như giang triều mãnh liệt. Kia nhất cặp chân ngọc rối rắm triền kẹp, chặt chẽ mâm định, làm Ngô Trinh hoàn toàn không có né tránh xê dịch không gian, chỉ có thể kiên trì lấy công đối công, nhưng là vị này trên giường tuyệt đỉnh cao thủ cư nhiên liên tiếp bại lui, hữu lực không thể chi cảm giác. Mau, trở về phòng đi, nhân gia không chịu nổi. Ngô Trinh nghiêng nghiêng ngả ngả, rắn chắc eo gấu, hữu lực hai chân, trầm ổn trung bình tấn, công lực thâm hậu, toàn bộ không đỡ được Trúc Nhã Đồng hai chân triền kẹp, song trường ôm. Lửa nóng mà dày đặc môi thơm, càng làm cho hắn thở không thông. Ngô Trinh tại đây vậy sexy tình dục ở giữa, cơ hồ hoài nghi nếu không phải là hồi phủ phía trước tấn cấp thập nhị phẩm tu vi, trước mắt đã bị Trúc Nhã Đồng sinh sôi ấn ngã xuống đất, mặc nàng tùy tiện lấy. Cửa phòng bị phá khai một cái chớp mắt, Ngô Trinh trên người chợt lạnh, một thân quần áo lại Trúc Nhã Đồng trong tay bị phá tan thành từng mảnh, trần trụi trần như nhộng. Ngô Trinh sừng sốt, chỉ thấy Trúc Nhã Đồng cuối cùng buông ra đôi môi, tinh mâu như tơ giống như đóng, hào quang so với mới vừa rồi còn muốn nhiệt liệt chói mắt. Động tình đến bực này tình cảnh, tại Trúc Nhã Đồng trên người thấy những điều chưa hề thấy, Ngô Trinh quả thực muốn dùng vì mỹ phụ có phải hay không chúng lợi hại gì xuân dược bị đầu óc bị làm cho choáng váng, đã toàn bộ vô ý thức. Có thể mới vừa rồi rách áo cử chỉ tuy là lòng tràn đầy lo lắng, nhưng thủ pháp lại dùng được cực kỳ khéo léo. Tay trắng vừa run một phần, nội lực nơi nơi, tay áo vỡ vụn tẫn rơi, lại không bị thương cùng Ngô Trinh mảy may, tinh xảo cực kỳ, không phải là tâm thần đã mất bộ dáng. Trúc Nhã Đồng nhẹ nhàng nhảy xuống đến, trong mắt cuối cùng có chút ngượng ngùng chi ý, có thể lửa nóng không bị cản trở càng nhiều. Ngô Trinh này mới nhìn rõ nàng áo ngoài chẳng biết lúc nào đã bóc ra, một mình món đó bả vai tuyến đã đứt, trắng thuần vì để, trắng nhạt văn làm hoa sen sườn xám. Sườn xám tại hắn đến phức tư cư phía trước đã mặc ở áo ngoài bên trong, Ngô Trinh không phải là hồi một gặp nàng mặc lên cái này cực kỳ thích hợp mỹ phụ khí chất tao nhã, thân hình thướt tha, lại lộ rõ một chút gợi cảm sườn xám. Loan thải tình mặc dù tại tài y phía trước liền có làm chuyện xấu tâm tư, nhưng ở nàng xào thủ bệnh phía dưới, hoàn toàn dán sát Trúc Nhã Đồng mỗi một phần dáng người đường cong. Ngô Trinh vừa thấy liền hoàn toàn cầm giữ không được. Nhưng bây giờ món này lại có khác biệt, sườn xám vẫn là loan thải tình bệnh sườn xám, mới tinh như tạc, liền phấn hà sắc thái đều không có nửa phần rút đi, mỹ phụ đối với cái này quần áo cũng là yêu thích cực kỳ, thậm chí luyến tiếc cầm lấy không ra xuyên. Sở khác biệt, chính là chân ngọc hai bên xẻ tà bị Trúc Nhã Đồng tu bổ quá, dạn đường chỉ rất cao lâu, từ trước chỉ tại bắp đùi, trước mắt cũng đã thắng đến mông đẹp một nửa chỗ. Tốt nhất vật liệu may mặc cùng tinh xào cắt quần áo, làm mông đẹp đường cong lộ lại bị bao bọc căng đầy, bắp đùi chỗ xẻ tà làm này một mảnh mất hồn nơi như ẩn như hiện, vốn trêu chọc người tâm hỏa. Trước mắt như ẩn như hiện thành bán ẩn bán hiện, thiếu khâu tuyến bao bọc, dựa vào nhanh đến vật liệu may mà có thể nào bao lấy Trúc Nhã Đồng Viên như trăng tròn long mông. Phong kiều mông đẹp kéo mở này một mảnh bao bọc, chốc lát mông đẹp thu hết vào mắt. Trúc Nhã Đồng xoay tròn thân bán giữa cửa phi, khom lưng hạ gẫy, mông mập đẩy ra nhô lên váy thở gấp nói ở nơi này, nhân ra hôm nay cái gì đều phải thử một lần. Ngô Trinh cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, Trúc Nhã Đồng hôm nay khác biệt đều không phải là thân thể nhiều cái gì khó có thể điều khiển tự động bản năng, mà là tâm tình so mọi khi rất có khác biệt. Từ trước nàng đem Ngô Trinh sủng đến trong xương cốt, đối với hắn yêu chi liên chi, không đành lòng hắn cầu còn không được, càng không thể dễ dàng tha thứ vì vậy mà cùng thương con sinh ra ngăn cách. Hiện nay Ngô Trinh vẫn là cái kia phong thần tuấn lãng, thiện lương nhân nghĩa, lòng mang thiên hạ hào hài tử, nhưng cũng cuối cùng trưởng thành làm một cái đủ để cùng Trúc Nhã Đồng cùng tồn tại, làm mỹ phụ thành tâm ngưỡng mộ trong lòng vĩ nam tử. Phần này sủng ái tuyên cổ không thay đổi, bất cứ lúc nào đây đều là nàng cốt nhục. Nhưng khi Ngô Trinh tiếp được nàng toàn lực thi triển võ công, lại bắt lấy kia một chút cực kỳ bé nhỏ sơ hở thời điểm, Trúc Nhã Đồng tâm hoàn toàn say. Cho dù có như vậy một chút cố ý lộ ra sơ hở, cũng muốn được mới được. Trên đời này lại có mấy người có thể chào được Trúc Nhã Đồng lộ ra sơ hở. Ngô Trinh có thể vừa mới đắc thủ, thuyết minh hắn đã xếp vào trên đời này một trường số cao thủ. Trúc Nhã Đồng sinh ra được bất phàm, vận mệnh của nàng cũng cùng tuyệt đại đa số bọn nữ tử khác biệt. Thanh xuân thiếu nữ tình tình yêu yêu còn chưa có thể thưởng thức, liền đã bỗng nhiên làm mẹ người thân. Từ đó ngậm đắng nuốt cay, đạp lên từ từ tìm kiếm có thể cùng thương con quen biết nhau nhân sinh chi lộ. Đào Hoa Sơn có quen biết nhau, hai người đồng tâm hiệp lực đột phá tầm kia cấm kỵ, không tiếp tục ngăn cách, lại không xa rời nhau. Lúc đó Ngô Trinh tại Trúc Nhã Đồng trong mắt cùng Ngoan Đồng không khác, thân là chí thân, yêu là rất, nhưng hai người ở giữa chênh lệch thật sự lớn một chút. Mỹ phụ tình tình mê mê, chính mình đối với tình cùng yêu cũng chia biện không rõ, chỉ muốn bất luận như thế nào, cùng thương con có thể sớm chiều sống chung liền đã biết chân. Vô luận lại như thế nào kiên cường, sinh mà làm người, liền không thể thiếu nội tâm đối với tình yêu hướng tới. Ra Đào Hoa Sơn sau đó, Ngô Trinh hiểm tử nhưng vẫn còn sống vẫn chưa từ nay về sau một đường đường bằng phẳng, chờ đợi hắn chính là tàn khốc hơn mưa tuyết phong đao. Làm Trúc Nhã Đồng kiêu ngạo chính là, thương con vẫn chưa như vậy tiêu chìm xuống. Hắn lấy hết dũng khí, một đường cẩn thận lại kiên định đi trước. Mỹ phụ thấy rõ ràng, càng xem càng là vừa lòng, càng xem càng là vui yêu. Liền nàng mình cũng chưa từng phát hiện, chưa bỏ kia một phần máu hòa tan thủy thân tình yêu thương ở ngoài, một cổ khác khác tình cảm liên tục không ngừng phát sinh. Ngô Trinh sống qua Kim Sơn tự chi dịch rèn luyện, cuối cùng đến một bước mấu chốt nhất. Trúc Nhã Đồng đánh đáy lòng biết Ngô Trinh cùng mềm mại tiếp kết xong tu không tiếp tục càng có ưu thế chi chọn, vừa ý để luôn có một cỗ tức giận khó có thể ức chế. Mấy ngày này đêm khuya tỉnh mộng, mỗi khi nhớ tới Ngô Trinh đang cùng mềm mại tiếp kết xong túc song phi, tìm hiểu võ đạo cực đồ, đáy lòng lúc nào cũng là hiện lên chua chua mùi vị hơi cảm thấy khổ sở. Mỹ phụ đối với này cổ cảm giác quái dị không rõ ý nghĩa, không nghĩ ra tại sao đối với Ngô Trinh sinh như vậy đại khí, tức giận đến đã dùng hết phương pháp cũng không cách nào bình ổn. Mấy ngày này tại phủ thượng nháo một chút tính tình, làm cho một chút tính tình, thậm chí của trách Ngô Trinh không phải là, xác thực có chút thất thố. Thẳng đến Ngô Trinh đi đến Phức Tư Cư, cỗ này biệt muộn rất lâu tâm lửa cuối cùng bùng nổ, đầy bụng ủy khuất toàn bộ gắn đi ra, trừ bỏ mơ mộng bát thức ở ngoài tuyệt chiêu ra hết. Làm nàng ngoài dự đoán, Ngô Trinh trước mắt tu vi còn muốn vượt qua tưởng tượng của nàng. Đường sát chiêu trung sơ hở bị thương con bắt lấy, Trúc Nhã Đồng phương tâm như say. Lửa giận bị tươi tắt, trong lòng ý mừng sinh nhiều, cũng có một cỗ nói không rõ, không nói rõ tình cảm mãnh liệt phát sinh. Bị thương con từ sau ôm, Trúc Nhã Đồng chỉ cảm thấy thân thể trước nay chưa từng có xinh đẹp mềm mại, đáy lòng cũng có loại khó có thể nói thuận theo chi ý. Này vài cổ cảm giác kỳ diệu tự nhiên nhiên đan vào tại cùng một chỗ, Trúc Nhã Đồng lần thứ nhất cảm thấy trong lòng rung động. Như là yêu nhau nam nữ lần đầu thông báo thời điểm, nội tâm kinh hoàng không hiểu, lại chờ đợi vô cùng. Nếu là mối tình đầu thanh xuân thiếu ngài, lúc này liền muốn mắc cỡ đỏ mặt, tiếng như mũi kêu, liền nhìn cũng không dám nhìn liếc nhìn một cái. Có thể Trúc Nhã Đồng trải qua mưa gió, càng cùng Ngô Trinh có da thịt gần gũi. Từ lâu đã không phải là sơ suất khuê các thiếu nữ, Trúc Nhã Đồng không có ngượng ngùng, càng không có kinh hoàng bất an. Lúc này nàng lớn mật như thế, nếu như này khát cầu, chỉ hy vọng mau chóng cùng nam tử bên người hòa làm một thể. Mỹ phụ xoay du nhuận vòng eo, làm mông mập lắc nhẹ, yếu ớt lại lo lắng nói nhanh chút, Trinh, nương thực khó chịu. Sớm chiếm giữ khối này gợi cảm nhiều vẻ thân thể, có thể Ngô Trinh vẫn cảm giác khoảnh khắc này vô cùng thần thánh. Sang nghĩ mới gặp Trúc Nhã Đồng khi động tâm, như vậy nữ tử là bất kỳ nam nhân nào đều phải trong lòng nảy sinh hướng tới, tại trước mặt nàng lại muốn tự biết xấu hổ. Tại thành đô Ngô phủ thời điểm, Ngô Trinh không chỉ một lần cân nhắc quá, trên đời này lại có ai mới có thể phù hợp với như vậy nữ tử. Tâm vững như thiết, võ công tuyệt đỉnh, trí kế đa đoan, dung mạo như thiên tiên, còn có bất phàm thân phận. Lúc ấy đối mặt nàng khó tránh khỏi không hề tin tưởng thập phần nổi giận, trong lòng tất cả không muốn lại không phải không thừa nhận, chỉ có văn võ song toàn, hùng tài đại lược Yến Hoàng Loan Quảng Giang mới phù hợp với nàng. Theo Ngô Trinh suy đoán, năm đó Trúc Nhã đồng tụ gia tộc chi vội vã hiến thân ở Loan Quảng Giang thời điểm, tâm lý ít nhiều cũng mong chờ quá bởi vậy có thể có một đoạn mỹ mãn nhân duyên. Thanh xuân chính thịnh nàng, nhất định đối với sắc đẹp của mình cùng tài trí có chút tự phụ. Cho dù dứt bỏ một quốc gia hoàng tử, ngôi vị hoàng đế kế thừa giả thân phận, Loan Quảng Giang cũng thật là cái rất có mị lực nam tử, hai người thật là trời đất tạo nên lương xứng. Đáng tiếc nhân duyên tế, Loan Quảng Giang đế vương chi tâm phía dưới bạc tình quả tính bỏ lỡ nhi nữ tình trường. Trúc Nhã Đồng bởi vậy cũng thu hồi thiếu nữ hoài xuân, không nữa công phu đi nghĩ tình yêu việc. Trước mắt đi qua đây hết thảy, tất cả đều đã không trọng yếu nữa. Trúc Nhã Đồng đóng băng thiếu nữ chi tâm đã hòa tan, phía sau nam tử không bằng Loan Quảng Giang như vậy hùng tài đại lược, nhưng hắn thông minh lanh lợi. Cũng không bằng Loan Quảng Giang tàn nhẫn quyết đoán, nhưng hắn càng thêm lòng mang thiên hạ. Toàn bộ không có Loan Quảng Giang vương giả phong, nhưng này khỏa ấm áp tâm, so cái gì đều trọng yếu, so cái gì đều đòi nữ tử yêu thích, mới có thể hòa tan Trúc Nhã Đồng đóng băng tâm. Cuối cùng có thể đường đường chính chính phù hợp với nàng, cuối cùng có thể để cho nàng lõa lồ nội tâm, cuối cùng thành lay động nàng tiếng lòng nam tử. Cho dù không có huyết mạch tương liên, hai người tâm cũng vĩnh viễn dán tại cùng một chỗ, nếu không có thể tách ra. Ngô Trinh ngẩng đầu ưỡn ngực, tâm tình chi kích động tột đỉnh, càng thêm dâng trào, là dưới hông nam nhi hùng phong. Xẻ tà tới mông sườn xám vén lên so váy còn muốn đơn giản, dễ dàng liền có thể lật gãy khoát lên vòng eo phía trên. Ngô Trinh xốc lên sườn xám lần sau, mỹ phụ viên như trăng tròn, lại phong lại long mông đẹp liền hướng lên trời vênh lên đứng thẳng lộ ra. Sườn xám xé rách bà vai tuyến, tại Trúc Nhã Đồng khom lưng hạ gãy dáng người phía dưới, lại có thể nào đâu được tròn trịa no đủ mỹ nhũ. Kia mỹ nhũ huyền cúi mà rơi, to lớn mỹ nhũ rũ xuống như treo cái quen thuộc dưa, đẹp không sao tả xiết. Ngô Trinh trong lòng đại nhảy, tàn phá bán đạp áo khoác, như ẩn như hiện thị giác, tối mê người bộ vị lại không được sợi vải, có khi thật so một thân trần trụi còn muốn mê người. Phong túng thành bộ dáng như vậy, này là chuẩn bị làm gì? Ngô Trinh khớp hàm run rẩy, hai tay xoa thượng tế mà du nhuận vòng eo, quả thực không biết chính mình như thế nào nhịn được đến. Nếu không có đã cụ thập nhị phẩm tu vi, tâm tính lại lên cái bậc thang, tuyệt khó làm đến. Hắn chẳng phải là gần vì tình thú, Trúc Nhã Đồng xuân tâm đại động bộ dáng trước đây chưa từng gặp, giang rộng ra như ngọc phiến chân đẹp đẩy lên ngạo nghễ vỉnh lên mông đẹp, một mảnh rậm rạp ô nhung phía dưới, miệng âm đạo hai miếng môi âm hộ khép mở không thôi. Mở khi chỉ vi phân, hiện ra hồng hồng âm đạo thịt mềm cùng một tuyến môi âm hộ, hợp thời cũng là thật chặt co rụt lại, giống như cơ bắp phát lực khi quất nhanh. Kia buộc chặt lực đạo làm tràn đầy âm đạo dâm thủy giống nước đường giống nhau bị bài trừ, gặp chi tâm run rẩy. Có thể nghĩ nếu là thô to côn thịt cắm vào, lại sẽ bị sao sinh hung hăng cắn cắn, thần hồn đều thích. Trúc Nhã Đồng hồn hền thở gấp, khó nhịn trở lại chán, trong mắt quang mang càng phát sáng rỡ nói muốn Trinh Nhi cắm vào, nhanh chút. Gian nan thật sự, không muốn lại tra tấn người ta. Môi đỏ như đan, da trắng như tuyết, biến thành màu đen như đêm. Ngô Trinh cơ hồ ngạt thở, đỡ eo hai tay không tự chủ nhất tăng lực, côn thịt càng là khó có thể tự chế một trận bắn nhảy, liên châu tựa như vỗ tại mông thịt phía trên. Mông đẹp chỉ là vỗ âm thanh liền làm cho người kinh hãi thịt nhảy, côn thịt đứng thẳng tăng lên, cất chứa nhiệt huyết càng là truyền đến mãnh liệt cực nóng, bỏng đến lạnh lẽo mông phu không tự chủ co lại. Bên hông bị bóp, càng là làm toàn thân chua ngứa khó nhịn. Trúc Nhã Đồng chán nhìn lại, nhu thuận mái tóc tự lưng thuận theo bên gáy trượt xuống, lấy lớn hơn nửa biên độ xoay eo lắc mông nói đồng đồng không nhịn được. Ngô Lang cúi liên, nhanh chốt cấp cái thống khoái. Không biết là vòng eo bùn rùn làm mỹ phụ khó có thể chống đỡ, mới xoay eo muốn tránh thoát. Vẫn là âm đạo hư không khó nhịn đã tới cực điểm, lắc mông chủ động truy tìm có thể nhất giải khát khô cổ côn thịt. Ngô Trinh vẫn chưa hết sức tránh né, mông đẹp đong đưa lúc, trùng hợp khảm nhập bờ mông trung ương khe rãnh. Trúc Nhã Đồng bờ mông cực kỳ đầy đặn vành cao, rãnh mông thật sâu khó gặp này. Cho dù lấy Ngô Trinh thô to, hai miếng bờ mông cũng có thể đem chi khép lại tại bên trong, giống như chỉ tay nhỏ giống nhau cầm nhất bao vây. Có thể tay nhỏ dù cho, lại sao so được này một mảnh màu mỡ phong ốc nơi vừa mềm vừa mềm. Bờ mông phảng phất có sinh mệnh lực vậy, vừa làm côn thịt khảm nhập liền có lực kẹp lấy kẹp lấy. Tuy chỉ kẹp lấy non nửa căn, còn có hơn phân nửa lộ ra bên ngoài, xúc cảm liền đã mất hồn vô cùng. Ngô Trinh tâm hỏa cuồng mạo, về phía sau hơi lui, côn thịt thượng bưng nhập vào rãnh mông, gốc rễ chậm rãi hút ra, giống như tuyệt thế cao thủ trong tay chậm rãi ra kiệp bảo kiếm. Trúc Nhã Đồng hai mắt hào quang lượng tới cực điểm, quy đầu hoàn toàn nhập vào rãnh mông mơn trớn lỗ đít thời điểm, nàng đôi mắt đột nhiên một tấm, lên tiếng. Quy đầu mơn trớn nhăn nheo rút ra chui vào cỏ thơm tùng, nàng lại hơi nhẹ nhàng thở ra, hàm răng cắn bờ môi, đã làm xong bị đâm rách thân thể yêu kiều hòa làm một thể toàn bộ chuẩn bị. Nương mài đến tốt nhất cây bảo kiếm, Ngô Trinh từng ngụm hít hơi, tại kinh đào hải lãng đập thẳng vào mặt phía trước ngưng tụ cả người khí lực, mới có thể không bị chiều dâng bao phủ. Được chứ, nương muốn nhìn Trinh Nhi bảo kiếm có đủ hay không sắc bén, có đủ hay không cứng cỏi. Chốc Nhã Đồng đỉnh ổn thẳng tắp chân đẹp, căng thẳng du nhuận vòng eo, đồng dạng cơ hồ ngạt thở. Một lời hai ý nghĩa, Ngô Trinh tại mỹ phụ thân thể thai nghén, có thể từ nàng tự tay nuôi nấng lớn lên trưởng thành là hai người tâm lý khó có thể bù đắp tiếc nuối, nhưng ở thời khắc quan trọng nhất, Chốc Nhã Đồng tùy chung làm bạn tại Ngô Trinh bên cạnh. Trôi này tuyệt thế bảo kiếm tôi vào nước lạnh mà ra, xương nhận chưa từng thử, bên trong lại bao hàm mỹ phụ bao nhiêu tâm huyết. Ngô Trinh lúc này nghĩ căn bản không là cái gì danh dương thiên hạ, kiếm khí như hồng, hắn chỉ muốn dùng dưới hông ngang thiên vênh lên đứng thẳng bảo kiếm tiến vào mỹ phụ thân thể, làm nàng biết có đủ hay không sắc bén, có đủ hay không cứng cỏi, lấy hoàn toàn chinh phục mềm mại đáng yêu tới cực điểm mỹ phụ. Quật đánh âm đạo, mang theo lông mềm như nhung cỏ thơm tùng đều giống như phong nhi thổi qua bèo, đậm đặc dày đặc tao cạo côn thịt cùng quy đầu. Lạnh lẽo dâm thủy còn tại cuồn cuộn không dứt mà trào ra, có thể so với thẩm ướt khỉ la mưa xuân, thẳng là một mảnh mùi thơm ướt đẫm, lại không thể đem Ngô Trinh dục hỏa tưới tắt nửa điểm. Mưa xuân hoa lộ đến Ngô Trinh nơi này, giống như nhất bầu dầu hỏa tưới xuống dưới. Ngô Trinh tâm hỏa cuồng mạo, buồn gầm một tiếng xem kiếm. Ỏm ọp dâm mỹ âm thanh, theo quy đầu đẩy ra cánh hoa giò xét sơ sơ nhập động khi liền thật to vang lên. Đổ đầy dâm thủy âm đạo gắt gao co rụt lại, cơ hồ kín kẽ. Ẩm ướt trượt âm đạo lại vui mừng vậy nhúc nhích, giống như một mảnh vô biên thịt hài, hướng về xâm nhập côn thịt thổi quét mà đến. Có thể côn thịt giống nung đỏ lợi kiếm mở ra cao mỡ, vừa giống như một cây tiên gia pháp bảo, bổ ra phía trước sóng thịt cuồn cuộn, thẳng tiến không lùi, cực dễ dàng liền triệt để toàn bộ nhập vào, mãn quán phòng hoa. Chốc Nhã Đồng vong hình rít một tiếng, cùng Ngô Trinh bụng đánh vào mông mập thượng phát ra thật lớn động thịt tiếng tụ tập một chỗ, này tiếng chi mất hồn mỹ diệu, thẳng làm Ngô Trinh một trận mê muội. Mỹ phụ mạnh mẽ chăn hà ra một phát, lưng đảo ngược cong lên, nguyên bản theo gáy một bên rũ xuống một đầu mái tóc ném ném dựng lên, như một mảnh màn đêm buông xuống khoát lên tiễu như sườn đồi lưng phía trên. Mấy tại khoảnh khắc ở giữa, Chốc Nhã Đồng liền một thân mồ hôi ẩm ướt. Hư không rất lâu âm đạo đều bị nhồi vào, còn có cổ bị kéo ra khoai ý, làm mỹ phụ trường thờ phào nhẹ nhõm, đem trong lòng tích tụ gian nan tất cả đều chữ hiểu đi ra. Nhô ra từ cung trồi bị thật lớn lực đạo va chạm, thẳng bị ép thành một mảnh màng thịt. Hai chân kịch run rẩy, mông đẹp càng là giống bị điện giật giống nhau run liên tục không ngừng. Cắm vào vô cùng thông thuận nhất trượt đến để, có thể đối với Ngô Trinh mà nói không phải là như thế đơn giản. Chốc Nhã Đồng âm đạo vốn chặt khít chật trội, đối với giao hợp mong chờ đã lâu phía dưới càng là căng thẳng khó đi. Lòng thương vừa mới nhập động liền cảm sóng thịt cuồn cuộn hướng về côn thịt dày đặc cắn cắn, làm một thân sướng mỹ phi bình thường. Chốc Nhã Đồng mật thịt so người khác khác biệt, thịt lồi từng viên bày ra, giống như đẩy ra quả lựu trong suốt lóng lánh, lạp lạp như xì. Có thể được lấy thông thuận tiến vào, chính theo thịt lồi cũng giống quả lựu tử giống nhau ăn no uẩn nước, nhẹ nhàng đè ép liền có thể bài trừ đầy đủ lại ngấy trượt dâm thủy. Tịch dâm thủy kéo mở một đường kẽ nứt, côn thịt thúc một cái rốt cuộc, thắng đến phượng cung. Chỉ nhất cắm vào, mỹ phụ liền mông đẹp đều lên co giật, tử cung mở rộng ra tràn ra tốt một đạo dâm thủy, đầu xối tại quy đầu phía trên. Ngô Trinh vẫn là chưa nghĩ đến Chốc Nhã Đồng động tình đến bực này tình cảnh, vừa cắm vào liền có thể làm cho nàng đăng lâm khoái ý đỉnh phong một hồi, quả thực có thể so với dục hỏa quấn thân nhiều năm Lục Phỉ Yên. Bảo kiếm còn sắc bén sao, có đủ hay không tốt, cúi người dán sát vào mỹ phụ lưng, song trường vòng tại vòng eo thượng trợ nàng ổn định thân hình, Ngô Trinh có chút ngoạn vị liếm vành tai hỏi. Hừ, mới khiến cho bán thức đều tính không lên, người nào biết có đủ hay không tốt. Chốc Nhã Đồng xuyễn quân khí, cắn bờ môi anh tiếng nói có bản lĩnh, sẽ cùng nhân ra tỉ thí 300. 3000 hiệp, nhân ra mới biết được được không? Hai người trước đây một hồi kịch đấu, đến Ngô Trinh bắt được sơ hở, Chốc Nhã Đồng sử dụng đồng quy vô tận tuyệt chiêu, đúng là hơn 300 hợp. Ngô Trinh hơi sững sờ, nhìn hôm nay mỹ phụ bột động xuân tình phóng tung ý, không có 3000 hiệp tuyệt không có thể vừa lòng. Lại vừa động thủ, bất phân thắng phụ nhưng mà không dừng lại. Đợi một chút, Chốc Nhã Đồng ngoái đầu nhìn lại đối diện, vừa sung sướng một hồi, lửa tình hơi lui, lúc này hơi có một chút ý xấu hổ, phi đỏ mặt nói Trinh Nhi chiêu thức sơ hở nhiều lắm, không tốt. Không tốt, vậy muốn như thế nào mới được? Chốc Nhã Đồng duỗi tay nắm Ngô Trinh cánh tay theo nàng dưới nách xuyên qua, giao nhau quanh co tay trái chảo vú phải, tay phải phủng vú trái. Hai người ngực lưng keo dán dán tại một chỗ, Chốc Nhã Đồng song chân cắm ở Ngô Trinh hai chân hai bên, mũi chân điểm lập, mông đẹp cao cùng, cư nhiên thiên y vô phùng. Chốc Nhã Đồng song trường cũng về phía sau quanh co, tư thái giãn ra, đảo ngược ôm lấy Ngô Trinh cổ, vô cùng thân thiết vô cùng. Mỹ phụ cắn bờ môi e thẹn nói khả năng, chịu không nổi, giúp ta một chút. Ngô Trinh cường tráng cao lớn, đặt ở như vậy tư thế đặt ở Trúc Nhã Đồng trên người vốn phân lượng không nhẹ. Như tại thường ngày đối với Trúc Nhã Đồng vẫn là dễ dàng, hiện nay côn thịt mãn quán phòng hoa, chỉ là nhẹ nhẹ nhiệt lực liền bỏng đến mềm mại âm đạo thịt mềm ngứa ngáy không chịu nổi. Mỹ phụ cũng trước dục hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ hơi chút thanh tình, trên miệng nói dễ nghe, tâm lý biết rõ đạo này tình huyền vừa động, hôm nay nghĩ nằm cạnh ở không mấy khả năng, không thể không tìm kiếm thương con trợ giúp. Hai người đều có quá da thịt gần gũi đến nay, Ngô Trinh tại Mỹ phụ phía sau tư thế cực kỳ hiếm thấy. Tuyệt đại đa số hai người đều đối mặt mặt, vừa đến dễ dàng cho nhau ôm vô cùng thân thiết, thứ hai Trúc Nhã Đồng trung quy vẫn là muốn nhìn Ngô Trinh nhìn không rời mắt, thương tiếc, sủng ái. Hôm nay tư thế không chỉ có vô cùng thân thiết, to gan hơn không bị cản trở. Lấy Ngô Trinh kinh nghiệm phong phú, cũng không nghĩ tới quá lại có thể cho hai người gián sát được mật không thể phân tư thế. Hắn bỗng nhiên minh bạch, Trúc Nhã Đồng hiện nay mới đối với hắn hoàn toàn mở rộng ra nội tâm, có thể thanh xuân thiếu ngày thời điểm, mỗi một thiếu nữ cũng đã có khuê các mộng xuân tại trên người của nàng cũng không từng rơi xuống. Vô luận nàng lại như thế nào xuất thân là đại gia khuê phòng, dáng người dáng vẻ cỡ nào đoan trang yêu nhã. Nội tâm tất nhiên cũng có quá vô cùng lớn mật khác người khát vọng. Không biết thiếu nữ thời kỳ Trúc Nhã Đồng, tại trong nhà đóng lại khuê các cửa phòng, mê đầu tàng ở trong chăn chủ quan suy nghĩ tương lai như ý lang quân, xuân tâm nhộn nhạo thời điểm, có phải hay không một lần lại một lần đùa nghịch khác biệt tư thế, lại một lần tu chỉnh. Không phải là hai người thân cao liền như vậy trùng hợp, mà là Trúc Nhã Đồng phân chân, điểm chân, củng mông, cúi xuống eo, rồi đến song trưởng về phía sau quanh co quấn quanh. Thân thể yêu kiều mỗi một bộ phận đều giống như trải qua tỉ mỉ tính toán, mỗi một cái tư thái, gấp khúc, độ cao đều vừa đúng. Không biết nàng nghĩ tới bao nhiêu hồi, cũng không biết nàng bắt chước bao nhiêu hồi, mới có thể ngăn tư thế liền gần như hoàn mỹ. Ngô Trinh trong lòng bội cảm may mắn giờ khắc này ở Mỹ phụ phía sau hưởng thụ đây hết thảy, là hắn chính mình. Chịu không nổi ta cũng không có khả năng dừng lại. Không cần ngừng, đừng có ngừng, trăm vạn không thể ngừng, không cho phép dừng lại. Ngô Trinh cười khổ một tiếng nói không cần đồng đồng phân phó, ta còn như thế nào ngừng được xuống. Để ta nhớ kỹ lòng tốt của ngươi, ngươi cũng nhớ kỹ ta thì tốt hơn. Trúc Nhã Đồng xoay gáy ngoái đầu nhìn lại, đôi môi nhất hiến, lưỡi thơm ám độ, cùng Ngô Trinh hôn lên một chỗ. Đôi môi đầy đặn trơn bóng, hình điểm hương trượt, vị mỹ diệu như nhau mọi khi, vô luận hôn lên bao nhiêu hồi cũng không nhàm chán, lần này mỹ phụ hôn lại có khác biệt. Tứ phiến bờ môi thường thường vén khảm hợp, ấm áp phi thường. Bên trong cũng là lưỡi thơm câu cuốn cùng chân thành đón đưa, tham lam vô cùng. Ngày xưa phần lớn chỉ có ấm áp, mùi vị mặc dù ngọt, so với giấu giếm điên cuồng lại ít đi một phần mùi vị. Hai vị thập nhị phẩm tuyệt thế cao thủ, chỉ trong chốc lát liền hô hấp không thuận, khí tức đại loạn, ý loạn tình mê, khó có thể tự giữ. Cùng cao thịt đùi chính chống đỡ tại Ngô Trinh cái rốn phụ cận, không chỉ có như một cái thật dày nệm êm tử, càng là cái rắn chắc điểm tựa. Ngô Trinh chậm rãi ưỡn thẳng lưng, cắm vào đương thời ép tăng lực. Mông thịt liền đang bị chen làm thịt, khác côn thịt xâm nhập huyệt dâm, mãn quán âm đạo. Rút ra khi lưng vừa mới buông lỏng, co giãn tuyệt hảo mông thịt liền lập tức hướng lên trợ lực đỉnh eo, cơ hồ là đem côn thịt cấp bắn ra. Hai người tư thế lại vừa lúc làm cắm vào khi rốt cuộc, quất khi miệng âm đạo trùng hợp tạp quy cảnh. Ngô Trinh kéo nhẹ chậm đưa, Trúc Nhã Đồng âm đạo thịt mềm từ trước phẩm đến đã là nhân gian cực phẩm, mị viên thịt đại bão mãn, giống như cắn nhân giống nhau. Ngô Trinh mỗi hồi cắm vào thời điểm, côn thịt đều bị gắt gao cắn vào. Tính là ôn nhu nhất, tối mềm mại miệng nhỏ, cũng không thể giống âm đạo của nàng giống nhau đem côn thịt kín kẽ điện lao tù cắn. Huyệt dâm lại đang cắn người đâu, Ngô Trinh bị kẹp chặt cả người đại sướng, mượn cắm vào khi mỹ phụ nhức mỏi khó nhịn, miệng thơm khẽ nhếch khi nói. Cắn được chặt hay không, người côn thịt cũng lại muốn đến cạo người, Trúc Nhã Đồng tinh mâu bán đóng, lại là kiêu ngạo, lại là ngượng ngùng. Nàng cánh mũi hơi hơi hấp hợp, mặt phấn hàm xuân, lộ vẻ đôi mắt phía dưới thân mật hết sức hài lòng. Không đơn thuần là cắn được ngay kiểu tốt, bất động đều rất thoải mái. Còn cuốn lấy nhanh, động một cái cũng không dễ dàng, như bị dính chặt tựa như. Ngô Trinh mười ngón một chảo trường trung cặp vú, làm thật sâu hãm mỹ nhũ. Mỗi một tỏa nhũ phong thượng đều hiện ra ngũ căn lõm xuống vết chảo, đỉnh núi đầu vú tắc cắm ở khe hở ở giữa. Bàn tay to cầm nắm mỹ nhũ khi liền đối với chúng không được trà sát. Trong lòng đại than Trúc Nhã Đồng muốn tư thế xác thực mỹ diệu, toàn thân không một chỗ khó chịu. Đã thường được làm quen mật thịt. Thẳng đến hiện nay mới phẩm trong này toàn bộ mỹ diệu. Không chỉ có là cắn nhân chật chội, Trúc Nhã Đồng hôm nay tiết ra dâm thủy dị thường ấy trượt, lại đem âm đạo thịt mềm đều ngâm được mềm mại như nhũn ra, côn thịt ngâm mình ở dâm thủy ra vào cũng dị thường thông thuận. Loại này chật chội cùng thông thuận tương dung, làm Ngô Trinh thích tới cực điểm. Hừ, chỉ biết chính mình khoái hoạt, ngươi còn muốn ép buộc đồng đồng tới khi nào nha? Trách ta, từ trước cũng không biết còn có thể tốt thành như vậy, nhất thời đã quên. Tại Thiên Kiều thân thể huyệt dâm bị phao, cắn, quấn quýt si mê, Ngô Trinh tham lam thưởng thức khác mùi vị, nhưng lại liền rút ra đút vào đều đã quên. Có thể côn thịt bị cắn được cả vật thể thư thái, không tự chủ hà ra một phát, chọn từ cung khoái ý như thủy triều, lại xa còn lâu mới có thể thỏa mãn. Trúc Nhã Đồng chịu khổ rất lâu, lòng tràn đầy u hoán, càng hầm đắc tượng muốn bị ép điên giống nhau. Muốn trách nương, Trúc Nhã Đồng áy náy cười, vuốt lấy Ngô Trinh hai má nói, từ trước là nương không tốt, giờ không đau quá ngươi, chờ ngươi lớn lên mới nghĩ bổ cứu. Nhưng là, lại không hoàn toàn là Trinh Nhi muốn cái kia dạng. Hừ, không trách Đồng Đồng, có một số việc cưỡng cầu không đến. Lúc này Mỹ phụ ánh mắt thuần khiết, giống như thanh có thể thấy được để hồ nước, tâm nói tâm ngữ động lòng người thần hồn. Ngô Trinh cảm nhận được trong này nhu tình mật ý, động tình không thôi, dưới hông lại chậm rãi quất chuyển động. Dù sao từ nay về sau không có khả năng á, Trúc Nhã Đồng cắn bờ môi, mắt đẹp quang mang lại sáng lên, thuần khiết ánh mắt lộ ra nhất điểm hỏa diễm, chính bùng nổ sau này vô luận là Ngô Lang. Yêu thích một người tên là Trúc Nhã Đồng nữ nhân, muốn cùng nàng. Y dài, song túc song phi, vẫn là Trinh Nhi nghĩ đến nương trên người. Nha, tận tình làm nũng, đều do ngươi. Ngô Trinh rút ra đút vào một chút tăng thêm tốc độ, cũng gia tăng lực đạo. Ép lấy tươi tốt mông đẹp thật sự là tuyệt hảo cái giá, không chỉ có làm hắn lay động lưng liền có thể thông thuận rút ra đút vào, Mỹ phụ còn phối hợp hắn tiết tấu. Côn thịt cắm vào thời điểm, Trúc Nhã Đồng liền sụp đổ vòng eo cùng cao mông mập, làm huyệt dâm bán hướng lên trời, côn thịt liền dễ dàng cắm thẳng vào tử cung. Côn thịt rút ra thời điểm, Trúc Nhã Đồng khôi phục dáng người, ép xuống huyệt dâm bởi vậy càng thêm nhanh đến, còn có thể làm Ngô Trinh không nên đa động lưng liền đem côn thịt rút ra hơn phân nửa. Từ trước đến nay không như vậy phóng túng quá, rõ ràng cũng không cố sức, đối với Ngô Trinh hiện nay công lực mà nói không đáng giá nhất sách. Có thể côn thịt bị lại chiên lại cắn, Ngô Trinh vẫn là rất nhanh liền thở hổn hển. Thiên Kiều thân thể liễu kiều hoa mỹ hình như hoàn toàn toát ra đến, Ngô Trinh lại có khó có thể chống cự cảm giác. Hừ, chỉ ngươi phì phì, Ngọc tỷ tỷ các nàng có thể phóng túng. Nha, nha, sư tỷ khẳng định cũng phóng túng thật sự, nương cũng có thể, cùng các nàng giống nhau phóng túng. Không thành sao, như vậy mài thật là khó hầm. Vậy hãy nhanh điểm, nâng lấy côn thịt tại tử cung trên xoáy cọ sát hai vòng, Ngô Trinh đột nhiên vừa kéo, lại ra sức nhất đưa. Cho dù là nhỏ hẹp xê dịch không gian, rút ra đút vào lực đạo vẫn đang mười chân, cắm vào khi tầng tầng lớp lớp đụng thịt tiếng mấy có thể tại trong phòng quanh quần. Vừa nặng vừa nhanh cắm vào hung hăng trà đạp âm đạo thịt mềm, quả lựu từ vậy mị thịt giống như bị đập vỡ giống nhau đè ép, phun tung tóe ra nhất chú chú dâm thủy. Trúc Nhã Đồng liên tục thét chói tai, giống như côn thịt đâm thẳng vào buồng tim. Bị phùng nắm cặp vú tác đồng thời bị bàn tay to một phen bóp ổ, nhất là hai quả đầu vú bị kẹp ở khe hở liên tục trà sát. Giống bị điện giật khoái ý cùng trong âm đạo mãn chương sướng thích cao thấp hô ứng, khinh phiêu phiêu như tại đám mây. Ngô Trinh vẫn chưa dốc hết sức vọt mạnh dồn sức đánh chinh phạt. Liều mạng nhất cắm vào sau đó, chính là cực chậm rãi rút ra. Nhét đầy âm đạo không có khả năng lập tức liền trở nên hư không khó nhịn, ngược lại quy đầu giống lưỡi dao từng chút một cạo lấy quá thịt lồi, cảm giác vô cùng rõ ràng chân thật. Kia thịt lồi đoàn tụ tại côn thịt xung quanh, tinh tế dày đặc cắn cắn. Sau đó bị quy đầu nhất toàn bộ sắp xếp cạo đổ, dường như muốn bị chen vào cất chứa mỗi một tích dâm thủy mới bằng lòng bỏ qua. Đợi thịt lồi bị ép đến cực hạn, cực khó khăn lau sạch quá quy đầu, mới cuối cùng khôi phục nguyên trạng, một chớp mắt lại từng viên tinh xảo đặc sắc, ăn no uẩn nước. Nhất mau nhất chậm, mau khi thần hồn chấn động, chậm khi ngọt ngào vô cùng, Trúc Nhã Đồng vui vô cùng. Trong lòng từ trước đến nay có hai loại tình cảm, hôm nay động tình không thôi, tình yêu chỉ ý đại chiếm thượng phong, nhưng là chưa quên mẹ con chi tình. Trước mắt Ngô Trinh thực hiện, chính đem hai loại tình ý hòa tan vào một chỗ, ký khoai ý mười chân, lại đẹp không sao tả xiết. Mỹ phụ thật sâu hô hấp, trong miệng ngâm nga ra vòng lương tô âm thanh, khóe miệng cũng có lau sạch rất cảm động ý cười. Phản vòng Ngô Trinh song trường căng thẳng, một hồi mắt, nụ cười kia ký tao nhã, lại quyến rũ, tình ý có thể đem nhân hồn phách đều câu đi. Ngô Trinh nhìn xem mạnh mẽ một trận ngạt thở. Nương đẹp quá. Trinh Nhi thích không, nha, quá nặng, quá sâu, thương con dừng lại hô hấp, như là vận chân cả người khí lực khi đều bản năng nín thở, lại một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bộc phát ra. Âm đạo lật giang quấy biển côn thịt giống một thanh tuyệt thế thần binh toàn lực thi triển, chọc vào âm đạo thịt mềm mềm yếu như bùn, quất được âm đạo mềm yếu không có sức lực. Yêu Đồng Đồng yêu đến trong xương cốt, lúc này mới hơn 100 chiêu, còn xa xa không đủ, còn có càng nặng càng sâu. Côn thịt quả nhiên lại đang tăng lực, một chút so một chút càng nặng, giống như vĩnh viễn không có phần cuối. Trúc Nhã Đồng theo tiếng mị đề, trong đầu cũng là một trận mê muội. Võ công nàng sớm chăn siêu phàm, nội lực cường hãn vô cùng, kiểu yêu tao nhã thân hình cũng có lực lượng vô tận. Có thể bị côn thịt nhiều lần lặp đi lặp lại rút ra đốt vào, âm đạo thịt mềm co giật rung động cùng âm đạo khoái ý giống nhau, nhưng lại không được hướng quanh thân bách hải lan tràn. Rắn chắc thẳng tắp chân đẹp, rồi đến kiễng mũi chân, cùng lên từng đợt run rẩy, lại có tiệm khó chống chống đỡ cảm giác. Nữ tử khoái ý liên miên, tính là võ công của ngươi tuyệt đỉnh giống nhau lười biếng vô lực. Trúc Nhã Đồng trong lòng một trận đắc ý, nếu không phải là sớm muốn Ngô Trinh chặt chẽ nâng hai luồng vú lớn, tất nhiên không chi trì nổi quá lâu, không khỏi liền phá hỏng nhu tình mật ý, có thể sảng khoái xuyên thấu hoàn mỹ dáng người. Hô, hô, Ngô Trinh ngự khí thô, yết hầu ở giữa cũng có từng đợt ngắn ngủi khàn khàn buồn bào tiếng. Mỹ phụ run rẩy thân thể yêu kiều hắn đã có cảm giác, hắn trong đầu đồng dạng có từng đợt sấm rền nổ vang. Cho dù hai chân cơ bắp căng thẳng đến cực điểm, đồng dạng không thể ngăn cản bùn rùn run rẩy. Hắn người mang đạo lý bí quyết thần công, tình yêu một chuyện từ trước đến nay tùy tâm sở dục thành thạo. Một hồi trước như thế trang nại vẫn là cùng Lục Phỉ Yên lần đầu giao hợp. Đã lâu cảm giác trở về, Ngô Trinh không khống chế được vậy tăng lực, rút ra đút vào tiết tấu cũng càng ngày càng loạn. Nặng cắm vào kéo nhẹ thành cuồng loạn rút ra đút vào, thân thể dĩ nhiên tại cô kia xinh đẹp mềm mại trần trụi thân thể dụ dỗ hạ không khống chế được, chính là bằng một cỗ bản năng, hợp lại hết mọi nhét đầy cùng chiếm cứ, lại từ trung đòi lấy càng nhiều thơm ngọt dâm thủy. Trinh, Trúc Nhã Đồng tiêm tiếng hoàn toàn tùy theo côn thịt mỗi một lần cắm vào phát ra, đồng dạng không thể có tí tẹo điều khiển tự động. Côn thịt quất cắm như thế trầm trọng, liền âm đạo thịt mềm ở giữa mỗi một phần khe hở đều bị cạo lấy được hoàn toàn. Mỹ phụ quyến rũ ánh mắt đã thêm lên mê ly, hoảng hốt cùng không thể cự tuyệt mong chờ ta. Đồng đồng muốn tiết ra. Ngô Trinh hai mắt đỏ lên, giống chỉ ăn nhân dã thú hung tận nhìn chằm chằm Trúc Nhã Đồng, dường như muốn một ngụm đem nàng ăn sống nuốt tươi mới vừa lòng. Mỹ phụ như khóc như tố cầu xin, nam nhi đáp lại chính là mãnh liệt hơn một vòng rút ra đút vào, kích thích nàng phát ra liên tiếp tiêm tế ngẩng cao, lại thanh thúy dễ nghe tiếng kêu. Ngắn ngủi tiếng thở gấp nghe vào tai đúng là tốt nhất lại tối liệt xuân dược. Ngô Trinh như phát cuồng sông pha, lưng ép xuống cơ hồ muốn đem đầy đặn mượt mà mông đẹp đè ép, kia mông thịt không chỗ sắp đặt, theo hai bên tràn đầy đi ra. Nhung nhung ô thi đã ẩm ướt được thấu, nhu thuận rũ xuống kề sát âm đạo. Miệng âm đạo hai miếng đầy đặn bờ môi bị kéo ra thành một tấm mượt mà miệng nhỏ, hồng hồng âm đạo thịt mềm triền miên côn thịt, lại bị côn thịt không chút nào thương tiếc hung hăng chà đạp. Hơn nữa côn thịt rút ra thời điểm, quả lựu mị thịt giống hấp thụ bên trên, bị quy đầu đào bới cơ hồ theo âm đạo dẫn theo đi ra. Trinh, Trinh, Trúc Nhã Đồng dĩ nhiên không khống chế được, còn sót lại một tia thanh minh phát hiện ai vậy yêu kiều đề tiếng được thật sự quá lớn, quá phong túng. Nàng vui thích ở giữa lại có một chút nóng lòng, duy sợ chính mình vui mừng tiếng xuyên thấu nhà chính, bay ra tiểu viện. Hoảng sợ cấp bách phía dưới, chỉ có thể cánh tay trái quanh co hết sức câu nhanh Ngô Trinh, tay phải chẳng có chỗ cần đến kéo lên Ngô Trinh một cái phủng nhũ tay che tại trên miệng. Nguyên bản nghĩ có thể nhất chờ tiếng hô, có thể đầy người dục hỏa đang tại đem phát chưa phát, đem tiết chưa tiết thời điểm mấu chốt. Trúc Nhã Đồng chỉ cảm thấy cả người khó nhịn, thế nào một chỗ đều mơ tưởng, thế nào một chỗ cũng không đủ, thế nào một chỗ đều kém một chút như vậy. Trước mắt tư thế mặc dù có thể đều vui mừng, nhưng toàn thân mệt mỏi phía dưới nếu không có thể băng bó đứng dậy tư, quay đầu cùng Ngô Trinh ôm nhau muốn hôn, không khỏi hơi có khuyết điểm. Quỷ thần xui khiến, Trúc Nhã Đồng tư khai miệng thơm ngậm vào Ngô Trinh hai ngón tay, nhẹ thở lưỡi thơm, tại khe hở ở giữa liếm tắm. Đầu ngón tay bị vừa liếm vừa mút, nơi này thần kinh dày đặc, đồng dạng thăng lên rất nhiều dị cảm giác, tại lập tức tâm linh và dục vọng giao hòa khoảnh khắc càng là thôi tình. Ngô Trinh ách ngạt thở một tiếng, nhiệt huyết bên trên, bản năng phiến diện đầu chui tại Trúc Nhã Đồng dưới nách trái, hướng này phiến thần bí lại cực riêng tư khu vực mãnh hút. Trước nay chưa từng có điên cuồng, trước nay chưa từng có thân mật, trước nay chưa từng có lớn mật phóng túng, Trúc Nhã Đồng như phiêu vân bưng hồn không biết người ở chỗ nào. Âm đạo khoái ý, dưới nách tê dại cùng xấu hổ, mỗi một dạng đều xung kích nàng não bộ, liền trong miệng ngón tay mùi vị đều hết sức thơm ngọt. Mỹ phụ đã ách tiếng la lên không ra, âm đạo xuyên qua quất cắm côn thịt càng ngày càng thô, càng ngày càng cứng rắn, càng đến dự nhiệt, thiêu đốt được nàng dục hỏa đốt người. Một thân khí lực sớm tùy theo ướt đẫm toàn thân mồ hôi chảy đi ra ngoài, Trúc Nhã Đồng cái gì cũng không làm được, cái gì cũng không nhịn được, chính là hết sức hút mút trong miệng ngón tay. Thơm ngọt ấm áp hô hấp dồn dập phụt lên trên ngón tay phía trên, chít chít chiêm chiếp mút hút tiếng giống như chính chứa hút lấy côn thịt. Một thân đều là mau, một thân đều là mỹ. Đường dưới nách truyền đến âm thanh bị bóp nghẹt gào thét, âm đạo côn thịt đột nhiên tăng phồng, hết sức khoái ý chiều dâng đúng hạn tới. Bị tinh dịch đục âm đạo thành sôi trào thịt hải, thật to co giật chiều côn thịt chen ép, cắn vào, dưỡng như muốn đem mỗi một tích tinh dịch đều chen làm chen tẫn. Trừ bỏ âm đạo bên ngoài, Trúc Nhã Đồng lại giống ai giống nhau không có một phần khí lực, mềm mềm ngã xuống. Ngất xỉu ở giữa, thân thể yêu kiều bị ôm ngang dựng lên, này trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Ngô Trinh ôm ngang mỹ phụ, dưới chân cũng là một cái lảo đảo. Cái gì tuyệt đỉnh võ công, cái gì thuở nhỏ khổ tu căn cơ trung bình tấn, tại khoảnh khắc này toàn bộ không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. May mà hắn thân thể khỏe mạnh, đúng lúc ổn định thân hình, mới không làm hai người cùng một chỗ ngã sấp xuống. Ôm ngang dựng lên khi côn thịt hút ra âm đạo, mang ra khỏi một mảng lớn ghi lại mới vừa rồi dâm mỹ dính ngấy. Trúc Nhã Đồng Tô đề một tiếng kinh qua thần đến, tinh mâu trợn mắt, hờn dỗi nhìn Ngô Trinh. Nam nhi nhất quán bản sắc, lại như thế nào vui vẻ cũng không quên xong việc sau ôn tồn. Có thể Ngô Trinh chỉ đi mấy bước liền thấy eo chân bùn rùn, đành phải nhất mông ngồi ở bàn tròn trước. Nhìn nhìn giường vi khoảng cách, thở dài, đơn giản đem Trúc Nhã Đồng đặt ở đầu gối dán đoạn thượng một chút. Cũng quá nhiều, đều không chứa nổi, âm đạo ở giữa sự tăng vọt tan đi, cảm giác mát tiệm lên, còn có chảy nhỏ giọt dâm thủy giống như nước chè bình thường nồng ngấy chậm rãi nhỏ giọt rơi. Vùi đầu tại Ngô Trinh trước ngực, mỹ phụ hồi ức cùng mới vừa rồi trước nay chưa từng có điên cuồng, nhất thời thẹn thùng không thôi. Đại La Kim Tiên cũng không nhịn được, cái này thật không trách ta. Ngô Trinh kêu khuất, bàn tay to sơ mở Trúc Nhã Đồng trên trán tóc bay rối câu hướng sau tai. Chiều choáng váng chưa thốn mỹ nhân lười biếng chi tư phong tình vô hạn, xác thực làm người ta khó có thể ghé mắt. Trúc Nhã Đồng cũng ngẩng đầu cùng Ngô Trinh nhìn nhau một lát, hít một hơi thật sâu, giống như hiểu rõ cọc thật lớn tâm nguyện, thỏa mãn đóng lại đôi mắt núp ở thương con trong lòng. Hai người đều không thèm nhắc lại, lặng lặng thưởng thức khoảnh khắc này ôn tồn. Cũng không biết trải qua bao lâu, hai người khí lực tiệm phục, Trúc Nhã Đồng đẩy ra Ngô Trinh tại gò má nàng một bên vuốt ve, bởi vì quá mức nhẹ nhàng mà ngứa ngáy tay, nhẹ như muỗi kêu vậy nói mới vừa rồi. Có thể so với Phỉ Phỉ còn phóng túng sao? Nếu so nàng bệnh hoạn quấn thân thời điểm, còn kém như vậy một chút. Hòa bình ngày so nhưng mà tương xứng. Lục Phỉ Yên người mang bách mị thân thể, mỗi một cử động mị cốt thiên thành, giường che ở giữa càng là kích tình vô hạn. Trúc Nhã Đồng lặng lẽ mới tới thành đô, làm chuyết tính ra mặt trợ giúp Ngô Trinh thành lập Ngô phủ. Lúc ấy cùng thương con xa cách gặp lại nơi nào bỏ được. Chẳng phân biệt được ngày đêm ẩn từ một nơi bí mật gần đó lén nhìn Ngô Trinh mỗi một cử động, đem Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên hai người mấy ngày liền chữa bệnh cử chỉ từ đầu tới đuôi đều nhìn tại trong mắt. Khác thường tình cảm có lẽ tự nhiên khi thì lên, Trúc Nhã Đồng cảm thấy khá yêu thích từ bên người có như vậy một vị dung mạo tuyệt thế, lại có khả năng cao ôn nhu mỹ phụ bên người chăm sóc. Nhưng nhìn hai người kích tình ngọt ngào vui thích, tâm đầu ý hợp, mình làm nam duy nhất một thứ trải qua quả thực khác nhau một trời một vực. Nói sau Lục Phỉ Yên đem Ngô Trinh mê được thần hồn điên đảo, lại có nữ tử đem Ngô Trinh đoạt hơn phân nửa đi, lòng tràn đầy ghen tị cũng là không cần phải nói. Nghĩ năm đó trốn ở ngoài phòng, một bụng lửa giận, lại luyến tiếc bỏ qua nửa điểm lén nhìn, trong lòng cũng thấy buồn cười. Muốn nói võ công dung mạo, Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên khó phân cao thấp, Trúc Nhã Đồng đều có này vô cùng mị lực. Nhưng là dường vi một chuyện Ngô phủ cao thấp không người có thể cùng Lục Phỉ Yên trời sinh mị cốt so bả vai, Trúc Nhã Đồng nhất thời khó nhịn trong lòng tò mò. Được Ngô Trinh khẳng định đáp án, cũng là trong lòng ngòn ngọt, hiểu rõ cọc thật to tâm nguyện. Ngươi khi đó, cùng Phỉ Phỉ hoàn hảo có nghĩ tới hay không nhân ra? Không có, Ngô Trinh bắt đầu đau đầu, nữ tử lòng thích cái đẹp nam tử hoàn toàn không thể nào hiểu được, cũng biết các nàng một khi gặp lực lượng ngang nhau đối thủ, đều tưởng muốn phân cái cao thấp. Lúc ấy Trúc Nhã Đồng tại Ngô phủ hiện thân, Lục Phỉ Yên ghen tuông chi đại còn tại trước mắt. Hắn cười hì hì rồi lại cười, thẹn thùng nói hoàn hảo thời điểm quả thật không có. Lúc ấy như thế nào không thể tưởng được mê xà mộng mắt Trúc gia chủ như thế nào sẽ cùng ta cái này phái Côn Luân Mao đầu tiểu tử kéo lên cái gì làm hệ. Nhưng là, hắc hắc, thường ngày vô sự thời điểm thực sự muốn quá nếu là thiên kiều bá mị cùng tồn tại giường vi, lại nên là bực nào bộ dáng. Ta là như thế nào đều tưởng tượng không ra. Hì hì, đều làm lớn như vậy mộng tưởng hão huyền còn dám nói không có nghĩ. Trúc Nhã Đồng nhưng lại không nhúc nhích giận, đầy mặt ý cười ngẩng lên khởi trán vuốt ve Ngô Trinh gò má, sau một lúc lâu mặt phấn hàm xuân. Lẩm bẩm nói mộng tưởng hão huyền, có một ngày cũng sẽ trở thành thật. Ngô Trinh song trường căng thẳng dùng mình, run giọng nói. Như thế nào đem hai người quan hệ tại Ngô phủ làm người biết, lại để cho mỗi một người đều có thể tiếp nhận, Ngô Trinh suy nghĩ vô số phương pháp, không có một cái thích hợp. Chỉ có thể ở trong thường ngày như có như không lộ ra một chút khác biệt, ngày xuân du giang nam làm Trúc Nhã Đồng giã ngoại nhóm lửa xem như không sai nhất chiêu, hiệu quả hiền, nghĩ đến chư nữ trong lòng đều có chỗ cảm xúc. Đáng tiếc như vậy cơ hội quá ít, hận thiếu. Nói đến khó có thể cởi bỏ bế tắc, hai người lại trầm mặc một lát, Trúc Nhã Đồng nói ta nghĩ tới nghĩ lui, việc này dựa vào hai chúng ta không thành. Kết chụp đang tại ở đây, hai người đều là do việc người, muốn tự giải bế tắc khó càng thêm khó. Ngô Trinh lâm vào buồn rầu, nhưng hiện tại quả là không biết chỉ điểm ai đi trước mở miệng, dù sao tư sự thể đại, ai cũng không dám dễ dàng nếm thử. Ta nghĩ tới cùng Phỉ Phỉ nói, dù sao nàng kiến thức nhiều trải qua nhiều, đương tốt nhất thông cảm trong đó không dễ. nhưng ta lại không dám thử. Kinh thế hãi tục, vạn nhất xảy ra nửa điểm đường rẽ, ai có thể cứu lại? Ngô Trinh tại trên đời này trừ bỏ tổ tiên nguyện vọng nhắc nhở ở ngoài, chỉ còn lại chỗ này phủ đệ là hắn hy vọng sống sót, cùng ủng hộ lớn nhất. Nàng sớm đều biết. À, Trúc Nhã Đồng lơ đãng vậy thuận miệng một lời dọa Ngô Trinh nhất đại nhảy, chợt tỉnh táo. Mỹ phụ cái này sớm tự dùng được tuyệt diệu, phẩm ra trong này vị, Ngô Trinh mừng rỡ sớm đều biết rồi hả? Còn có Nhạn, chúng ta theo Đào Hoa Sơn Cốc đi ra thời điểm các nàng liền có phát hiện, đoán. Toàn bộ bên trong, nói lên sự tình xác thực xấu hổ, Trúc Nhã Đồng rụt một cái cổ trắng, cũng có một chút cười trộm. Nhạn Nhi cũng biết, à, đúng rồi, các nàng lâu tu đạo lý bí quyết, minh bạch trong này ảo diệu. Ta đột nhiên công lực đại tiến, các nàng như thế nào đoán không được. Bổn, ta mới là chân chính đầu ngu, trước đây bị che mờ mắt, hiện nay một điểm liền thấu, lập tức hồ nghi nói làm sao ngươi biết. Trước đó vài ngày các nàng nói vốn riêng nói, ta vừa vặn trở về nghe thấy được. Trúc Nhã Đồng hai mắt lộ ra hưng phấn lại rào hoạt quang mang nói ta nghe thấy cũng dọa nhảy dựng, nhưng là cố ý không lặng lẽ rời đi, cố ý làm Phỉ Phỉ biết ta đang trộm nghe. Diệu, diệu, Ngô Trinh quả thực vỗ tay tán dương, Trúc Nhã Đồng như vậy một tay, liền làm bọn hắn cùng Lục Phỉ Yên, Hàn Quy Nhạn ở giữa ngầm hiểu lẫn nhau. Ký tránh khỏi tuyệt nhiều lúng túng khó xử, còn làm xong phương tâm lý đều đã có đề. Còn có càng nhiều thời gian đi tiêu hóa cùng tiếp nhận. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, việc này cư nhiên thật to đẩy tới từng bước. Mà nhìn Hàn Lục hai nữ bộ dạng, hình như đối với lần này cũng không đồng ý. Đương nhiên diệu, nếu bàn về nhanh trí, Ngô phủ cao thấp có thể cùng Trúc Nhã Đồng so bả vai một cái đều không có. Đánh đêm Đào Hoa Sơn bao nhiêu hồi hiểm tử nhưng vẫn còn sống, toàn do nàng theo khi chế nghi nhanh trí. Mỹ phụ ưỡn ngực, hiển nhiên đối với nàng ngày đó nhanh trí có chút kiêu ngạo. Bế tắc buông lỏng, còn có trong bóng tối giúp đỡ, Ngô Trinh tin tưởng đại chấn, trên mặt cười nở hoa. Đầu óc sớm bay tới Trúc Nhã Đồng một chuyện giải quyết, sau này có thể quang minh chính đại đem nàng đang chuyển trên giường vi, cùng phủ thượng Xuân Lan Thu Cúc, mỗi người một vẻ các phu nhân tranh xuân khoe sắc phía trên đi. Người cùng các nàng cùng một chỗ thời điểm có khả năng hay không? So một người càng yêu thích một chút, Trúc Nhã Đồng trong lòng thực cũng có thật nhiều tò mò, nữ tử nếu có chút tâm trúc, sẽ luôn đối với Như Ý Lang Quân hết thảy đều muốn hỏi cho rõ. Từ trước một chút xấu hổ mở miệng, cũng không trò chuyện với nhau đề tài, nghẹn đến hôm nay rốt cuộc không nhịn nổi. Kỳ thật đều có các tốt, ta đều yêu thích, Ngô Trinh thu hồi chủ quan suy nghĩ, trong lòng hắn kích động, khẩn cấp không chờ được hướng Trúc Nhã Đồng nói cùng ai một mình tại cùng một chỗ, liền một lòng một dạ đều tại ai trên người, nhu tình mật ý, mỗi một hồi ta đều ký tại trong lòng khó có thể quên. Đại gia cùng một đường thời điểm mỗi người cũng phải chăm sóc đến, tình ý liền có khả năng thiếu một chút. Lúc này thì càng phóng túng. Tâm lý có cái gì buồn khổ, áp lực, dễ nhất thư giải. Chỉ là thư giải. Đương nhiên không phải là, lúc này ta tối hưởng phúc, trái ôm phải ấp, người đều không tưởng tượng nổi hình ảnh kia có bao nhiêu mỹ. Bất kể là các nàng ngoạn một chút giả phượng hư hoàng, vẫn là đang hầu hạ ta, thật, nữ tử ôn nhu khi đó đều là trở nên gấp mấy lần thêm tại cùng một chỗ, nhìn đều xem không. Hừ, người hiện nay cùng ta tại cùng một chỗ, liền nghĩ người khác, còn dám nói một lòng một giả đều tại một người trên người. Trúc Nhã Đồng bỗng nhiên đại phát hờn dỗi, mày liễu nhíu lên, bộ dáng này vẫn là hồi một gặp. Từ trước cận đang luyện công khi nàng đợi Ngô Trinh nghiêm khắc, trong thường ngày sủng ái có thừa hoàn toàn là một cái con hư hỏng từ mẫu, tùy tiện lấy, liền lời nói nặng đều luyến tiếc nói nửa câu. Hôm nay phát tác đi ra, có thể so với thiếu nữ giống nhau vui buồn lẫn lộn, cùng nàng thường ngày hiền thục một trời một vực, phong tình mười chân. Ngô Trinh nắm thật chặt cánh tay đem mỹ phụ ôm ở trước người, áy náy nói là ta không tốt. Hồi một cùng đồng nói lên những cái này, có chút hoảng thần. Không tin, người chính là ăn trong bát còn nghĩ oa, buổi tiếp ta còn không chịu an tâm. Trúc Nhã Đồng không buông tha, Ngô Trinh là hoàn toàn hoảng thần. Giống nàng như vậy xuất sắc nữ tử, thanh xuân thời điểm có khả năng hay không điêu ngoa tùy hứng. Ngô Trinh đoán nghĩ là, Trúc Nhã Đồng luôn luôn kiêu ngạo, cô gái như vậy có rất nhiều ý nghĩ của chính mình. Nàng lại so người khác xuất sắc được nhiều lắm, từ nhỏ kiến thức đều là đối với hơn, sai thiếu. Dần già, nhất định có chút tùy hứng, muốn nhân thuận theo nàng, dỗ nàng. Tính là tùy theo hài sách năm tháng trôi qua, Trúc gia dạy bảo bồi dưỡng hiểu được lấy đại cục làm trọng, trước mặt người ở bên ngoài bưng làm ra một bộ thành thục, thức đại thế tư thái, đáy lòng cái kia phân tùy hứng nhất định không dễ dàng tán đi. Ít nhất tại nàng 16 tuổi bỗng nhiên chịu đủ mưa gió, trải qua tang thương thời điểm còn không biết. Nhưng trời lệch đất cuộc sống biến hóa bắt đầu tại Trúc Nhã Đồng 16 tuổi một năm kia. Một năm thời gian giống như đã vượt qua có 20 năm. 30 năm lâu. Cho dù thiên quyến dung nhan chưa sửa, nhưng thiếu nữ tâm đột nhiên biến thành 36 tuổi, 46 tuổi. Kiều man tùy hứng, khi phách bay lên, còn có kia một chút tựa như ảo mộng thiếu nữ chủ quan suy nghĩ cách xa nàng đi qua, không thể quay đầu. Không nữa cùng tình lang lén lút ước hẹn, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra rời phủ đi qua, nhưng trong lòng bang bang thẳng nhảy, duy sợ bị trưởng bối gọi lại không cho phép ra môn kinh hoàng. Không nữa cùng tình lang cãi nhau khi xoay người rời đi, biết sai tình lang ở sau lưng nàng nhắm mắt theo đuôi, không ngừng chịu nhận lỗi. Không nữa cho dù không hề lý do, liền nghĩ phát nổi giận, bên người cũng có nhân đi lòng vòng không được dỗ. Trên đời này xinh đẹp nhất, thông minh nhất, xuất thân cũng tốt nhất nữ hài tử, vốn nên liền có đãi ngộ như vậy, vốn nên trải qua như vậy ngây ngô ngây thơ, lại cả đời khó quên tuổi tác. Nhìn mà hết thảy này, tại Trúc Nhã Đồng mặc sức tưởng tượng quá, khả năng sắp chạm đến, nhưng lại chưa bao giờ chân chính phát sinh qua khi hơi ngừng.